Chu thị tức giận đến một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không theo dạ dày đồ ăn cặn nổ ra, bất chấp cùng ôn noãn cái cỏ, nàng nhanh chóng xoay người chạy về ra đi gội đầu. Quá ghê tởm. Thôn trưởng không để ý tới bực này việc nhỏ, bọn họ thôn gần sơn, mỗi đến cuối mùa thu, phương Bắc sẽ có rất nhiều chim di trú bay trở về nơi này núi lớn qua mùa đông. Thôn dân ở ngoài ruộng thu hoạch, có đôi khi cũng có thôn dân thường xuyên sẽ chung giải nhất. Này cũng không hiếm lạ, chỉ là trùng hợp. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy trong truyền thuyết cái kia loại tiểu mạch người chỉ là xui xẻo gặp thiên tai, hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Noãn tỷ nhi, ngươi vì cái gì nói này tiểu mạch là Bồ Tát làm ngươi loại? Mọi người đều nhìn về phía ôn noãn, chờ nàng giải thích. Lần trước ta làm một giấc mộng, trong mộng có một cái ăn mặc màu trắng quần áo, lớn lên thực mỹ, trên đầu sẽ sáng lên Quan Âm nương nương ở trong mộng đối ta nói, làm ta ở thu hoạch vụ thu sau loại một quý tiểu mạch, tạo phúc hương thân, như vậy thân thể của ta liền sẽ hảo, về sau đều khỏe mạnh. Ta nói nhà ta bởi vì ta bệnh, đồng ruộng đều không có, như thế nào loại. Nàng liền dạy ta một cái bán xào ốc nước ngọt biện pháp kiếm bạc. Ngày hôm sau, ta liền đem việc này nói cho cha ta, sau đó nhà của chúng ta thật sự dựa bán xào ốc nước ngọt kiếm được mua đất bạc. Loại lúa mì vụ đông là Bồ Tát giáo làm chúng ta làm, ta đã đáp ứng rồi, cho nên chúng ta nhất định phải loại. Thôn trưởng kinh ngạc cực kỳ, nguyên lai kia xào ốc nước ngọt đồ ăn phương thuốc cư nhiên là Bồ Tát dạy ngươi. Đương nhiên. Bằng không chúng ta một nhà như thế nào sẽ nghĩ đến bán xào ốc nước ngọt? Ai biết ngươi có phải hay không cố ý biên giấc ngộng lừa gạt chúng ta? Vĩnh Phúc thím nhịn không được nghi ngờ nói. 93 chương 93 quá thần kỳ. Chương 93 quá thần kỳ. Ôn Noãn đã sớm đoán được sẽ có như vậy nghi ngờ, nàng không chút hoang mang nói, thân thể của ta hiện tại hảo đều là Bồ Tát phù hộ. Bằng không ngươi như thế nào giải thích ta vì cái gì đột nhiên hảo? Vĩnh Phúc thím. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ. Nàng ăn như vậy nhiều dược nhìn như vậy nhiều năm đại phu, hảo có cái gì kỳ quái. Vô luận như thế nào này tiểu mạch không thể loại, ai biết nàng ngộng có phải hay không thật sự. Loại, vạn nhất thật sự có thiên tai, các ngươi toàn ra cho dù chết hết tới bồi tội, cũng đã quá muộn. Cái khác thôn dân nghe xong gật gật đầu. Đúng vậy, có thiên tai, các ngươi lấy chết tạ tội cũng đã quá muộn. Hai từ lớn, thân thể chậm rãi liền sẽ trở nên cường trạng, sau đó liền tiểu bệnh thiếu đau. Này không phải Bồ Tát phù hộ. Nay tiểu mạch vô luận như thế nào đều không thể loại. Ta không nghĩ tiếp theo năm lại là nạn hạn hán lại là hứng úng. Đúng vậy, không thể loại, nằm mơ nơi nào thật sự đâu. Lại nói ai biết ngươi có phải hay không đang nói hoảng. Ôn Noãn nghe xong bọn họ nói, cố ý vẻ mặt sốt ruột nói, ta không có nói hoảng, ta mộng nhất định là thật sự. Ta trong mộng còn có hỷ thức giúp chúng ta ra loại tiểu mạch đâu. Thật sự, này lúa mì vụ đông nhất định có thể loại. Này rõ ràng là một kiện tạo phúc phụ lao hương thân sự. Hơn nữa nhất định là Bồ Tát cảm thấy trong truyền thuyết người kia bị chết quá oan uổng, cho nên muốn vì hắn sửa lại án xử sai đâu. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ mắt trợn trắng, ai u, càng nói càng thái quá. Này Bồ Tát còn quản sửa lại án xử sai sự sao? Vĩnh Phúc thím cười nhạo một tiếng, kia chờ hỷ thức tới giúp các ngươi ra loại tiểu mạch, chúng ta liền không ngăn trở. Tùy tiện ngươi loại. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ, đúng vậy. Ngươi không phải nói ngươi mộng là thật vậy chăng? Nếu thật sự có hỷ thức giúp các ngươi ra loại tiểu mạch, chúng ta liền không ngăn trở. Có hỷ thức tới hỗ trợ loại tiểu mạch sao có thể? Những người khác sôi nổi phụ hòa nói, đúng vậy, chờ có hỷ thức tới giúp các ngươi loại tiểu mạch thời điểm, các ngươi lại loại đi. Bằng không không được loại. Chúng ta không nghĩ bị các ngươi hại chết. Đừng tưởng rằng lấy chết tạ tội là được, thiên tai tới, các ngươi lấy chết tạ tội liền đã quá muộn. Ai biết là các ngươi chết trước, vẫn là chúng ta đại gia ngộ hại. Dù sao vô luận như thế nào đều không thể loại. Trừ phi thật sự có hỷ thức tới giúp các ngươi loại. Ôn Gia Thụy, mặc kệ như thế nào, Noãn tỷ nhi nói Bồ Tát nói chỉ cần chúng ta ra loại lúa mì vụ đông, thân thể của nàng về sau đều có thể khỏe mạnh trường thọ. Cho nên này tiểu mạch, nhà của chúng ta nhất định phải loại. Không thể loại. Trừ phi có hỷ thức tới. Loại ta đem ngươi điền đều thiêu. Đúng vậy, không thể loại. Có bản lĩnh ngươi đã kêu hỷ thức tới, chúng ta mới làm ngươi loại. Lúc này một trận điểu tiếng kêu từ bầu trời truyền đến. Nay điểu tiếng kêu, rõ ràng chính là hỷ thức tiếng kêu. Một cái tiểu hài tử ngẩng đầu, thấy bầu trời một đám điểu, kinh hỉ nói, là hỷ thước thật sự tới. Mọi người, đại gia sôi nổi ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy một đám chim bay từ bầu trời phi xuống dưới, dừng ở Ôn Gia Thụy gia kia vài mẫu đồng ruộng thượng. Chúng nó ở lật qua thổ địa thượng nhảy tới nhảy lui, nhảy một vòng sau, đột nhiên giống nhớ tới sự tình gì giống nhau, bay đến gác lại trên mặt đất mấy cái rổ thượng. Kia trong rổ mặt trang đều là mạch loại, là vừa mới kia mấy cái làm công nhật đặt ở trên mặt đất. Những cái đó hỉ thức túi đầu mổ trong rổ mạch loại. Chim chóc ăn vụng mạch loại, mau đuổi đi nó. có người theo bản năng hô. Chỉ là những cái đó hỉ tức ngậm một chút sau, chính mình liền bay đi, sau đó dừng ở cách đó không xa thổ địa thượng, đem trong miệng mạch loại bông, lại bay trở về trong rổ. Thôn trưởng nghĩ đến cái gì, chạy nhanh chạy tới. Những cái đó hỉ thức thấy có người tới, sợ tới mức vô vô cánh, toàn bộ đều bay đi. Chỉ còn lại có màu nâu thổ địa, lặng lặng nằm từng viên béo đô đô mạch loại, chứng minh chúng nó đã tới. Thôn trưởng nhìn hoàng thổ trên mặt đất kia viên đáng yêu mạch loại, vẻ mặt khó có thể tin, hắn nỉ non nói, thật sự có hỉ thức tới hỗ trợ loại tiểu mạch. Thiên, này quá! Thần kỳ! Thôn dân một tổ ong chạy tới xem. Ta thiên, thật sự có hỉ thức tới hỗ trợ loại tiểu mạch. Sao có thể? Đó là hỉ thức sao? Nên không phải là quạ đen đi. Là hỉ thức, ta nhận được. Lại nói ngươi gặp qua quạ đen trên người lông chim có màu trắng sao? Kêu ôn thần ngộng là thật sự. Bồ Tát thật sự kêu nàng ở mùa đông loại tiểu mạch. Không thể nào. Bồ Tát như thế nào sẽ chỉ điểm ôn thần? Nhị bệnh chốc đầu tức phụ cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Mọi người đều khó có thể tin, quá thần kỳ. Ôn lão gia tử cũng cảm thấy vừa rồi kia một màn quá thần kỳ, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn ôn Loan, Loan tỷ nhi, ngươi thật sự làm như vậy một giấc mộng. Mơ thấy Bồ Tát kêu ngươi loại lúa mì vụ đông. Sau đó thân thể của ngươi liền sẽ hảo. Đương nhiên là thật sự, bằng không nhà của chúng ta vì cái gì muốn loại. Chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Ôn Loan nói xong lại đối đại gia nói, hiện tại hỉ thức tới giúp chúng ta ra loại tiểu mạch. Các ngươi còn có cái gì nói? Còn có ai ngăn cản chúng ta loại? Ôn gia thụy, các vị phụ lao hương thân, đây là Bồ Tát làm nhà ta Loan tỷ nhi loại. Vừa rồi lại có hỉ thức tới cảnh kỳ. Nếu là các ngươi ngăn cản chúng ta, đến lúc đó nhà ta Loan tỷ nhi có chuyện gì, hoặc là nhu nhược này tiểu mạch, có cái gì thiên thai nhân họa. Hôm nay ai ngăn cản chúng ta, ta liền tìm ai phụ trách. Nên điền mệnh liền điền mệnh. Bồ Tát làm sự, không có làm. Cũng không biết sẽ có cái gì thai họa. Nếu có, ai hôm nay ngăn trở, như vậy ai về sau có thai họa, liền do ai tới một mình gánh chịu. Mọi người không nói gì. Vừa rồi kia một màn quá thần kỳ. Bọn họ liều mạng ngăn cản bọn họ loại tiểu mạch, nói hỉ thức tới, liền có thể loại. Sau đó hỉ thức thật sự tới. Đây là bầu trời Bồ Tát thấy, cho đại gia cảnh cáo đi. Bọn họ đều mê tín, tin ôn văn nói. Vạn nhất ôn gia thụy không loại tiểu mạch, kia ôn thần thân thể lại không hảo, ôn gia thụy tuyệt đối sẽ tìm bọn họ tính toán sổ sách. Hơn nữa hỉ thức tới làm ruộng, này rõ ràng là Bồ Tát cảnh kỳ, nếu là liền Bồ Tát cảnh kỳ đều mặc kệ, cũng không biết Bồ Tát có thể hay không trách tội. Tính, nếu là Bồ Tát báo mộng, các ngươi hái loại liền loại đi. Ta mặc kệ. Có chuyện gì ngươi đừng tìm ta. Có người vây vây tay, tránh ra. Hỉ thước đều tới hỗ trợ. Hỉ thước chính là thủy điểu, chuyên môn báo tin vui. Gia thủy huynh, các ngươi một nhà đây là vận khí đổi thay a. Loại đi. Ta cũng không ngăn cản. Ngươi nhớ rõ đừng ăn vạ ta trên người a. Dứt lời, hắn cũng tránh ra. Những người khác nơi nào còn dám quản, đều nói tùy tiện bọn họ, ái loại liền loại. Ôn Oán lúc này mở miệng nói. Kỳ thật các vị thúc bá trong nhà cũng có thể đủ loại này lúa mì vụ đông. Có người nghe xong tâm tư vừa động, hỉ thước báo tin vui, Bồ Tát cảnh kỳ, nếu không đủ loại. Có người lại vây vây tay. Vẫn là tính, Bồ Tát báo mộng cho ngươi, lại không phải báo mộng cho ta, chính ngươi loại đi. Ta không dám loại. Miễn cho trì hoãn đầu xuân loại lúa nước. Nói xong hắn liền đi rồi. Những cái đó tâm tư vừa động người nghe xong lời này đều nghỉ ngơi tâm tư. Loại lúa mì vụ đông rốt cuộc có nguy hiểm. Cho dù có hỉ thức tới hỗ trợ loại, cũng không đại biểu kia truyền thuyết không phải thật sự, tính, tính, không loại. Chờ ôn gia thủy ra thật sự trồng ra, bọn họ tiếp theo năm lại loại cũng không muộn. Bọn họ hiện tại cảm thấy không muộn, mà sau đó không lâu, một đám hối đến ruột đều thanh. Hối đến quăng chính mình hai bàn tay. 94 chương 94 không loại. Chương 94 không loại. Ôn gia thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Noãn tỷ nhi cơ trí. Chỉ là kia hỉ thức như thế nào tới. Hắn nhìn thoáng qua vạn dặm không mây trời xanh, nay thật là ông trời đều giúp bọn hắn một nhà sao. Thôn trưởng đi đến ôn Noãn bên người, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, Noãn tỷ nhi, ngươi nói cho thôn trưởng bà bá, ngươi thật sự mơ thấy Bồ Tát làm ngươi loại lúa mì vụ đông. Đúng vậy. Hỉ thước không phải nói cho ngươi sao. Ôn Noãn mặt không đỏ, tim không đập nói. Thôn trưởng nghe xong vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn ôn Noãn, trên đời này nhiều người như vậy, Bồ Tát vì cái gì chỉ cần chọn Noãn tỷ nhi đi vào giấc mộng. Nàng chính là có ôn thần, bệnh hư kiểu, đoàn mệnh quỷ chi xương người A. Làng trên xóm dưới đều biết nàng khiến người mệt mỏi mệt vật. Chẳng lẽ trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Sau đó hiện tại Noãn tỷ nhi cực khổ đã qua, từ thai tinh biến phúc tinh. Mặc kệ thế nào, Gia Thụy một nhà ngắn ngủn hơn 10 ngày tới một cái đại nghịch chuyển, người khác thu hoạch vụ thu thu một đống lương, nhà hắn thu hoạch vụ thu mua đất, mua điền, lại chuẩn bị xây nhà. Thôn trưởng nghĩ đến nhiều, quyết định về sau đi theo nhà hắn đi. Hành, thôn trưởng bá bá nghe Noãn tỷ nhi, ta cũng loại lúa mì vụ đông. Ta đây liền đi mua tiểu mạch. Thôn trưởng bá bá nhà ta còn có một ít, cho ngươi đi. Trấn trên tiệm lương tiểu mạch đều bị các nàng ra mua hết, dư lại đều là ma thành bột mì. Bởi vì tân lương xuống dưới, cũ tiểu mạch vốn dĩ đã sở thừa không nhiều lắm. Một mẫu đất muốn 10 kg mạch loại, nhà bọn họ loại 30 mẫu, yêu cầu 600 cân, ở trong huyện không mua đủ, Ôn Gia Thụy liền đi trấn trên mua. Bởi vì toàn bộ mua tiện nghi 1 văn 1 cân, Ôn Gia Thụy liền toàn mua. Ôn Noãn nhờ người cấp tiểu cô ra tặng 20 cân, cấp nhà ngoại mang 60 cân, còn dư lại một ít. Hành, ta đây đi cầm. Nhiều ít bạc. Ta phó bạc. Sao có thể muốn thôn trưởng bá bá bạc, thôn trưởng bá bá thường xuyên mượn xe bỏ nhà của chúng ta dùng, vẫn luôn cũng không thiếu giúp đỡ nhà của chúng ta. Ôn Noãn đem thực rổ cùng ấm đồng cho Ôn Gia Thụy, lúc này mới phát hiện Đại Hôi đem một khắc chỉ thực rổ đặt ở điền thượng, không biết chạy nơi nào. Nàng cũng không lo lắng nó, hẳn là cùng tiểu hắc vào núi. Ôn Noãn cùng thôn trưởng cùng nhau về nhà cho hắn lấy mạch loại. Thôn trưởng nghĩ thầm, Noãn tỷ nhi nhiều ngoan ngoãn, biết nhiều hơn cảm ơn hải tử a. Hiện tại cuối cùng vận khí đổi thay, hy vọng này mạch đủ loại hạ sau, thân thể thật sự có thể hào lên. Chờ tiểu mạch trông ra, hắn cũng giúp nàng chính chính danh thanh, thoát khỏi Ôn Thần, hai tinh danh hiệu mới được. Hai người rời đi sau, Ôn Gia Thụy hỏi vài tên làm công nhật còn loại không loại. Vài tên làm công nhật vẻ mặt ngượng ngùng, loại, đương nhiên loại. Vừa rồi xin lỗi, chúng ta không biết là Bồ Tát cho các ngươi loại. Có thể nghe Bồ Tát chỉ dẫn, là chúng ta tam sinh đã tu luyện phúc khí, chúng ta hiện tại liền loại. Đúng vậy, Gia Thụy huynh, vừa rồi thật sự thực xin lỗi, chúng ta hiện tại liền loại. Ôn Gia Thụy cũng không cùng mấy người so đo, này vài mẫu đất ngày mai phải loại xong, lại thỉnh người phải lãng phí nửa ngày thời gian, mất nhiều hơn được. Lập tức liền phải xây nhà, nơi nào trì hoan đến khởi. Vương Thị cùng Ngô Thị nghe nói thôn dân ngăn cản bọn họ loại lúa mì vụ đông, vội vàng chạy tới. Thứ lang không có việc gì đi. Vương Thị sốt ruột nói. Không có việc gì, đều giải quyết. Mẫu thân không cần lo lắng. Nô Thị thấy những cái đó làm công nhật ở làm việc, liền biết giải quyết. Hiếu Kỳ nói, như thế nào giải quyết? Ôn Gia Thụy liền đơn giản giải thích một chút. Vương Thị nói một câu, Bồ Tát phù hộ. Ôn lão gia tử bị vừa rồi kia một màn chấn kinh rồi. Hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, hắn đi đến Vương Thị bên người, Noãn tỷ nhi thật sự làm như vậy ngộng. Ân. Vương Thị nhàn nhạt nói. Khi nào làm ngộng? Người trước kia vì cái gì không nói? Nói hay không lại như thế nào? Lão gia tử há miệng thở dốc, vừa định nói, nếu là dọn ra đi phía trước làm ngộng, nói ra vậy không cần dọn ra đi à. Chỉ là hắn còn không có tới kịp nói Vương Thị tiếp tục nói, một giấc ngộng còn nơi nơi nói sao? Nói có người tin sao? Vẫn là nói nằm mơ mơ thấy xào ốc nước ngọt, sau đó đem đồ ăn phương thuốc nói ra, làm lão đại ở tiểu lầu bán, kiếm càng nhiều bạc cung lượng ca nhi đọc sách. Lão gia tử há miệng thở dốc, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta không ý tứ này. Không liền tốt nhất. Ôn lão gia tử. Vương Thị còn ở khai hoang đâu, cùng Ôn Gia Thụy nói một tiếng, nàng cùng Ngô Thị liền rời đi. Không lý Ôn lão gia tử. Ôn lão gia tử thở dài một hơi, cũng rời đi, hắn cảm thấy Quế Chi càng ngày càng khó hống. Cách đó không xa gian gian đường nhỏ thượng, đứng hai người, đem vừa rồi kia một màn xem ở trong mắt. Đại nhân, ngươi nói Bồ Tát báo mộng đây là thật vậy chăng? Quá mơ hồ đi. Lương Hoán Trương lắc lắc đầu, nay chỉ là lấy cơ thôi. Bất quá cái kia tiểu nha đầu nhưng thật ra thông minh. Kia như thế nào giải thích hỉ thức tới hỗ trợ loại tiểu mạch? Lương Hoán Trương không nói gì, hắn cũng muốn biết. Đãi mọi người rời đi sau, hắn mới đi đến Ôn Gia Thụy bên người. Ôn lão gia tử về đến nhà. Chu Thị vừa mới rửa sạch sẽ tóc, chính lấy khăn vải ngồi ở trong viện xoa tóc ướt. Nàng thấy Ôn lão gia tử trở về, hỏi: "Thế nào, lão tứ không tiếp tục loại tiểu mạch đi?" "Không có, còn ở loại, ngươi nói chúng ta những cái đó điền muốn hay không cũng đi theo loại tiểu mạch." Chu Thị nghe xong lời này trừng lớn đôi mắt, "Ngươi điên rồi. Ngươi đây là tưởng chúng ta cả gia đình cho bọn hắn chôn cùng. Ngươi nếu là dám loại, ta làm đại lang, nhị lang, tam lang cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ." Ngươi đừng hại con cháu của ta. Con cháu của ta như vậy tiền đồ, có rất tốt tiền đồ, tuyệt đối không thể chặt đứt ở trong tay ngươi. Ngươi gấp cái gì? Nghe ta nói. Ôn lão gia tử đem chuyện vừa rồi nói. Chu Thị nghe xong trừng lớn đôi mắt, như vậy thần kỳ. Theo sau nàng lại nghĩ đến dẫn hỉ thức lại đây, nói không chừng là kia tiện loại một nhà tiểu siếp. Nàng mơ mơ thấy Bồ Tát. Liên nàng kia Ôn Thần, đoàn mệnh loại có như vậy phúc khí. Nàng mới không tin. Không loại, nằm mơ có thể tin sao? Vạn nhất kia truyền thuyết ứng nghiệm, toàn gia đều hủy hoại. Ngươi lão Ôn gia liền đoạn tử tuyệt tôn. Ta nói cho ngươi, năm sau nếu là có cái gì thiên tai nhân họa dấu hiệu, ngươi lập tức cùng lão tứ bên kia đoạn tuyệt quan hệ. Ngàn vạn đừng đem đại lang bọn họ liên lụy, bằng không cả gia đình cũng chưa, ngươi như thế nào không làm thất vọng Ôn gia liệt tổ liệt tông. Ôn lão gia tử nghe xong cũng có chút nghĩ mà sợ, nhưng hắn vẫn là nói, này kia có thể a. Không đến mức đi. Ngươi đừng không tin. Ta chỉ là tưởng bảo tồn Ôn gia huyết mạch, nhắc nhở ngươi. Ôn Loan cho hai mẫu đất mạch loại cấp thôn trưởng, mới vừa tiễn đi thôn trưởng, viện môn ngoại dừng một chiếc xe ngựa. Trong xe nhảy xuống một cái cô nương, kia cô nương thấy Ôn Loan, cao hứng nói, phu nhân, tiểu thư, ta thấy Ôn cô nương. Nơi này thật là nhà bọn họ. Lương Tử Vận ở nha hoàn nâng hạ xuống xe ngựa. Ôn Loan kinh ngạc nói, Lương cô nương, các ngươi như thế nào tới? Ta mẫu thân thể hảo, nàng gấp không chờ nổi nghĩ đến cảm tạ ngươi. Lương Tử Vận xuống xe ngựa sau, lại xoay người đi đỡ chính mình mẫu thân xuống xe ngựa. Trong xe ngựa, xuống dưới một vị phu nhân, trang dung tinh xảo, mặt mày nhu mỹ, cả người nhìn qua ôn nhu huyền chuyển. Nàng trên đầu mang một chi tinh xảo châu thoa, liền vô cái khác phụ tùng, một thân mân hồng váy áo, cả người quý mà không diễm, nàng chính là Ôn Loan ngày đó cứu có bệnh tim phu nhân Thường Hiểu Tâm, Thường thị. Nhiều càng, cầu phiếu. 95 chương 95 Lương Tử Vận tới chơi. Chương 95 Lương Tử Vận tới chơi. Thường thị xuống dưới sau, cười đối Ôn Loan nói, mạo muội tới chơi, đúng là thất lễ, mong rằng Ôn cô nương chớ trách. Thật sự là ngày đó ân cứu mạng, đè ở ta trong lòng, không giáp mặt cảm tạ, ta khó có thể tâm an. Nay cười, xinh đẹp gương mặt càng thêm động lòng người. Phu nhân đa lễ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngài không cần để ở trong lòng. Mau mời tiến. Ôn Loan đem mấy người nên vào nhà. Sa phu cùng tiểu tình từ trên xe ngựa dọn hạ một đống lớn quà tặng. Vương thị cùng Nô thị mang theo Ôn Nhu mấy tỷ muội còn ở đất hoang thượng khai hoang, trong nhà còn có tam huynh đệ ở trong phòng đọc sách, nghe thấy có người tới, đi ra. Ôn Thuần đi ra, ánh mắt đầu tiên liền thấy đang ở trúc phòng ở trước mặt đánh giá Lương Tử Vận, hắn không khỏi ngẩn ra. Cô nương này thật đẹp, phảng phất từ họa đi ra giống nhau. Lương Tử Vận thấy Ôn Thuần hơi hơi mỉm cười, sau đó phúc một chút, Ôn công tử. Ôn Thuần mặt nháy mắt đỏ, may mắn hắn làn da hắc, nhìn không thấy, hắn chạy nhanh đáp lễ lại. Ôn Hậu cùng Ôn Lạc ở phía sau cũng là kinh ngạc nhìn người tới, này hai người toàn thân quý khí, không giống như là chính mình ra nhận thức người a. Ôn Loan cấp mấy người giới thiệu, đây là ta đại ca, nhị ca cùng đệ đệ, đại ca, nhị ca, Lạc ca nhi đây là ta ngày đó ở Đại Phật tự gặp được phu nhân cùng tiểu thư. Tam huynh đệ chạy nhanh hành lễ. Lẫn nhau gặp qua lễ sau, Ôn Thuần tam huynh đệ vì tị hiềm liền về phòng đọc sách. Ôn Loan cho các nàng thượng trà. Thương thị nhìn tinh xảo bát trà, còn có kia màu trà. Trà hương phiêu tiến nàng chóp mũi, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trên mặt lại không hiện. Này bắt trà, này là trà. Ở trúc phòng ở, uống một lượng liền giá trị trăm lượng bạc là trà. Này Ôn gia thật là bình thường nông gia. Bọn họ có thể tìm tới nơi này, tự nhiên là đối Ôn gia tình huống đã tìm hiểu rõ ràng. Bất quá nàng cũng không có miệt mài theo đuổi, mặc kệ có phải hay không bình thường nông gia đều là nàng cùng nữ nhi ân nhân cứu mạng, điểm này vậy là đủ rồi. Ôn Loan tựa hồ nhìn ra nàng kinh ngạc. Này lá trà là người khác đưa. Thương thị vừa nghe liền hiểu rõ, đứa nhỏ này y thuật lợi hại như vậy, hơn nữa thiện tâm, tích thiện nhà tất có dư khánh, có thể nhận thức quý nhân đưa bọn họ một ít lá trà cũng không kỳ quái. Hôm nay nàng không phải cũng là chuẩn bị hậu lễ sao? Lương Tử Vận đem cái này Ôn Hinh nông ra tiểu viện đánh giá một lần mới nói, Ôn Loan muội muội, nhà các ngươi ở tại trúc trong phòng, không tiến phong sao? Buổi tối ngủ không lạnh sao? Chỉ là lâm thời trụ, hiện tại còn hảo. Bên trong đều gấp một tầng cỏ tranh, mùa đông liền không được, bất quá chúng ta đã tìm được nhật tử xây nhà. Lương Tử Vận nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Khi nào cái? Mừng nhà mới ngày đó nhớ rõ cho ta biết, ta tới cấp ngươi chúc mừng. Ôn Loan cười đồng ý. Thương thị lại hỏi Ôn Loan một ít việc nhà, Ôn Loan đều có lễ trả lời, không tiêu ngạo không xiểm định, tiến thối có độ, phi thường chân thành. Cái này làm cho Thương thị đối Ôn Loan càng thêm thích. Phu nhân sắc mặt nhìn hảo một ít. Gần nhất thân thể như thế nào? Ôn Loan hỏi. Thường thị nghe xong thở dài một hơi, vẫn là bộ dáng cũ. Kinh thành buồn ra phiền lòng việc nhiều, bọn họ một nhà đều rời xa kinh thành, những người đó cũng không buông tha chính mình một nhà. Ta mẫu thân này mấy vãn ngủ không an ổn. Ôn Loan muội muội ngươi có thể giúp ta mẫu thân nhìn nhìn lại sao? Lương Tử Vận trên mặt lược hiện lo lắng. Hảo, phu nhân thỉnh đem tay đặt lên bàn đi. Ta cho ngươi hảo một chút mạch. Ôn Loan cũng không chối từ. Thường thị theo lời đem tay đặt ở trúc trên bàn. Ôn Loan cẩn thận cho nàng hào một chút mạch, nàng này bệnh tim chỉ dựa vào uống thuốc là rất khó tốt, giải phẫu nhưng thật ra có thể, đáng tiếc nơi này không có làm phẫu thuật điều kiện. Nhưng cứu người cứu rốt cuộc. Vị này phu nhân có thể tại thân thể mới vừa ổn định liền mạo hiểm đi tìm tới, hơn nữa nàng có thể đi tìm tới, liền chứng minh nàng đã tra được chính mình một nhà chính là bình thường nông gia, cũng vẫn như cũ tự mình tới bái phòng cảm tạ, mà không phải tống cổ một ít hạ nhân tới tặng lễ. Đi vào nơi này cũng một chút cái giá cũng chưa đoan, ít nhất chứng minh này nhân phẩm vẫn là không tồi. Chỉ bằng điểm này, Ôn Oán cũng không ngại nhiều bằng hữu. Ôn Oán thu hồi tay. Lương Tử Vận khẩn trương hỏi, Ôn Oán muội muội, ta mẫu thân thế nào? Không cần khẩn trương, phu nhân thân thể hiện tại không có gì. Kỳ thật ngày thường không chịu kích thích, chú ý ẩm thực cùng nghỉ ngơi, vẫn luôn ăn kia thuốc trợ tim, giống nhau không có gì vấn đề. Ôn Oán ngưng mi trầm tư trị liệu phương án. Mây tía, châm cứu thêm dược vật, hẳn là như thế nào hợp lý an bài, phát huy đến tốt nhất trị liệu hiệu quả. Vậy là tốt rồi. Sở hữu đại phu đều không sai biệt lắm là những lời này, Lương Tử Vận thói quen. Ta đều nói không có việc gì. Thương thị cảm thấy chính mình nữ nhi quá đại kinh tiểu quái. Nàng lôi kéo Ôn Oán tay thân thiết nói, Ôn cô nương là ta ân nhân cứu mạng, không cần phu nhân xưng hô ta, Tử Vận cũng kêu ngươi một tiếng muội muội, nếu là ngươi không chê, ngươi kêu ta một tiếng bá mẫu tốt không? Một tiếng xưng hô mà thôi, có cái gì được không? Ôn Oán biết nghe lời phải sửa miệng, bá mẫu tưởng chưa khỏi này bệnh tim sao? Hai người nghe xong lời này đều là cả kinh. Lương Tử Vận kích động hỏi, có thể chưa khỏi sao? Thương thị cũng kích động nhìn Ôn Oán. Ta có thể thử xem. Bất quá yêu cầu thi châm. Hơn nữa không phải một lần là có thể hảo. Đại khái yêu cầu 4-5 cái đợt trị liệu, một tháng tả hữu. Này xem như cải tạo một cái không khỏe mạnh trái tim, Ôn Oán phỏng trừng nàng khai dược cộng thêm mây tía ăn dưỡng, ít nhất đắc dụng 4-5 lần mây tía mới có thể hảo, nàng liền phân một tháng thời gian đem nàng chữa khỏi. Thật tốt quá. Ôn Oán muội muội ta hẳn là như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Lương Tử Vận kích động bắt lấy Ôn Oán tay. Đem ta đương đại phu, cho ta điểm tiền khám bệnh đi. Ôn Oán thuận miệng nói. Như vậy sao được, chỉ cấp bạc không phải vũ nhục ngươi sao. Thương thị thâm chấp nhận, một chút bạc như thế nào có thể báo đáp này phân ân tình. Ôn Oán. Nàng không sợ bị vũ nhục à. Hung hăng mà vũ nhục nàng đi. Cái gì cũng không thiếu, liền thiếu bạc. Chỉ là hai người không nghe được Ôn Oán tiếng lòng. Bởi vì Ôn Oán trên người mây tía hôm nay buổi sáng đều dùng để cải tiến mạch loại, hiện tại cũng không có mây tía, hơn nữa ở chính mình ra thi châm cũng thật sự là không tiện, cho nên ba người nói trong chốc lát lời nói, cùng Ôn Oán ước hảo trị liệu thời gian, Ôn Oán mặt khác khai một trường phương thuốc, làm nàng điều trị mấy ngày trên người, lại tặng hai cái sọt rau dưa cùng dưa loại, còn có một ít hong gió thịt khô làm đáp lễ, hai người liền cáo từ rời đi. Lương Tử Vận ra xe ngựa vừa đến cửa thôn. Lúc này trên quan đạo có hai chiếc xe ngựa đang muốn chuyển xuống dưới, Lương Bá liền hướng bên cạnh nhích lại gần, tính toán làm kia hai chiếc xe ngựa trước quá. Mà này chiếc xe ngựa trong đó một chiếc là cô nãi nãi Ôn Bảo Trân ra xe ngựa, một khác chiếc là đại phòng ra xe ngựa. Hai nhà người là trở về thương lượng khai thác ngọc quảng sự. Ôn Bảo Trân ngồi ở trong xe ngựa nghe thấy có tiếng vó ngựa, vén rèm lên ra bên ngoài nhìn lại. Đương nàng thấy bên ngoài kia chiếc có điểm quen thuộc xe ngựa cùng xe ngựa xa phu khi, trong lòng kinh ngạc. Chi phủ ra xe ngựa như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ Ôn gia thôn còn có bọn họ thân thích không thành? Chi phủ đại nhân là tháng trước mới đến phủ thành tiên nhiệm, ngày đó nàng vừa lúc đi ngang qua chi phủ nha môn, thấy chi phủ một nhà vừa mới đi vào nhậm thượng. Nàng để lại cái tâm nhãn, nhận ở nhà hắn xe ngựa cùng sa phu, tự nhiên là nghĩ về sau có cơ hội gặp gỡ, có thể nhân cơ hội kết giao một chút. Tuy rằng người kéo xe mã không giống nhau, nhưng là sa phu tuyệt đối sẽ không sai. Đây là nàng nằm mơ đều tưởng kết giao nhân ra. Canh năm lạp, cầu phiếu, cầu đề cử, cầu năm sao khen ngợi. Ta ngày mai tiếp tục ha. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo Dương Lương, Tím Lạc Ngọc Ngưng. 96 chương 96 từ đâu ra hoa hoa công tử. Chương 96 từ đâu ra hoa hoa công tử. Ôn Bảo Chân gần nhất đến Ôn gia nhà cũ liền hỏi Chu Thị có biết hay không vừa rồi ra thôn kia chiếc xe ngựa là đi nhà ai. Chu Thị nào biết đâu rằng. Nàng bị một đống phân chim đánh trúng, giặt sạch tóc, liền ra môn cũng chưa ra. Ôn gia phú thấy Ôn Bảo Chân vừa rồi lại là nhường đường, hiện tại lại như vậy khẩn trương tìm hiểu, nhịn không được hỏi, tiểu cô, kia trên xe ngựa người ngươi nhận thức. Ôn Bảo Chân nghe xong liền nói, ta nếu là nhận thức thì tốt rồi. Đó là chi phủ đại nhân ra gia quyến, ta bất quá là nhận được nhà hắn xe ngựa. Ôn gia phú nghe xong trong lòng chấn động, như suy tư gì nói, chi phủ đại nhân như thế nào tới chúng ta thôn. Chi phủ đại nhân. Kia chính là một cái châu phủ đứng đầu. Tứ phẩm quan to. mỗi cái châu phủ chi phủ đều là từ hoàng thượng trực tiếp nhâm mệnh, tuy không ở bên người hoàng thượng, nhưng tuyệt đối là hoàng thượng cận thần. Toàn bộ Nạp Lan quốc cũng chỉ có 13 cái châu phủ, 13 danh chi phủ. Đây là hắn một cái nho nhỏ thương nhân như thế nào cũng tiếp xúc không đến người. Hắn ở một cái huyện nho nhỏ trước mặt đều phải khom lưng cúi đầu. Ngươi nói có phải hay không chúng ta thôn có chi phủ họ hàng xa? Nếu trong thôn có ai là chi phủ thân thích, hoặc nhận thức chi phủ, vô luận như thế nào đều phải đánh hảo quan hệ a. Chu thị cũng nghĩ đến trong đó mấu chốt, ta đi tìm Vĩnh Phúc thím hỏi một chút, nàng nhất định biết. Vĩnh Phúc thím đích xác biết, bởi vì nàng mới ra môn vừa lúc thấy kia chiếc xe ngựa từ Ôn Đoán ra viện môn trước rời đi. Nàng còn bắt quái hướng Ôn Đoán tìm hiểu đó là ai. Ôn Đoán dùng một câu đi ngang qua, hỏi đường. Đuổi rồi nàng. Chu thị đem được đến tin tức trở về nói cho đại gia. Ôn gia phú một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nói, chi phủ đại nhân đi lão tứ ra hỏi đường, lão tứ cũng không biết thỉnh người đi và uống ly trà. Đây là cỡ nào tốt kết bạn cơ hội a? Nhận thức chi phủ đại nhân một nhà cơ hội liền như vậy bỏ lỡ. Quả thực gỗ mục không thể điều cũng. Ôn Bảo Chân nhấp nhấp miệng, có cơ hội cũng không biết nắm chắc, thật là đỡ không dậy nổi a đấu. Cả đời cũng chỉ có thể ở trong đất bái thực nói chính là loại người này. Vĩnh viễn ra không được đầu. Ôn Bảo Chân vô cùng may mắn chính mình thân cận Chu thị này một phòng, thật là quá có thấy xa. Bọn họ không lại để ý tới việc này, bắt đầu nói lên lấy quặng sự. Bởi vì Ngọc Quặng là huyện thừa đại nhân an bài người đi khai thác, nhưng là Ôn gia phú lo lắng lấy quặng tất cả đều là huyện thừa người, đến lúc đó khai nhiều ít ngọc thạch ra tới cũng không biết, liền nghĩ làm Ôn gia tưởng cũng đi hỗ trợ khai thác, thuận tiện nhớ một chút rốt cuộc khai nhiều ít. Ôn gia tưởng không nghĩ đi, ta đã đáp ứng tứ đệ giúp hắn xây nhà. Chu thị một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, rốt cuộc ai mới là ngươi thân huynh đệ a? Ngươi không giúp ngươi đại ca, đi giúp kia tiện loại. Tứ đệ mới không phải tiện loại. Ôn gia tưởng nhíu môi, tứ đệ như thế nào liền không phải chính mình thân huynh đệ. Lại nói hắn từ nhỏ liền cùng này đại ca không thân, hắn quá sẽ tính kế. Ôn lão gia tử trừng mắt nhìn Chu thị liếc mắt một cái, không tán đồng nói, ngươi nói cái gì đâu? Lão tứ cũng là thân huynh đệ. Cái gì tiện loại, đó là ta nhi tử. Chu thị tự biết lanh mồm lanh miệng nói sai lời nói, lập tức nói, ta nhất thời bị tên tiểu tử thúi này khí, nói sai rồi. Chính là đại lang việc này những người khác đi làm không được, thật đúng là đến thân huynh đệ đi làm mới bền chắc ca. Xây nhà ai không thể cái. Ta đi hỗ trợ đều được. Ôn lão gia tử cũng không so đo, chính sự quan trọng, ngươi nương nói đúng, ngươi tứ đệ xây nhà ai đều có thể làm, nhưng là đại ca ngươi việc này đến chí thân người đi làm. Hơn nữa đây chính là lâu dài việc, một tòa ngọc quặng như thế nào cũng đến khai thác đã nhiều năm. Ngươi về sau liền không cần trên núi săn thú, nơi nơi tìm làm công nhật. Xây nhà chỉ cần một tháng là được. Lao tứ nơi đó cha sẽ đi hỗ trợ. Chu thị gác tàn nhẫn lời nói, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đi giúp Lao tứ xây nhà, không giúp ngươi đại ca, ngươi xây một khối gạch, ta hủy đi một bức tường. Ôn gia tưởng biết Chu thị nói chính là thật sự, nàng thật sự sẽ đi nháo, hắn hắc mặt đứng lên đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi cho ta trở về. Chu thị thấy hắn một lời không hừ liền đi, tức giận đến một ngụm lao huyết tắc nghẽn ở trong lòng, nửa đời. Nàng như thế nào liền sinh như vậy một khối phản cốt? Lao tam ngươi đi đâu? Ngươi xem ngươi đem nương khí. Ôn gia phu lớn tiếng nói. Ta đi tìm lao tứ đẩy. Ôn gia tưởng tức giận nói. Hắn không phải tưởng giúp Ôn gia phú. Hắn là sợ Chu thị đi nháo. Xây nhà là đại hỷ, nhưng không nên phát sinh khắc khẩu. Ôn Đoán tiến đi lương tử vận sau, lại tới nữa một cái Âu Dương Hoài An. Âu Dương công tử như thế nào tới? Ôn Đoán kinh ngạc nói. Âu Dương Hoài An từ trên ngựa nhảy xuống, từ trong lòng ngực lấy ra 5 tấm ngân phiếu. Đây là thập thất làm ta giao cho ngươi, nói là bán kia ngọc thạch nguyên thạch ngân lượng. Ôn Đoán tiếp nhận tới, cũng không mở ra xem là nhiều ít bạc, lấy người nọ thân phận, còn khinh thường hố chính mình cái này tiểu đáng thương. Tiểu nha đầu, ta thực xin lỗi ngươi a. Âu Dương Hoài An nghĩ nghĩ vẫn là trước tới nơi này chịu đòn nhận tội. Ôn Đoán. Hắn làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự. Âu Dương Hoài An liền đem ngọc quặng sự nói. Thập thất vốn là làm ta bán cho ngươi, đều do ta. Thật sự xin lỗi. Hiện tại bán, ta cũng không thể lật lọng. Ôn Đoán nghe xong lời này nhưng thật ra kinh ngạc. Ôn gia phú mua kia ngọc quặng, Ôn Đoán không có kinh ngạc. Ngày đó nàng liền ẩn ẩn có suy đoán, sau lại Vương Thị trở về cũng nói. Ôn Đoán kinh ngạc chính là không nghĩ tới việc này sau lưng còn có như vậy vu hồi khúc chiết, còn quan Nạp Lan cẩn nhân sự. Không có việc gì, bán liền bán đi. Ta hiện tại cũng không có nhiều như vậy ngân lượng mua. Thái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Nàng liền tính mua, hiện tại cũng không có cái kia năng lực khai thác, chỉ là trước chiếm cho riêng mình thôi. Vô quyền vô thế, tòa ủng một tòa ngọc quặng ngược lại sẽ rước lấy tai họa. Hiện tại sao? Khá tốt. Có người giúp chính mình trước đem ngọc thạch khai thác ra tới. Ôn Đoán con ngươi hiện lên một mạt tinh quang, bên trong lạnh lẽo nghiêm nghị. Âu Dương Hoài An nghe xong lời này trong lòng càng áy náy, hắn nhìn thoáng qua Ôn Đoán trong tay cầm ngân phiếu, muốn chết tâm đều có. Thập thất chính là đem mua ngọc quặng ngân phiếu đều thế nàng chuẩn bị tốt. Tiểu nha đầu, Âu Dương đại ca sẽ bồi thường ngươi. Âu Dương Hoài An ở trong lòng thề. Ôn Đoán lại không lắm để ý, không quan hệ, việc nhỏ, còn không phải là một tòa ngọc quặng, Âu Dương công tử không cần để ý. Âu Dương Hoài An bị Ôn Đoán này phân đại khí kinh sợ ở. Còn không phải là một tòa ngọc quặng. Tiểu nha đầu nói được nhiều nhẹ nhàng, kia ngữ khí phảng phất nàng sai thất không phải một tòa ngọc quặng, mà là ném mấy lượng bạc giống nhau. Chính là ngọc quặng có thể so với núi vàng núi bạc. Nạp Lan Vương triều cấm tư nhân khai thác mỏ vàng, mỏ bạc, quặng sắt, mỏ than, mỏ muối chờ quặng, duy nhất nhưng khai thác chính là ngọc quặng. Có được một tòa ngọc quặng, có thể nói con cháu mấy thế hệ đều có thể kê cao gối mà ngủ. Nàng cư nhiên có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Vân Đạm Phong khinh nói không quan hệ. Hơn nữa hắn là thật sự nhìn ra nàng không chú ý, không đem kia ngọc quặng để ở trong lòng. Ngay cả chính mình đều không thể không chú ý, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đột nhiên hắn có điểm minh bạch thập thất vì cái gì đối nàng nhìn với con mắt khác. Này một phần trí tuệ, không người có thể cập. Nha đầu, về sau ngươi chính là ta muội muội, cả cháu ngươi. Âu Dương Hoài An sờ sờ Ôn Đoán đầu, trịnh trọng nói. Ôn Hậu lúc này vừa lúc từ trong phòng đi ra vừa lúc nghe xong lời này, thấy một màn này, mắt đều mau đột ra hốc mắt. Từ đâu ra hoa hoa công tử dám phi lễ mơ ước nàng muội muội? Không có cửa đâu. Ai là ngươi muội muội? Cút cho ta. Ôn Hậu túm lên đặt ở cạnh cửa cái quốc liền quốc qua đi. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bà bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu 20190409145326599. Còn có cảm ơn nhiệt tình bình luận thư hữu nhóm. Cầu phiếu. Còn có. 97 chương 97 hắn sẽ không để ý. Chương 97 hắn sẽ không để ý. Rõ như ban ngày dưới, cư nhiên dám vào phòng dụ dỗ ta muội muội. Ta đánh chết ngươi cái này đăng đồ tử. Ôn Hậu cầm cái quốc đuổi theo Âu Dương Hoài An liền đánh. Âu Dương Hoài An khắp nơi tránh né, không phải, hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta không phải. Hiểu lầm cái dám, ta tận mắt nhìn thấy ngươi phi lễ ta muội muội. Ôn gia tưởng vừa lúc đi đến viện môn khẩu. Nghe xong lời này, vung lên nắm tay liền cho vừa lúc muốn chạy trốn Âu Dương Hoài An một quyền. Hiện tại hoa hoa công tử, ăn chơi chắc táng thiếu gia cư nhiên sa đọa đến nhập phòng dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ sao. Trong phòng Ôn Thuần cùng Ôn Lạc nghe thấy tiếng vang cũng chạy ra, túm lên gác lại ở cửa một bên nông cụ liền hỗ trợ. Ôn Đoán. Cho nên nàng cha nói nông cụ đều đặt ở cửa phòng bên cạnh, phương tiện, là như thế này phương tiện sao. Nháy mắt Âu Dương Hoài An bị mấy người đánh đến tông cửa xông ra, lại không hảo đánh trả. Ôn Hậu phanh một tiếng đóng lại viện môn. Trúc rào che tường đều run run. Ôn Hậu một tay chống cái quốc, cấp cái này nhiều năm ốm đau trên giường, không dành thế sự muội muội thuyết giáo, Loan tỷ nhi, không quen biết người ngàn vạn không cần mở cửa, không cần tin tưởng hắn nói, biết không? Nhân tâm hiểm ác, có chút người khoác một bộ đẹp da người, đừng nhìn hắn lớn lên đẹp. Nhưng kỳ thật là một con khoác da người đại hôi lang, chuyên môn dụ dỗ một ít nữ tử. Những người đó đem một ít tiểu cô nương mua đi thanh lâu. Hoặc là chém tay chân đường cất cái. Ôn gia tưởng gật gật đầu, hãy còn này lớn lên quá đẹp nam tử nói không thể tin. Ôn Thuần, đến mua điều cẩu trở về trông cửa khẩu, đừng cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có thể xuống tới. Ôn Lạc, muốn hung một chút, vàng không người xấu không sợ. Tốt nhất giống đại hôi giống nhau cẩu. Mới từ trên núi trở về đứng ở ngoài cửa đại hôi. Nó là lang, không phải cẩu. Vừa ra ở trên nóc nhà tiểu hắc gật gật đầu, đại hôi không phải cẩu, chẳng qua là cẩu nãi đại. Viện môn ngoại thật vất vả chạy ra sinh thiên Âu Dương Hoài An. Ôn Đoán, các ngươi hiểu lầm, Âu Dương công tử không phải người xấu, hắn là huyện lệnh, lần trước còn hỗ trợ cứu đại tỷ, hắn tới là giúp thập thất ca đưa ngân phiếu cho ta. Mọi người, cho nên vừa rồi bọn họ đánh chính là huyện lệnh. Ôn gia tường mau khóc, hắn kia một quyền đem huyện lệnh hốc mắt đều đánh đen. Loan tỷ nhi ngươi vì cái gì không nói sớm? Mọi người đều nhìn nàng. Hại chết người có biết hay không? Đánh mệnh quan triều đình là phạm pháp. Muốn ngồi xổm đại lao. Ôn Đoán bình tĩnh nói, bị các ngươi hành động dọa choáng váng, không phản ứng lại đây. Mọi người. Viện môn ngoại đôi mắt đau đến không mở ra được Âu Dương Hoài An. Ôn gia tưởng rốt cuộc là trưởng bối, nếu không chúng ta đi cấp huyện lệnh đại nhân nói lời xin lỗi. Hắn sẽ tha thứ chúng ta dĩ hạ phạm thượng sao. Ôn Đoán, không quan hệ, hắn sẽ không để ý. Viện môn ngoại Âu Dương Hoài An. Ai nói hắn không ngại. Đây là hắn nhận muội muội. Nơi này là vô pháp đãi. Hắn che lại mắt, lưu loát xoay người lên ngựa rời đi. Thập Thất xem ở hắn thân bị trọng thương phân thượng, sẽ không lại so đo đi. Còn ở lên đường hồi kinh Nạp Lan Cẩn Niên ở trong xe ngựa đánh cái hát xì. Phủ thành. Lương Tử Vận các nàng trở lại phủ thành nha môn mặt sau chi phủ đệ khi, đã là cơm chiều thời gian. Trong phủ đầu bếp nữ đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Thương thị vẫn là làm người lại xào hai dạng ôn nhoắn đưa rau dưa. Kia rau xanh, lục đến giống phỉ thúy. Kia dưa chuột giống bích ngọc, thanh giòn nước ác, nhìn khiến cho người liền muốn ăn. Lương Hoán Trương lúc này trở lại nội trạch. Thương thị cười đón nhận đi, ôn nhu nói, tướng công hạ nha. Ân, nương tử hôm nay có hay không nơi nào không khỏe? Hắn nói chuyện có điểm giọng mũi, mấy ngày nay ban đêm xem Linh Hoài trong phủ mặc cho chi phủ lưu lại nhật ký xem đến có điểm đêm, cảm lạnh. Không có, hôm nay ở trên giường nằm một ngày, thân thể cảm giác khá hơn nhiều. Tướng công phong hàn còn không có hảo, nếu không làm đại phu khai dược ha ha. Không cần, nhiễm phong hàn ăn không uống thuốc đều phải 7 ngày mới có thể hảo. Thường thị nghe xong chưa nói cái gì, đây là sự thật. Nàng thấy trên người hắn quần áo dính một ít bùn đất nhịn không được trêu ghẹo nói, tướng công hôm nay là đi chơi bùn. Lương Hoán Trương cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo, bật cười, ta đi phía dưới Ninh Viễn huyện thôn trang khắp nơi đi một chút, vừa lúc thấy có nhân chủng lúa mì vụ đông, liền đi xuống hiểu biết một chút, thuận tiện hỗ trợ loại trong chốc lát. Cái này mùa loại tiểu mạch. Tướng công không phải nói truyền thuyết Ninh Viễn huyện không phải không thể loại lúa mì vụ đông sao? Nói nơi đó ba tánh cũng không dám loại. Thường thị đi tủ quần áo cầm một kiện thường phục cho hắn thay. Là có như vậy một cái truyền thuyết, nhưng kia chỉ là lời nói vô căn cứ. Hôm nay Lương Hoán Trương cởi dính bùn áo ngoài mặc vào thường phục, đem hôm nay thấy sự nói ra. Hắn chính phiền não như thế nào nói động Ninh Viễn huyện ba tánh loại lúa mì vụ đông, không nghĩ tới hôm nay có người giúp hắn. Thường thị nghe xong chấn kinh rồi, cư nhiên thật sự có hỉ thước tới làm ruộng. Đó là thật vậy chăng? Hẳn là kia người một nhà nghĩ ra được biện pháp. Thường thị cũng cảm thấy là, trên đời nào có như vậy nhiều Bồ Tát hiền linh. Hai người vừa nói một bên đi ra ngoài ăn cơm. Lương Tử Vận đã ngồi ở cái bàn bên chờ. Lương Hoán Trương thấy trên bàn cơm nhiều hai dạng rau dưa kinh ngạc nói, hôm nay như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy rau xanh. Thời tiết này còn có dưa chuột. Nhìn rất mới mẻ. Thường thị còn không có tới kịp nói cái gì, Lương Tử Vận liền cao hứng giành nói, hôm nay chúng ta đi ôn muội muội ra, này cải thìa cùng dưa chuột là ôn muội muội cấp. Lương Hoán Trương nghe xong lời này, gắp đồ ăn động tác một đốn. Bàn hạ, Thường thị nhấc chân đá đá Lương Tử Vận chân, cái hay không nói, nói cái dở. Nàng vừa rồi mới nói chính mình ở trên giường nằm một ngày, cảm giác thoải mái nhiều. Lương Tử Vận lúc này mới phản ứng lại đây nói sai lời nói, là ta đi ôn muội muội nơi nào, mẫu thân không đi. Thường thị, này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Lương Hoán Trương mặt trầm xuống, còn không từ thật đưa tới. Hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói chờ hắn nghỉ tắm gội, thân thể của nàng khỏi hẳn, hắn lại bồi nàng đi cảm tạ ân nhân. Lần trước làm các nàng hai mẹ con đi đại Phật tự lễ Phật, ra như vậy sự, nhưng đừng dọa hư hắn. Thường thị chạy nhanh chân an, hơn nữa dùng ôn nhoắn nói có biện pháp chữa khỏi nàng bệnh tim sự nói ra. Lương Tử Vận cũng chạy nhanh gật gật đầu, cha, ôn muội muội nói mâu thân bệnh tim đại khái một tháng tả hữu hẳn là có thể khỏi hẳn. Lương Hoán Trương nghe xong lời này vẻ mặt khó có thể tin, đây là thật sự. Chính là phong thần y gì nói vô pháp trị tận gốc ca. Có phải hay không thử qua sẽ biết, nhoắn tỷ nhi khai cái phương thuốc, làm ta uống mấy ngày dược điều trị một chút, nàng lại đến cho ta thi châm. Lương Hoán Trương không dám đại ý. Kia phương thuốc cho ta, ta đi hỏi một chút. Thường thị biết hắn không yên tâm liền đồng ý. Cha, đây là ôn muội muội đào tạo ra tới dưỡng sinh rau dưa, nói ăn có thể cường thân kiện thể, ngươi thử xem. Lương Tử Vận gấp một chiếc đũa cải thìa cấp Lương Hoán Trương. Lương Hoán Trương ăn qua sau, thế nhưng giác này đồ ăn đặc biệt thanh thúy sảng ngọn, không tự giác ăn nhiều. Cuối cùng hai đĩa đồ ăn thế nhưng không đủ ba người ăn, thường thị lại làm người làm một đĩa. Ba người đêm nay đều ăn nhiều nửa chén cơm. Thần kỳ chính là ngày hôm sau Lương Hoán Trương rời giường sau, phát giác chính mình phong hàn khỏi hẳn. Cả người nhẹ nhàng không ít, hắn vốn dĩ mỗi lần nhiễm phong hàn, vô luận ăn không uống thuốc đều phải 7 ngày mới có thể khỏi hẳn, hiện tại ngày thứ tư thì tốt rồi. Tối hôm qua dưỡng sinh rau dưa, chẳng lẽ thật dưỡng sinh? Cái này làm cho hắn có điểm tin tưởng chính mình phu nhân có lẽ thật sự có thể khỏi hẳn, trong lòng nhịn không được một trận mừng như điên. 98 chương 98 đi tiếp tiểu cô. Chương 98 đi tiếp tiểu cô. Âu Dương Hoài An rời đi sau, ôn đoán mới mở ra mấy chương ngân phiếu nhìn thoáng qua. Nàng cho rằng ngân phiếu là 1.000 lượng một chương, không nghĩ tới có 4 chương là 1 vạn lượng, mặt khác 1 chương là 5.000 lượng. Ôn đoán trực tiếp há hốc mồm. Kia phỉ thúy nguyên thạch tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc là nguyên thạch, còn cần trải qua gia công tạo hình, nhiều nhất giá trị vạn lượng tả hữu. 4 vạn 5.000 lượng, này có thể nói là không có kiếm lời, thậm chí mệt. Ôn Ngoãn không biết có tam vạn lượng là Âu Dương Hoài An bồi cho nàng. Ôn Ngoãn đem ngân phiếu thu hảo, tính toán đến lúc đó thấy Nạp Lan Cẩn Niên hỏi lại hỏi hắn vì cái gì bán nhiều như vậy bạc. Là tìm cái nào coi tiền như ra bán. Ân, về sau, nếu không có ngoài ý muốn, nàng hẳn là còn có rất nhiều ngọc thạch, có thể hay không tất cả đều thác hắn bán đi. Còn có trên tay nàng còn có hai khối ngọc bội, đã dưỡng đến không sai biệt lắm, chờ hắn trở về cũng thác hắn bán đi. Trong xe ngựa Nạp Lan Cẩn Niên cái mũi một ngứa, lại đánh một cái hắt xì. Hán! Đánh xe viên quản gia không khỏi khẩn trương, chủ tử, ngươi có phải hay không cảm nhiễm phong hàn? Không có. Đại khái là mẫu hậu lại nhảy hắn. Thái dương đã xuống núi, thiên một ngày so với một ngày hắc đến sớm. Đại khái là bởi vì vừa rồi muốn lui tiền công, không dám cấp Ôn Gia Thụy loại lúa mạch, kia mấy cái làm công nhật có điểm ngượng ngùng, cho nên buổi chiều bọn họ đặc biệt ra sức, vài người thêm 5 đồng ưu, một ngày liền đem 5 mẫu đất loại xong rồi, so mong muốn muốn buổi sáng nửa ngày. Bất quá bọn họ cũng không dám không nhanh lên A. Từ đám kia hỉ thức đi rồi sau đó không lâu, không biết từ nơi nào chạy tới hai đầu lang, canh giữ ở ruộng lúa mạch bên cạnh. Bọn họ tưởng Bồ Tát phái tới bảo hộ ruộng lúa mạch liền càng thêm ra sức loại, cho nên mới nhanh như vậy loại xong. Ôn Gia Thụy đem tiền công đều cấp mấy người kết toán sau, một như một người mới nâng mệt mỏi thân thể trở lại cuối thôn trúc phòng ở. Thân thể tuy mệt nhọc, trong lòng lại cao hứng. Ôn Gia Thụy nhìn cái này trúc rào che sân, lần cảm ôn hinh, lại mệt cũng cảm thấy cao hứng. Trong nhà cơm đã sớm làm tốt, liền chờ Ôn Gia Thụy về nhà ăn. Đại Hôi đã sớm đói bụng, Ôn Ngoãn cũng phân biệt trang một lớn một nhỏ hai bàn đồ ăn cho nó cùng Tiểu Hắc. Hôm nay Tiểu Hắc giúp đại ân, nàng vốn là bởi vì ngày đó ở trong sân chọn cốc loại, Tiểu Hắc sung phong nhận việc hỗ trợ, đem khô quắt hạt thóc mổ ra tới, sau lại một con hỉ thước xuống dưới ăn vụng, sau đó nàng phát hiện Tiểu Hắc cư nhiên có thể cùng hỉ thước câu thông, làm kia hỉ thước chỉ ăn khô quắt hạt thóc, thậm chí hỗ trợ chọn. Ôn Ngoãn mới nghĩ đến làm Tiểu Hắc tìm một con hỉ thước tới hỗ trợ đủ loại tiểu mạch, lừa dối một chút những cái đó vô tri thôn dân. Nàng không nghĩ tới nó cư nhiên tìm một đám hỉ thước lại đây. Hiệu quả không cần quá chấn động. Mà Đại Hôi cư nhiên từ trên núi tìm mấy đầu lang xuống dưới thủ nhà bọn họ ruộng lúa mạch. Ôn Ngoãn quá cảm động, cho nên bữa tối làm được đặc biệt phong phú. Này hai chỉ tiểu gia hỏa không có gì sở cầu, liền câu một đốn ăn mà thôi, nàng há có thể không tận lực. Bất quá Đại Hôi cùng Tiểu Hắc không có lập tức ăn, cùng nhau đám người. Chúng nó là một con hiểu quy củ, có giáo dưỡng lang cùng ứng, đương nhiên đến chờ tể nhân cùng nhau ăn. Lúc này, Đại Hôi nhận thấy được viện môn ngoại có người, nó chạy nhanh phe phẩy cái đuôi chạy tới mở cửa. Khổng lồ lang thân trực tiếp nhảy dựng lên, hai chỉ trước chân ghé vào trúc trên cửa, sau đó một con lang chảo nằm bò, ổn định thân thể, một khác chỉ chảo tướng môn xuyên trụ bay. Sau đó toàn bộ lang thân ngã hồi trên mặt đất, trên người mỡ run run, tiếp theo lui ra phía sau vài bước, lưu ra mở cửa không gian. Nó lắc lắc cái đuôi, tựa hồ là hoan nghênh bên ngoài người tiến vào. Ôn Gia Thụy lôi kéo một đầu màu đen ngưu tiến vào, này ngưu kêu đại hắc mấy ngày nay đã từ lúc bắt đầu đối mặt Đại Hôi run bần bật đến lơ lỏng bình thường, không hề sợ nó. Trong nhà mấy cái hải tử sôi nổi kêu cha. Nô thị, mà đều loại xong rồi. Nô thị phía trước xuống ruộng kêu Ôn Gia Thụy về nhà ăn cơm, biết bọn họ muốn loại xong rồi mới về nhà. Đều loại xong rồi. Ôn Gia Thụy đem ngưu buộc hảo, Ôn Loan ôm một bó nàng dùng mây tía dưỡng quá thảo đặt ở ngưu trước mặt, làm nó ăn. Người này mới vừa mua trở về liền ngày đêm làm lụng vất vả, vất vả. Người tề, người một nhà đều ngừng tay trên đầu việc, rửa tay ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Ôn Ngoãn đối Ôn Gia Thụy nói, cha, ngày mai không cần trồng trọt. Hậu thiên nhà ta liền bắt đầu xây nhà, vừa lúc ngày mai ngươi đi tiếp tiểu cô cùng tiểu dượng lại đây cùng nhau hỗ trợ xây nhà đi. Chúng ta xây nhà yêu cầu nấu cơm cấp công nhân ăn, như vậy nhiều người cơm, chúng ta nhất định lo liệu không hết quá nhiều việc, thỉnh tiểu cô tới hỗ trợ nấu cơm vừa lúc. Vương thị vừa nghe lập tức nói, Ngoãn tỷ nhi cái này chủ ý hảo. Như vậy nữ nhi liền có thể về nhà tới trụ thượng một đoạn thời gian, ăn được một chút, dưỡng dưỡng thân thể, nói không chừng năm sau là có thể có mang. Nô thị nghe xong cũng cảm thấy hảo, đúng vậy, cô em chồng tới vừa lúc. Tướng công, ngươi ngày mai sớm một chút đi tiếp, ta thu thập một chút đồ vật cho ngươi mang qua đi. Vừa lúc mấy ngày nay Nhu tỷ nhi cho nàng làm một thân áo đông, thuận tiện cho nàng mang qua đi. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, hảo. Ta sáng mai qua đi. Ta cùng cha cùng đi, ta muốn đi trong huyện định gia cụ. Ôn Hậu nhớ tới ban ngày sự liền nói, cha, ngày mai là trong huyện phiên chợ, ngươi thấy có tốt cầu, mua một cái trở về trông cửa đi. Ôn Gia Thụy đáp ứng rồi, hảo. Trong nhà đích sắc cần phải có một cái cầu trông cửa, hiện tại tuy rằng có Đại Hôi ở, nhưng Đại Hôi rốt cuộc không phải chính mình ra. Hơn nữa Đại Hôi ban ngày đa số thời gian đều là vào núi, không lưu tại gia. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn qua cơm sáng sau, Ôn Gia Thụy giá hảo xe bò, Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy liền đi tiếp cô em chồng. Tiểu cô một nhà ở một cái khác chân trên, khá xa, Ôn Noãn cảm chính mình mông đều ngồi đau mới đến. Hai người vừa đến, vừa lúc thấy cách đó không xa cô em chồng gầy yếu thân hình, chọn một gánh thủy hướng trong nhà đi. Kia giày nặng thùng gỗ, đem thân thể của nàng đều áp cong. Tiểu cô, Ôn Noãn hô một tiếng. Ôn Gia Thụy chạy nhanh dừng lại xe bò, tính toán đi giúp nàng. Lúc này, Hà Hoán Hồng sướng ca nhi, vừa lúc từ trong nhà ra tới, hắn đang định đi Dương Gia thôn nhìn xem Cần Nhi, nàng hoài chính mình hài tử, không thể gánh nước, hắn đến đi giúp nàng gánh nước. Hà Hoán Hồng vừa đi ra tới liền thấy cách đó không xa Ôn Gia Thụy, rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Sau đó hắn đôi mắt dừng ở xe bò thượng đồ vật, trong mắt xoay chuyển, tiếp theo nghe thấy Ôn Noãn một tiếng tiểu cô, hắn một cái giật mình chạy nhanh chạy tới tiếp nhận Ôn Gia Mị trên vai gánh nặng, vẻ mặt trách cứ nói, không phải nói chờ ta thủ công trở về lại đi gánh nước sao. Ôn Gia Mị ngây ngốc nhìn hắn, nhất thời không có phản ứng lại đây. Ôn Noãn đã nhảy xuống xe bò chạy tới, tiểu cô. Sau đó nàng lại đánh giá liếc mắt một cái Hà Hoán Hồng, ánh mắt có điểm tìm tòi nghiên cứu, tiểu dượng. Không thể không nói, cái này tiểu dượng lớn lên đích sắc không tồi, như vậy cười rộ lên, rất tuấn lãng, hơn nữa hắn thoạt nhìn so tiểu cô tuổi trẻ nhiều, tựa như không ăn qua cái gì khổ giống nhau. Ngược lại chính mình tiểu cô, thoạt nhìn so với hắn già rồi 10 tuổi, mau có thể đương hắn nương. Hà Hoán Hồng lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, một mặt ôn hòa nói, đây là Noãn tỷ nhi. Sao ngươi lại tới đây? Ai u, thứ ca cũng tới, mau vào phòng. Ôn Gia Thụy lúc này cũng đã đi tới, muội phu, tiểu muội. Ôn Gia Mỹ có điểm phản ứng không kịp, biểu tình có điểm dại ra, tứ ca ấm áp tỉ nhi như thế nào sáng sớm liền tới rồi. Nương tử, ngươi xem ngươi, tứ ca tới, ngươi cao hứng ngu đi. Chạy nhanh thỉnh tứ ca ấm áp tỉ nhi vào nhà A. Này gánh nặng thủy trọng đã chết, mau áp chết hắn, cái này mụ già thúi còn không vào nhà, là tưởng nhân cơ hội trả thù hắn sao. Buổi tối chờ hắn thu thập nàng. Đêm điểm còn có. Cầu phiếu. 99 chương 99 quái quái. Chương 99 quái quái. Ôn Gia Mỹ phục hồi tinh thần lại, tứ ca, Noãn tỷ nhi, chạy nhanh vào nhà. Hà Hoán Hồng chọn một gánh thủy, lung lay hướng trong phòng đi, hắn lớn tiếng nói, mẫu thân, tứ ca ấm áp tỷ nhi tới. Ôn Noãn thấy thùng gỗ thủy đều bị hắn sái hơn phân nửa, như vậy vừa thấy này, biết người này rõ ràng là không như thế nào trải qua việc nặng, liền gánh nước đều sẽ không. Chính mình trong nhà lu nước thủy trước nay đều là nàng cha trời chưa sáng liền rời giường đi chọn mãn. Ôn Gia Thụy gánh nước vững vàng, tràn đầy hai thùng gỗ thủy. Một đinh điểm đều sẽ không sái ra tới. Không chỉ có là Ôn Gia Thụy, trong thôn rất nhiều nam nhân đều hành. Ôn Noãn đi ở mặt sau cùng, nàng ánh mắt không khỏi lại lần nữa dừng ở Hà Hoán Hồng bóng dáng thượng, như suy tư gì. Trong phòng, Tưởng Thị đang ngồi ở bàn bát tiên bên ăn màn thầu cùng cháo, nghe thấy lời này, nàng một ngụm màn thầu tạp ở trong cổ họng, thiếu chút nữa không đem nàng nghẹn lại. Nàng chạy nhanh dùng sức một nuốt, sau đó uống một ngụm cháo thủy, muốn đem màn thầu nuốt vào, không nghĩ tới màn thầu tạp ở thực quản. Chậm rãi đi xuống, tê đến nàng ngực đều đau. Chỉ là cũng bất chấp nhiều như vậy, nàng chạy nhanh đứng lên, muốn đi ra ngoài, mới nghĩ đến cái gì, nàng vươn đôi tay, ở phía trước sờ soạng, thật cẩn thận đi ra ngoài, sau đó không cẩn thận vướng tới rồi ghế chân, té ngã trên mặt đất. Lúc này mấy người vừa lúc đi vào phòng. Ôn Gia Thụy thấy Tưởng Thị té ngã, chạy nhanh buông trong tay đồ vật, đi nâng dậy nàng, bà thông ra, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, là Gia Thụy tới sao? Ta đang muốn đi ra ngoài nên một nên ngươi. Tưởng Thị đỡ Ôn Gia Thụy tay đứng lên. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lung tung chuyển động, ánh mắt tăng dã, không có tiêu cự, phảng phất muốn thấy rõ ràng trước mắt người ở nơi nào. Ôn Gia Mỹ đi vào tới, chạy nhanh đem ghế nâng dậy tới, phóng tới nàng mông mặt sau. Nương, ngươi ngồi đừng núp nhích. Đúng vậy, ta là Gia Thụy, bà thông ra ngươi trước ngồi xong, cẩn thận. Ôn Gia Thụy thật cẩn thận đỡ Tưởng Thị ngồi xong. Hà Hoán Hồng đem thùng gỗ thủy rót vào lu nước. Bởi vì sức lực không đủ, vốn dĩ chỉ còn lại có nửa thùng thủy lại sái một nửa. Trong nhà thùng gỗ, so cần nhìn nơi đó sắt lá thùng, trọng nhiều. Quả thực lại đại lại công kền. Đương hắn đảo một khắc thùng gỗ thủy nước vào lưu thời điểm, tay vừa trượt, kia xô nước rơi xuống, vừa lúc tạp trung hắn chân, đau đến hắn nước mắt đều ra tới. Ôn Thị cái kia tiện nhân như thế nào chọn như vậy đại một số nước? Đây là muốn hại chết hắn sao? Ôn Loan thật sự nhìn không được, nhướng mày nói, tiểu dượng. Ngươi ngày thường đều không có gánh nước sao? Ta tiểu cô vừa rồi so ngươi chọn lựa đến độ muốn hảo đâu. Ôn Gia Thụy hạ nghe xong lời này nhìn về phía Ôn Gia Mỹ, nghĩ đến vừa rồi thấy kia một màn, tiểu muội, trong nhà thủy đều là ngươi chọn lựa. Ôn Gia Mỹ trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn, không, không phải a. Hà Hoán Hồng trong lòng lột bột một chút, trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm một, hắn xoa xoa cánh tay. Tưởng thị khỏe mắt nhảy nhảy, nàng cười nói, sao có thể a? Ngày thường đều là hồng tử đi chọn, chỉ là lần trước, hắn đi ra ngoài thủ công, đem tay vặn tới rồi, cho nên không có sức lực. Mấy ngày nay mới là ra Mỹ chọn thủy. Ôn gia Mỹ gật gật đầu, đúng vậy, tướng công tay bị thương. Ôn Đoán, tiểu dượng thương tới tay. Xem đại phu sao? Nhưng không khéo ta học điểm y dược thuật, ta giúp ngươi nhìn xem. Hà Hoán Hồng nghe xong lắc lắc đầu, không cần, không cần, đã sớm xem qua, hiện tại đã hảo rất nhiều, đã không cần dùng dược. Đại phu nói thương gân động cốt 100 thiên, chậm rãi dưỡng là được. Vừa rồi là ta chữa tay, không có việc gì. Đúng rồi, thứ ca, các ngươi hôm nay tới là có chuyện gì? Hà Hoán Hồng chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hắn vừa rồi đổ nước, đem chính mình trên người quần áo đều lộng ướt hơn phân nửa, hiện tại cả người đông lạnh đến không được, phải biết rằng hiện tại là mùa thu hoạch chính thiên buổi sáng đâu. Hai người kia sớm một chút nói xong sự, chạy nhanh chạy lấy người đi. Hắn còn muốn vội vàng đi Cần Nhi nơi đó, thuận tiện cho nàng mua hai chỉ bánh bao thịt qua đi làm cơm sáng. Đại phu tử nói hoài hài tử người thích ngủ, hiện tại đi mua qua đi, nàng tỉnh ngủ ăn vừa lúc. Ôn Gia Thụy lúc này mới nhớ tới hắn tới là có chính sự, nhà ta chuẩn bị xây nhà, tính toán thỉnh ngươi cùng tiểu muội qua đi giúp một chút vội. Các ngươi có rảnh sao? Hà Hoán Hồng vừa nghe, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta hiện tại còn ở trấn trên thủ công đâu. Không có không đi. Chờ ta vội làm xong, nhất định đi giúp tứ ca ngươi. Tưởng thị ôn hòa cười nói, Hồng tử không rảnh đi, ra Mỹ, ngươi về nhà mẹ để giúp một chút vội đi. Dù sao trong nhà cũng không có gì việc làm. Những cái đó gà cùng heo ta tới uy thì tốt rồi. Ôn Gia Mỹ nghe xong tự nhiên là tưởng trở về hỗ trợ, tứ ca đều tự mình tới thỉnh, chính là nàng nhìn thoáng qua chính mình bà, nàng đôi mắt ngủ, như thế nào uy gà, liền cơm đều làm không được tới ăn. Nàng chần chờ một chút, vẻ mặt ấy này nói, tứ ca, trong nhà sống lâu kế, thật sự đi không khai. Ôn Đoán vẻ mặt thất vọng nói, như vậy à, còn nghĩ thỉnh người ngoài không bằng thỉnh người một nhà, cũng chỉ có làm cơm, 5 lượng bạc một tháng, nếu tiểu cô không rảnh, vậy quên đi. 5 lượng bạc một tháng. Hà Hoán Hồng đồng tử co rụt lại. Nay đều đủ hắn ở bên ngoài thuê một chỗ sân làm Cần Nhi trụ đến đem hải tử sinh hạ tới. Chờ Cần Nhi đem hải tử sinh hạ tới, hắn liền ôm trở về cấp Ôn thị dưỡng, kêu nàng một tiếng nương, làm nàng về sau cũng có Nhi tử tống trung. Tưởng thị nghe xong không tự giác nuốt một chút nước miếng, tập ở nàng thực quản chậm rãi trượt xuống hạ màn thầu cuối cùng rơi xuống dạ dày, ngực không đau. Nàng cười nói, giúp chính mình nhà mẹ để làm việc nơi nào yêu cầu bạc. Gia Mỹ, người đi hỗ trợ đi. Trong nhà việc Hồng tử trở về làm là được. Hà Hoán Hồng gật gật đầu, đúng vậy, người đi hỗ trợ nấu cơm đi. Không cần thu bạc, trong nhà gà cùng heo ta buổi sáng uy lại đi ra ngoài thủ công là được. Trong nhà cũng không nhiều ít việc phải làm, ta khổ điểm mệt điểm không quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể giúp được tứ ca. 5 lượng bạc ca. Thế nào đều phải kiếm được. Ôn Đoán tâm trầm xuống, trên mặt không hiện. Chính là mẫu thân đôi mắt của ngươi nhìn không thấy, ta không ở ngươi làm sao bây giờ. Ôn Gia Mỹ trần chờ nói. Mặc kệ như thế nào nói, bà đối chính mình khá tốt, mỗi lần có cái gì thứ tốt đều nhường chính mình ăn, đôi mắt nhìn không thấy cũng sờ soạn cướp muốn hỗ trợ làm việc. Hồng tử buổi sáng làm tốt cơm, ôn ở trong nồi là được, nông nhàn khi nhà ai đều là chỉ ăn 2 bữa cơm. Lại nói ta đôi mắt mấy ngày này lại có thể thấy một ít ảnh, ngươi không cần lo lắng. Ngươi mấy năm nay bởi vì muốn hầu hạ ta, đều không thể về nhà mẹ đẻ, nhân cơ hội này về nhà mẹ đẻ giúp đỡ, tiểu trụ một chút cũng hảo. 5 lượng bạc thỉnh người nấu cơm. Không nghĩ tới Ôn thị nhà mẹ đẻ lại giàu có đi lên. Nay tự nhiên muốn nhiều điểm trở về, đánh hảo quan hệ. Ôn Gia Mỹ còn muốn nói cái gì, Ôn Đoán đánh gãy nàng, tiểu cô, nếu như vậy ngươi liền trở về giúp chúng ta đi. Nếu là thông gian mãi mãi cùng tiểu dượng thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, lại tiếp ngươi trở về cũng là giống nhau. Ôn Đoan tổng cảm thấy này hai người quái, nghiêm khắc tới nói quá giả. Tiểu dượng kia lập loè ánh mắt, tưởng thị kia lôi trống ánh mắt cùng mắt mù người không rất giống, nàng luôn có một loại quái cảm giác, nàng chỉ nghĩ tiếp tiểu cô về nhà hảo hảo hỏi hạ. Bọn họ đối tiểu cô hảo. Ôn Đoan giờ phút này không tin. Nay một nhà ba người, trừ bỏ tiểu cô gương mặt già nua, mỗi người đều sắc mặt hồng nhuận. Châu tròn ngọc sáng. Mang tiểu cô về nhà sau, nàng đến hảo hảo hiểu biết một chút. 100 chương 100 định gia cụ. Chương 100 định gia cụ. Cuối cùng Ôn Gia Mỹ vẫn là bị Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy tiếp đi rồi. Hơn nữa là ở tưởng thị cùng Hà Hoán Hồng cực lực khuyên bảo hạ, nàng mới đáp ứng. Ôn Đoán rời đi thời điểm, thuận tiện đem Ôn Gia Thụy vừa rồi lấy tiến vào lương loại, còn có cái khác thức ăn đều cầm đi. Đây là mẫu thân cùng mãi mãi cấp cô em chồng chuẩn bị. Ôn Gia Thụy thấy Ôn Noãn lấy đi mang đến quà tặng ngẩn ra, Noãn tỷ nhi đây là làm gì? Quá thất lễ. Ôn Noãn lôi kéo Ôn Gia Thụy tay nắm thật chặt, nhẹ nhàng lung lay một chút, Ôn Gia Thụy mới không nói gì thêm. Noãn tỷ nhi làm như vậy tự nhiên là có nàng đạo lý. Chẳng lẽ mang đến đồ vật có cái gì vấn đề? Hắn nghĩ thầm. Hà Hoán Hồng cùng Tưởng Thị đều đồng tử co rụt lại. Này đó thứ tốt không phải mang cho bọn họ. Bọn họ cư nhiên tay không mà đến. Ôn Noãn vẫn luôn âm thầm lưu ý bọn họ phản ứng, tâm lạnh lùng. Vốn dĩ chính là tưởng thử một chút. Hiện tại, ha ha, nàng đem mấy thứ này mang đi đến càng thêm yên tâm thoải mái. Nhà nàng đồ vật không uy bạch nhã lang. Rời đi trên đường Ôn Noãn cũng không có vội vã lời nói khách sáo, chờ tiểu cô ở nhà chậm rãi thả lỏng lại nói. Nếu kia gia đình người thật sự hảo, kia còn hảo thuyết, bất quá nàng cảm thấy việc này huyền. Nếu không tốt, kia này Hà gia liền không cần đi trở về. Bởi vì Ôn Loan muốn đi trong huyện định chế gia cụ, cho nên Ôn Gia Thụy giá xe bỏ trực tiếp đi trong huyện, không có lập tức về nhà. Này Hà gia thôn đi trong huyện lộ thật sự quá sốc nảy, Ôn Loan thiếu chút nữa liền mật đều bị rũ ra tới. Cổ đại giao thông thật sự không dám khen tạo. May mắn Ôn Gia thôn bên kia lộ tương đối hảo, kia vùng thôn dân, trời mưa qua đi chỉ cần trên đường có hố, liền sẽ tìm một ít đá vụn điền thượng. Không có đá vụn, thôn dân cũng sẽ đem đại thạch đầu tạp toái tới tu lộ. Cho nên kia vùng lộ so cái này trấn trên lộ khá hơn nhiều. Hơn 2 canh giờ qua đi, cuối cùng đến trong huyện. Ôn Noãn càng thêm tưởng mua mã. Này xe bò quy tốc, hưởng thụ quá hiện đại ô tô, phi cơ, cao thiết chờ hiệu suất cao cao tốc phương tiện giao thông, nàng thiệt tình cảm thấy quá lãng phí thời gian. Này một đi một về, một ngày hơn phân nửa thời gian đều lãng phí ở trên đường. Ôn Gia Thụy mang theo Ôn Noãn tới rồi trong huyện một nhà bó củi cửa hàng, nhà này bó củi phô lão bản tay nghề thực hảo. Hắn trước kia giúp nhà này bó củi phô ở bến tàu vận chuyển bó củi lại đây, biết cửa hàng này lão bản lời nói thiếu, tính tình lãnh, nhưng là hắn nghề một không lời gì để nói, thực tinh xảo. Hắn sẽ làm như vậy nhiều chúc ghế, chúc chế gia cụ, đều là ở chỗ này thấy quá hắn làm, học được. Hai người đi vào đi, Ôn Gia Mị chưa đi đến, nói hỗ trợ ở bên ngoài xem xe bò. Ôn Gia Thụy chào hỏi, Chu lão bản. Bó củi cửa hàng rất lớn, chia làm hai đầu, một đầu bày biện một ít có sẵn làm tốt gia cụ. Một đầu là bó củi lão bản chế tạo ra cụ địa phương. Đầy đất vụn gỗ, một thoái, còn có đầu gỗ cọc. Bó củi phô lão bản là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, làn da ngăm đen, nhìn qua cao cao gầy gầy, nhưng Ôn Noãn xem hắn vãn khởi nửa thanh cánh tay thượng cơ bắp, liền biết hắn khổng võ hữu lực. Bó củi phô lão bản giờ phút này trong tay đang ở điêu khắc một khối đầu gỗ, nghe thấy thanh âm, hắn ngẩng đầu, thấy là Ôn Gia Thụy, liền nói, ta nơi này tạm thời không có việc. Không phải. Ta là tới mua gia cụ. Nga, bên kia có bản mẫu, tùy tiện xem. Mặt trên đều có yết giá cách, nhìn chúng nói cho ta cho ngươi tiện nghi một chút, không mặc cả. Nói xong, hắn liền tiếp tục túi đầu tiếp tục điêu khắc. Trong tay hắn khắc một cây đầu gỗ, động tác bay nhanh, vụn gỗ như tuyết hoa bay lả tả rơi xuống. Ôn Noãn, này tay nghề cũng là không ai. Ôn Gia Thụy mang theo Ôn Noãn đi qua đi xem. Cửa hàng này đầu bày biện đủ loại kiểu dáng gia cụ, có trong phòng khách bày biện tất cả gia cụ. Ngàn công, giường, bác cổ giá, án thư, hóa trang bàn, bàn ăn, hòm xiềng, trang sức hộp. Từ đại kiện gia cụ đến tiểu kiện mục chế phẩm cái gì cần có đều có. Nàng nhìn thoáng qua cái này niên đại gia cụ thực cổ kính, thủ công cũng thực tinh xảo, nhưng là Ôn Noãn lại cảm thấy những cái đó điêu khắc hoa văn quá phức tạp một ít, làm vệ sinh phiền thoái. Quan trọng nhất chính là cùng nàng thiết kế phòng ở phong cách có điểm không tương xứng, hơn nữa kích cỡ cũng không thích hợp. Lão bản, các ngươi nơi này có thể đặt làm sao? Có thể. Lão bản đầu cũng không nâng. Lời ít mà ý nhiều, không có dư thừa chữ. Ôn Noãn đi qua, đem bản vẽ cho hắn, hắn tiểu tâm buông trong tay đầu gỗ cùng khắc đao, tiếp nhận tới từng trường phiên nhìn thoáng qua, ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn áp xuống trong lòng kích động nói, nhiều như vậy gia cụ ít nhất yêu cầu 3 tháng mới có thể hoàn thành, ngươi tính toán dùng cái gì bó củi? Lão bản ngươi nơi này có cái gì bó củi? Trừ bỏ tơ vàng gỗ nam, cái gì đều có. Tơ vàng gỗ nam chỉ có hoàng gia có thể dùng. Nếu toàn bộ dùng gỗ xưa tới làm, yêu cầu nhiều ít bạc. 1.000 lượng, không mặc cả. Gỗ xưa thời gian muốn càng lâu một ít, ít nhất nửa năm. 1.000 lượng. Ôn Gia Thụy đầu quả tim run run, Noãn tỷ nhi nên không phải là muốn dùng hoa cúc lê đi. Kia chính là đại quan quý nhân dùng. Noãn tỷ nhi, bình thường đầu gỗ là được. Không cần quá quý. Ta biết. Ôn Noãn đặc biệt thích gỗ xưa gia cụ, chính là nửa năm quá dài thời gian. Ôn Noãn hỏi, tượng mục đâu? 150 lượng, không mặc cả. Ôn Noãn khỏe miệng chịu chịu, không cần mỗi lần đều nhắc nhở không mặc cả. Bất quá này thủ công, hắn khai giá cả cũng coi như là lợi ích thực tế. Ôn Gia Thụy nghe xong lôi kéo Ôn Noãn, nhỏ giọng nói, Noãn tỷ nhi, gia cụ không đổi, nếu không chờ phòng ở cái hảo sau. Cha lại vào núi chém đầu gỗ, chậm rãi làm. Hiện tại trước dùng những cái đó trúc chế. Trong thôn người gia cụ đa số đều là chính mình đi chém mộc, tìm nghề mộc làm, hoặc là chính mình làm, hữu dụng cây trúc, hữu dụng đầu gỗ, đơn giản thực dụng, nhiều nhất cũng liền hoa mấy lượng bạc. Hoa hơn 100 lượng mua, Ôn Gia Thụy có điểm đau lòng. Không cần, kế tiếp, ngươi có rất nhiều sự muốn vội đâu. Lão bản, liền dùng tượng mộc tới làm đi. Ôn Gia Thụy vào núi chém mộc thời gian đều đủ nàng kiếm hồi vài cái 150 lượng. Hảo! Đoan Chính nhịn không được tiếp tục lật xem những cái đó ra cụ thiết kế đồ, càng xem càng thích, đôi mắt đều rời không ra, các ngươi này đó đổ là nơi nào tới. Nay phảng phất cho hắn mở ra một phiến cửa sổ ở mái nhà. Cho hắn vô số linh cảm, nguyên lai gia cụ còn có thể làm như vậy. Nguyên lai không nhất định phải phức tạp mới là mỹ, đơn giản lên cũng thực mỹ. Tự nhiên là họa. Ta còn có rất nhiều càng thêm tinh mỹ gia cụ thiết kế đồ. Ôn Oán không có sai quá hắn trong mắt kinh diễm, nàng trong lòng có một cái tính toán. Đoan Chính ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn Ôn Oán, ngươi họa. Hắn trong lòng có cái ý tưởng, nhưng chưa nói ra tới, hắn đến chờ này phê gia cụ làm ra tới. Nhìn xem hiệu quả lại nói. Tuy rằng bằng hắn nhiều năm nghề một kinh nghiệm, biết, tuyệt đối kém không được. Ân. Được đến khẳng định trả lời, Đoan Chính liền yên tâm, này đó gia cụ không có quá nhiều phức tạp hoa văn, làm lên tương đối mau, tượng mục làm tương đối mau. Hơn một tháng là được. Hoa cúc lê cửa hàng không như vậy nhiều bó củi, muốn bảo hóa, sẽ chậm rất nhiều. Hảo. Muốn trước giao tiền đặt cọc sao? Không cần, đến lúc đó trực tiếp tới bắt hóa đi. Đoan Chính đem kêu bản vẽ chết hảo. Tiểu Tâm nhét vào trong lòng ngực, lại đi bận việc trong tay hắn đầu gỗ, liền một câu tiễn khách nói đều không có. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Noãn cũng không so đo, không có quấy rầy hắn, hai người trực tiếp rời đi bó củi phô. Hôm nay ta lại càng một vạn tự. Canh năm, cảm giác chính mình mấy ngày nay mỗi ngày đều ở bạo càng A. Vì cái gì còn có tiểu khả ái hỏi ta khi nào bạo càng. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo thích tội dè vĩnh than điều. Cầu phiếu. Còn có, ngủ ngon. 101 chương 101 đây là ngươi tức phụ nhi. Chương 101 đây là ngươi tức phụ nhi. Ra cụ sự chứng thực sau, Ôn Gia Thụy liền mang theo Ôn Noãn đi tập thượng mua tiểu cầu. Cầu muốn từ nhỏ dưỡng thành tài sẽ cùng chủ nhân thân cận. Huyện thành bán cầu người không có chấn trên nhiều. Ôn Gia Thụy nhìn đường phố hai bên cầu nhiều là bộ dáng lớn lên đẹp chó con như mày. Cầu lớn lên đẹp. Đẹp chứ không xài được a. Trong thôn hữu phúc gia chó cái mau hạ nhãi con, nếu không dứt khoát chờ nó hạ nhãi con sau ôm một cái về nhà tính. Nơi này cậu đều là lông xù xù, xinh đẹp đến không được, một chút cũng không hung. Nhiều là cung phú quý nhân ra làm sủng vật dùng, không phải giữ nhà hộ viện. Ôn Noãn lại thích đến không được, mỗi một con đều tưởng mua. Ôn Gia Thụy thấy Ôn Noãn bộ dáng này, nghĩ thầm, tính, Noãn tỷ nhi thích liền mua một con trở về nàng chơi chơi đi. Cuối cùng Ôn Noãn nàng tầm mắt bị một đoàn màu trắng mao đoàn hấp dẫn qua đi. Đây là một con bạch mượt mà chó xa mòi ét, hẳn là mới sinh ra không lâu, hơn nữa sinh bệnh, nho nhỏ một đoàn, xúc ở nơi đó, cặp kia đen bóng đôi mắt rất là vô thần, lộ ra tuyệt vọng cùng bất lực. Ôn Noãn bị nó ánh mắt xúc động. Cha, ta muốn mua này chỉ tiểu cẩu. Ôn Gia Thụy. Nhiều như vậy tinh linh, đáng yêu tiểu cẩu Noãn tỷ nhi không chọn. Chọn một con bệnh ngưỡng, vừa thấy liền mau chết. Cẩu chủ nhân vừa nghe lại là tới tinh thần. Nha đầu này thật tinh mắt ta. Hắn ở chỗ này thủ đã nửa ngày, đều không người hỏi thăm, cuối cùng có người muốn mua. Tiểu cô nương thực sự có ánh mắt, nay chỉ cậu đừng nhìn nó một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, đó là bởi vì nó mới sinh ra không lâu, nó trời sinh liền trưởng thành như vậy. Nay cậu kêu ngủ mỹ nhân. Ngươi xem nó có phải hay không lớn lên một bộ mơ màng sắp ngủ, không tinh thần bộ dáng. Cho nên mới kêu ngủ mỹ nhân. Đây chính là hải ngoại mới có chân quý chủng loại. Ở từ trong bụng mẹ phiêu dương quá hải mà đến. Nhưng chân quý, ở hải ngoại cũng ít thấy. Giống nhau ở kinh thành loại này cậu bán được mấy chục lượng bạc một đầu đâu. Ngươi muốn ta 5 lượng bạc bán cho ngươi. Ôn Noãn, đây là khi dễ nàng tuổi. Không nhìn thấy nàng phía sau có người sao. Rõ ràng này cậu là bị bệnh, nói cái gì ngủ mỹ nhân, trời sinh liền lớn lên mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Ôn Gia Mỹ nhìn này cậu liếc mắt một cái, 5 lượng bạc. Này cậu 5 văn đều không mua. Sắp chết. Người này không thành thật, khi dễ người đâu. Nàng lôi kéo Ôn Noãn tay, Noãn tỷ nhi đừng mua, loại này cẩu như vậy tiểu quý, khó dưỡng, vạn nhất dưỡng không sống mệnh lớn. Ôn Gia Thụy cũng gật gật đầu, Noãn tỷ nhi, này cẩu vừa thấy liền dưỡng không sống, sắp chết. 5 lượng bạc quá quý, chúng ta mua cái khác cẩu đều có thể mua một đám. Tiểu cẩu bán đến quý, giống nhau muốn 150 văn đến 200 văn một con. Ôn Đoán ra vẻ mặt thất vọng nói, chính là nhìn nó đáng thương, tưởng mua trở về, nhưng dưỡng không sống sao. Ta đây không mua, miễn cho đến lúc đó nó đã chết, ta lại thương tâm. Lại nói chúng ta cũng không như vậy nhiều bạc a. Cha, tiểu cô, chúng ta đi thôi. Hảo. 3 người làm bộ rời đi. Bán cẩu người lại nóng nảy, nay cẩu một ngày so với một ngày không tinh thần, ly nó nương, không ăn không uống, cũng không biết có thể hay không sống quá hôm nay đâu. Có thể nhiều kiếm một ít là một ít. Nay cẩu là quý hiếm chủng loại ngủ mỹ nhân, giá cả tự nhiên cao một ít, như vậy đi. Ta xem cô nương này thật sự thích, lại thật tinh mắt, ta một lượng bán. Ôn Gia Thụy nghe xong cười lạnh, quý hiếm chủng loại ngủ mỹ nhân. Ngươi người này cũng quá không thành thật. Rõ ràng mau chết cẩu còn tưởng hố chúng ta một lượng bạc. Một văn ta cũng không mua. Loan tỷ nhi, đi, cha cho ngươi mua càng tốt. 3 người làm bộ cũng không quay đầu lại đi. Ngươi nọ càng nóng nảy, 100 văn, 100 văn ta bán. Này thật là hải ngoại quý hiếm chủng loại A. Ôn Gia Thụy quay đầu lại, lại quý hiếm, đã chết liền không đáng một đồng. Ta không mua. Ôn Loan cũng quay đầu lại, 5 văn, 5 văn ta mua. Ta trên người có 5 văn. Ôn Gia Thụy nghe xong, kéo Ôn Loan bước nhanh đi, Loan tỷ nhi. Ngươi không phải nói kia 5 văn muốn mua đường sao? Ngươi nọ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống cẩu, tính, 5 văn tốt xấu có một chén mì dương xuân. Đã chết liền thật sự không đáng một đồng. Hắn không khỏi dương giọng nói, tiểu cô nương, 5 văn ta bán cho ngươi. Vì thế Ôn Đoán hoa 5 văn, mua một con hải ngoại tới chó xả mòi ẹt. Nàng vô cùng cao hứng phủng kia chỉ bệnh ưởng ưởng cẩu ngồi trên xe bò. Đi ngang qua tiệm vải, Ôn Đoán mua một giường tân chăn đông cấp tiểu cô dùng, mặt khác lại mua một cân đông. Sau đó 3 người liền trực tiếp ra khỏi thành về nhà. Xe bỏ thượng, Ôn Đoán dùng mây tía cho nó dưỡng một chút thân thể, này tiểu cẩu cuối cùng tinh thần một ít. Đôi mắt nhanh như chớp xoay chuyển, lại có vài phần nghịch ngợm, linh động. Nó ở Ôn Đoán trong lòng ngực cùng cùng tìm cái thoải mái tư thế, đánh cái ngáp ngủ rồi. Ôn Gia Mỹ nhìn Ôn Đoán trong lòng ngực cẩu kinh ngạc nói, chẳng lẽ này cẩu thật là ngủ mỹ nhân. Ôn Đoán cười cười, không phải, đây là chó sa mòi ét, chỉ là đói lả. Ôn Gia Mỹ. Kia chúng ta không phải nhặt cái đại tiện nghi. Về đến nhà, toàn gia người thấy đem tiểu cô tiếp trở về, nhưng cao hứng. Vương thị nhìn so mấy ngày hôm trước thấy khi giống như lại già nua vài phần nữ nhi, trong lòng một trận đau lòng, nhưng nghĩ đến tiếp trở về có thể ở lại thượng một tháng, dưỡng thượng một thời gian, nói không chừng trở về là có thể hoài thượng, sau đó thì tốt rồi. Ôn Đoán làm Ôn Gia Thụy dùng sọt tre biên một cái rổ, nàng ở rổ thượng, phô đông cùng vải đông, cấp tiểu cẩu làm một cái Ôn Đoán loa. Còn làm Ôn Nhu cho nó làm một giường tiểu bị, còn nói phải cho nó làm quần áo, người một nhà cười trêu nói này cẩu trụ đến so người còn hảo. Đại Hôi cùng Tiểu Hắc thấy Ôn Loan ôm một con tiểu cẩu trở về, liền vẫn luôn vây quanh ở Ôn Loan bên người chuyển. Hai chỉ vật nhỏ nhìn Ôn Loan lại là cho nó làm loa, lại tính toán cho nó làm quần áo, trong lòng gấp đến độ không được, đôi mắt ủy khuất nhìn Ôn Loan. Chúng nó đây là thất sủng sao? Ôn Loan thấy vậy cười. Nàng sờ sờ Đại Hôi đầu, nói dân nói, Đại Hôi. Đây là ta cho ngươi tìm tức phụ nhi, ngươi phải hảo hảo bảo hộ nó, đem ngươi một thân bản lĩnh đều dạy cho nó, đừng làm cho cái khác động vật khi dễ nó, biết không? Đại Hôi. Ôn Loan thấy vậy bật cười, như thế nào ghét bỏ sao? Tiểu Hắc lại nóng nảy. Kia không phải chỉ còn lại có nó một cái người cô đơn sao? Nó dừng ở rổ bên cạnh, sốt ruột dầm chân, nhìn xem trong rổ vật nhỏ, lại nhìn xem Ôn Loan, sau đó nó mở ra cánh che chở rổ, nhìn Ôn Loan, ánh mắt đáng thương hề hề. Ôn Loan. Tiểu Hắc, ngươi tưởng nó làm ngươi tức phụ. Tiểu Hắc gật gật đầu. Ôn Đoán. Nàng chống cằm, này diều hâu cùng cẩu có thể tạp giao sao. Đại Hôi thấy Tiểu Hắc bộ dáng này, nó mắt mạo lang quang trừng mắt nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, mắt mang cảnh cáo, giống lên một tiếng, đừng đánh ta tức phụ chủ ý. Sau đó nó lại cúi đầu, ghét bỏ nhìn thoáng qua trong ổ nửa chết nửa sống chó con, nếu là Tiểu tỷ tỷ tìm tức phụ nhi, nó liền cố mà làm tiếp thu đi. Tiểu Hắc phẩy phẩy một đôi đại cánh, ta. Đại Hôi nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía phòng sau Ngưu Lan Đại Hắc, ngươi đi tìm Đại Hắc đi. Tiểu Hắc, nó cổ hốn éo, nó không cần. Như vậy chỉ kém xôn xao một tiếng khóc ra tới. Ôn Loan thiếu chút nữa cười đau sốc hông, nàng phủng bụng nói, Tiểu Hắc, loài chim cùng thú loại không thể tập giao, hôm nào ta lại cho ngươi tìm cái tức phụ đi. Tiểu Hắc, cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn hỗ trợ bắt đủ thư hữu bảo bảo gấu trắng phương, Tiểu Tê từ từ, áo lam liễm diễm. Linh, nhạc nhạc gabiu. Hôm nay tiếp tục nhiều càng, muộn điểm ha, có việc ra ngoài một chuyến. 102 chương 102 xây nhà. Chương 102 xây nhà. Buổi tối ngủ thời điểm, Ôn Gia Mị mới biết được Ôn Noãn mua tần chăn đông là cho chính mình dùng, nàng chết sống không chịu dùng, thẳng đến biết người trong nhà người cái đều là tần chăn đông mới từ bỏ. Ôn Gia Mị là cùng Vương Thị ngủ một cái giường, Vương Thị hỏi nàng ở nhà chồng quá đến thế nào, Tưởng Thị cùng Hà Hoán Hồng đối nàng thế nào, nàng đều nói hai người đối nàng khá tốt. Là nàng chính mình bởi vì không có hài tử, trong lòng sốt ruột, ngủ không tốt, mới có thể như vậy. Ở Ôn Gia Mị trong lòng bà không có bởi vì hài tử sự quái nàng. Đôi mắt nhìn không thấy còn cướp làm việc nhà, tuy rằng không thể giúp gấp cái gì, cuối cùng ngược lại là làm cho một đoàn loạn, nhưng kia cũng là nàng một phen tâm ý. Đến nỗi tướng công, hắn cũng là vì chính mình nhiều năm như vậy không thể sinh hài tử, lại khắc phu, gả lại đây 3 năm liền hại hắn sinh ý thất bại, gia đạo sa sút mới có thể say rượu, sau đó biến thành như vậy. Trong thôn người mỗi lần thấy hắn đều ở sau lưng rêu cực hắn, hắn mới có thể uống rượu, ngày thường hắn không uống say cũng sẽ không đối chính mình như vậy. Bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại, nàng có đôi khi cũng biết hắn nghẹn quất, chỉ là Ôn Gia Mỹ nhắm mắt lại, không hề nghĩ nhiều, ngủ. Ánh sáng ở tối sầm lại một minh trung luân thiên, Ôn Noãn ra xây nhà nhật tử đúng hạn tới. Ngày này nhà bọn họ chờ mong đã lâu. Mấy năm phòng chất ủi, cùng heo làm bạn, nửa tháng chúc phòng ở, nghe tiếng gió khiếu khiếu đi vào giấc ngủ, ngày tiếp nối đêm triền miên bệnh sụp, không biết sống chết, da không có, người ly, cái loại này tuyệt vọng thống khổ sợ hãi không ai có thể thể hội. May mắn không có từ bỏ. May mắn kiên trì xuống dưới. May mắn cuối cùng đoàn tụ. Nô thị cùng Vương thị trời chưa sáng đã dậy đem tế phẩm chuẩn bị tốt. Giờ thìn là hôm nay giờ lành, giờ thìn vừa đến, hai người gấp không chờ nổi đã lệ thổ địa công công, một trận dài lâu vang dội pháo thanh qua đi. Ôn Gia Thụy liền mang theo ngày đó hỗ trợ cái trúc phòng ở mấy cái thôn dân, còn có trấn trên thỉnh đốc công, bắt đầu kéo tơ hồng, định phòng ở vị trí, đào đất cơ xây nhà. Nay một trận pháo thanh đưa tới vô số thôn dân chú ý, mọi người đều đã đi tới xem náo nhiệt. Thấy Ôn Gia Thụy một nhà động thổ xây nhà, một trận hâm mộ không thôi. Này nhà ai cũng ở hôm nay làm hỷ sự. Ôn lão gia tử ở trong phòng nghe thấy pháo trúc thanh kinh ngạc nói, dứt lời hắn đi ra ngoài nhìn xem. Chu thị hôm nay ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, trên đầu kim thoa vần quanh, trên cổ treo chân châu vòng cổ. Trên tay mang phỉ thúy vòng ngọc, trợ thủ đắc lực ngón tay cũng đeo mấy chỉ nhẫn vàng, một thân châu quang bảo khí. Nàng cũng đi theo đi ra. Hôm nay là nhà nàng Ngọc Quảng bắt đầu khai thác nhật tử. Tuy rằng nàng không vào núi, nhưng cũng đến chúc mừng một chút. Thuận tiện đi Vương thị nơi đó nhìn xem, làm nàng cũng hâm mộ một chút. Núi vàng núi bạc đều so ra kém Ngọc Sơn. Về sau nàng chính là có quả người. Bạch Ngọc vì giường, kim làm mã, nói chính là nàng loại người này. Pháo trúc thanh vừa lúc ở cuối thôn, hai người hướng cuối thôn đi đến. Trên đường, thôn dân thấy Ôn lão gia tử sôi nổi chúc mừng. Ôn lão gia tử hắn mới biết được hôm nay là chính mình nhi tử động thổ xây nhà. Ôn lão gia tử trong lòng là đã chua xót lại cao hứng. Cao hứng chính là chính mình nhi tử xây nhà, ở bắt đầu mùa đông khi hắn không cần lo lắng bọn họ sẽ đông lạnh chứ. Chua xót là bởi vì chính mình nhi tử khởi công xây nhà, hắn chỉ sợ là toàn bộ thôn cuối cùng một cái biết đến. Tuy rằng đã sớm nghe nói hắn chuẩn bị xây nhà, nhưng hắn gần nhất cao hứng hỏng rồi, đã quên hỏi lão tứ ngày nào đó động thổ. Ôn lão gia tử không khỏi nhanh hơn bước chân. Hắn đến đi chỉ điểm một chút, này xây nhà chính là rất nhiều cấm kỵ. Ôn lão gia tử vội vàng hướng cuối thôn đi. Chu thị tâm trầm xuống, chính mình ra hôm nay lấy quặng, Vương thị kia tiện nhân hôm nay xây nhà, luôn là cùng chính mình đối nghịch. Ôn lão gia tử cùng Chu thị đi vào cuối thôn đất hoang thượng, chỉ thấy đất hoang thượng đứng đầy người. Mọi người xem thấy Ôn lão gia tử tới, nhịn không được ca ngợi nói: "Ôn lão gia tử, chúc mừng a. Nhà ngươi lão tứ cái nhà mới. Lúc này mới dọn ra đi mấy ngày đâu?" Liền kiếm đủ bạc xây nhà. Lúc này cái bao lớn a? Sẽ không lại là gạch xanh nhà ngói khang trang đi. Ôn lão gia tử bởi vì xem như trong thôn phú hộ, trấn trên có đại tử lâu, trong thôn có căn phòng lớn, đồng ruộng lại nhiều, rất nhiều người đều cho hắn mặt đều xưng hô hắn một tiếng Ôn lão gia tử. Ôn lão gia tử, vẫn là ngươi sẽ sinh hài tử một cái so một cái thông minh, lão đại ở trấn trên mở tử lâu, lão nhị ở hiệu thuốc đương trường quầy, lão tam săn thú một phen hảo thủ. Lão tứ sinh cái Ôn thần, cho rằng đời này đều khó xoay người, không nghĩ tới Noãn tỷ nhi thân thể mới hảo mấy ngày a. Này liền mua đất xây nhà. Xem này tư thế, kia phòng ở cái so ngươi hiện tại ở còn muốn đại a. Trong thôn cùng Ôn lão gia tử một cái bối phận lão nhân nhìn đang ở kéo tơ hồng, định nền Ôn gia thủy ca ngợi nói: "Cũng không phải là, nhà ngươi lão tứ ghê gớm, chúng ta một cái thu hoạch vụ thu chỉ thu hoạch một đống lương thực, giao thuế mà sau, miễn cưỡng đủ ăn một năm. Nhà ngươi lão tứ liền bất đồng." Một cái thu hoạch vụ thu, thu hoạch một tòa phòng ở. 5 mẫu đồng ruộng, hậu sinh khả úy a. Thôn trưởng lão cha sờ sờ thật dài trong râu, Văn Khúc Tinh chuyển thế chính là Văn Khúc Tinh chuyển thế, có học vấn không sợ không có xoay người ngày. Chỉ cần ấm nha đầu thân thể hảo, nhà hắn nhật tử a, tuyệt đối kém không được. Lão tứ từ nhỏ chính là trong thôn nhất tiền đồ hải tử. Học cái gì đều mau, làm cái gì đều làm được so người khác hảo. Làm người lại hảo, nhà ai yêu cầu hỗ trợ hắn đều đi. Ôn Gia Thụy năm đó tham gia đồng sinh thí, chính là khảo trong huyện đệ nhất danh. Chấn kinh rồi toàn bộ thôn, ai không nói hắn là Văn Khúc Tinh chuyển thế. Đáng tiếc vận mệnh trêu người, vì cứu Ôn Gia Tường bị người hủy dung, không thể lại tham gia khoa cử, sau lại thành thân lại sinh cái bệnh tật ốm yếu nữ nhi, đem ra đều liên lụy. Chu Thị nghe đại gia đối Ôn Gia Thụy ca ngợi, trong lòng miễn bàn nhiều hung ác nham hiểm. Cái gì trong thôn nhất tiền đồ hài tử, nàng nhi tử mới là được không? Chu Thị nhịn không được phi một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, còn không phải là xây nhà, có gì đặc biệt hơn người. Lại không phải trong nhà có quạng. Vương Thị phao một thiết hồ trà để qua tới, chuẩn bị cấp xây nhà người uống, vừa lúc thấy Chu Thị ở trong đám người, phi một chút, nàng đối với Chu Thị vây vây tay, tôn tử, tôn tử, chạy nhanh lại đây tiếng kêu tổ tông. Chu Thị một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, tức giận đến mặt trướng thành màu gan heo. Đại gia nghe xong lời này sôi nổi nhìn về phía Chu Thị. Đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, ngày đó Chu Thị nói nếu Vương Thị có thể ở bắt đầu mùa đông trước cái gạch xanh nhà ngói khang trang, nàng đã kêu Vương Thị một tiếng tổ tông. Chu Thị, chạy nhanh kêu A. Hữu tài nàng nương luôn luôn cùng Vương Thị tương đối hảo, không quen nhìn Chu Thị âm hiểm làm người. Trước kia nàng cùng Chu Thị cãi nhau qua, nhà nàng liền ở Ôn Gia nhà cũ bên cạnh. Ngày đó vừa lúc nghe xong hai người cãi nhau toàn lời nói, sau đó mới kêu chính mình nhi tử đi giúp Vương Thị ra cái chúc phòng ở. Ta cũng nghe thấy. Hưu Phúc hắn nương cũng nói. Chu Thị người này âm hiểm giảo hoạt, nhà nàng vườn rau mà, bị nàng mỗi lần xới đất khi một chút quốc tế kia bờ ruộng, sau đó lại câu tân bùn điền khoan, chật lại đây, mấy năm xuống dưới chiếm không sai biệt lắm một luống mà, nàng mới kinh ngạc phát hiện điểm này tiểu kỹ xảo, Chu Thị còn không nhận chứng. Nàng sau lại ở bờ ruộng thượng chôn cục đá. Còn ở bên cạnh loại cầu kỷ, nàng mà mới không có càng loại càng nhỏ. Hữu Phúc nàng nương ghét nhất loại người này, tự nhiên liền hận không thể Chu Thị xấu mặt. Chuyện tốt thôn dân hưng phấn, lại có trò hay nhìn. Này Ôn lão gia tử lớn nhỏ nương tử có thể hay không lại đánh lên tới A. Đại gia chờ xem náo nhiệt. Đệ nhị càng, cầu phiếu. 103 chương 103 phong thủy bảo địa. Chương 103 phong thủy bảo địa. Các ngươi nghe lầm. Chu Thị tức giận đến tóc đều mạo khói đen. Đánh chết cũng không thừa nhận. Nàng ánh mắt giống tôi độc giống nhau, nhìn về phía Vương Thị, hận không thể nhào qua đi đem nàng xé. Vương Thị, ngươi cái tiện nhân, ngươi mới là tôn tử. Vương Thị nhìn tức giận đến không được Chu Thị, ngày đó bị buộc xuất ra môn kia khẩu oán khí cuối cùng phun ra. Nàng đắc ý nói, này cũng không phải là ta nói, là chính ngươi nhận A. Như thế nào lật lọng? Không dám thừa nhận. Tôn tử quả nhiên là tôn tử. Về sau nhìn thấy cô mãi mãi nhớ rõ kêu tổ tông. Ôn Loan theo ở phía sau thiếu chút nữa bật cười, Vương Thị này một bộ đắc ý rào rạt, xoay người nông nô đem ca sướng bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Chu Thị tức giận đến nhào qua đi. Ôn lão gia tử trong lòng lộ bột một chút, này ngày đại hỉ cũng không thể đánh lên tới A. Nhiều không may mắn. Hắn chạy nhanh giữ chặt Chu Thị, hôm nay là đại hỉ nhật tử, ngươi đừng náo. Chu Thị căng khí, đây là ta tưởng náo sao. Ngươi không nhìn thấy Vương Thị nhục nhã ta. Này không phải ngươi lúc trước chính mình nói sao. Chính ngươi muốn nhận tôn tử. Quay ai? Hảo, hôm nay là đại lang lấy quạng nhật tử, ngươi đừng xảo, về nhà đi. Chu Thị, hợp lại này vẫn là nàng sai. Chỉ là Chu Thị nghĩ đến khai thác ngọc quạng, nàng bình tĩnh lại. Đúng vậy. Hôm nay là nhà nàng quạng khai thác nhật tử, không thể xảo lên, không may mắn. Nàng là tới làm Vương Thị cách đứng đâu. Nàng cười nói, đại tỷ còn mang thủ ta đương bất đắc dĩ cho các ngươi dọn ra nhà cũ sao. Ta này không phải cho rằng Đoán tỷ nhi sẽ va chạm nhà ta Lượng ca nhi sao? Sự thật cũng chứng minh rồi, các ngươi một nhà dọn ra đi sau, ta đại lang một nhà vận thế cuối cùng hảo đi lên. Lượng ca nhi thi đậu Lộc Sơn thư viện, kia trong thư viện ra tới học sinh, 10 cái có 7 cái là làm quan. Huyền tỷ nhi có cơ hội tham gia Thiên Thu Hiến, thấy đương kim thánh thượng cùng thái hậu nương nương, hiện tại nhà ta còn mua một tòa ngọc quạng. Ngươi nói, ta ngày đó làm được đúng hay không? Mua một tòa ngọc quạng. Các thôn dân nghe xong một mảnh ồ lên. Nay cùng xây nhà so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Thiên, Chu Thị đời này đều không cần sầu, liền nàng hậu thế mấy đời đều không cần sầu. Nay bạc nhiều đến hoa cũng xài không hết đi. Đại gia sôi nổi vây qua đi, hỏi nàng cùng Ôn lão gia tử ngọc quặng sao lại thế này. Chu Thị mỉm cười nói cho đại gia, rất là hưởng thụ mọi người đối nàng các loại hâm mộ cùng khen tặng. Nàng ánh mắt lướt qua mọi người nhìn về phía Vương thị, trong mắt hiện lên một mặt cười nhạo. Xây nhà thực ghê gớm sao? Có bản lĩnh giống nhà nàng giống nhau đào quặng a. Nàng đời này bất luận từ tiền tài cùng địa vị đều phải hung hăng mà áp chế Vương thị. Chờ nàng về sau đương cáo mệnh phu nhân, nàng còn muốn Vương thị quỳ gối nàng trước mặt cho nàng hành lễ. Tổ tông, nàng phi. Vương thị trợn trắng mắt, có ngọc quặng ghê gớm sao? Nhặt Loan tỷ nhi phát hiện ngọc quặng còn dương dương đắc ý. Ai biết kia ngọc quặng ngọc có phải hay không nhất thấp kém ngọc, khai ra tới cũng chưa cái gì dùng. Chu thị hưởng thụ một đợt mọi người hâm mộ cùng truy phùng sau, nàng cao hứng đi trở về ra. Ôn lão gia tử lưu tại nơi đó hỗ trợ, nàng cũng hảo tâm tình không quản. Không sai biệt lắm đến cửa nhà khi, nên diện thấy thật dài một cái con la xe xe long. Liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, mà đi tuốt đàng trước mặt chính là một chiếc xa hoa xe ngựa. Chu thị cả kinh, đây là Vương thị kia tiện nhân một nhà xây nhà gạch xanh. Nhiều như vậy gạch xanh, đến cái bao lớn phòng ở. Chu thị nghĩ đến nàng phía trước làm đại lang đem đất hoang mua, làm Vương thị không địa phương xây nhà, đại lang nói đất hoang đã bị người mua. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền biết liền nàng bán đồ ăn phương thuốc kia 50 lượng cùng một khối ngọc thạch nguyên thạch, tuyệt đối nháo ra lớn như vậy trận trượng. Này nhất định là đất hoang chủ nhân tới xây nhà, lớn như vậy trận trượng, người này nhất định phi phú tức quý. Nàng trong mắt xoay chuyển, nàng chạy nhanh tiến lên ngăn lại xe ngựa, quý nhân, chậm đã. Đánh xe như bá nhìn thoáng qua Chu thị, nhíu mày nói, chuyện gì? Chu thị cười nói, quý nhân, các ngươi là mua Ôn gia thôn cuối thôn kia phiến đất hoang chuẩn bị xây nhà sao? Trong xe ngựa người nghe thấy lời này, vén lên xe ngựa mảnh, sờ sờ thật dài râu, đúng vậy, này có cái gì vấn đề? Kia đất hoang nên không phải là táng hơn người đi. Là cái dạng này, các ngươi mua đất hoang dùng để xây nhà khá tốt, ta nhi tử phía trước cũng tưởng mua đâu. Có phong thủy tiên sinh nói qua kia đất hoang phong thủy hảo, ở mặt trên xây nhà, chủ người nhất định có thể hô mưa gọi gió. Bất quá. Nói tới đây Chu thị cố ý dừng một chút. Trong xe ngựa người hỏi, bất quá cái gì? Hắn cũng là hiểu chút phong thủy, phong thần y làm hắn ở kia đất hoang kiến một chỗ phủ đệ khi, hắn liền tới xem qua, tự nhiên biết kia đất hoang phong thủy đích sắc không tồi, hắn đảo muốn nghe những người khác cách nói. Bất quá phong thủy tốt nhất địa phương là dựa vào gần chân núi kia vài mẫu đất, nơi đó chính là chỉnh khối đất hoang phong thủy bảo mạnh nơi. Ngươi không tin, ngươi có thể nhìn xem chúng ta trong thôn một hộ nhà dọn đi nơi nào ở không có mấy ngày liền che lại gạch xanh nhà ngói khang trang, liền biết nói có đúng hay không. Ngươi xem. Hiện tại bọn họ đã từ trong thôn nhất nghèo người xa cơ thất thế nhảy trở thành trong thôn phú hộ. Người trong xe gật gật đầu, không sai, kia năm mẫu đất lưng dựa núi lớn, thật là phong thủy tốt nhất địa phương, bất quá đại nương, ngươi tưởng nói chính là cái gì? Bảo mạch chính là ngày thường nói long mạch, bất quá bởi vì kiêng kỵ không thể nói long mạch, thế nhân đều nói bảo mạch. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút quý nhân, đã không có bảo mạch, kia khắp đất hoang phong thủy bảo địa đã bị phá hủy. Nếu là người một nhà ở đất hoang mặt trên xây nhà đảo còn hảo. Hai nhà người chính là tối kỵ. Nay bảo mạch bị người chặn ngang chặt đứt, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Cửa nát nhà tan a. Cho nên ta hảo tâm nhắc nhở một chút quý nhân vẫn là đem đất hoang bán, không cần ở mặt trên xây nhà, bằng không đối với ngươi một nhà đều không tốt. Nay thiên hạ gian phong thủy bảo địa cũng không phải chỉ có như vậy một chỗ không phải. Lại tìm chính là, miễn cho mất đi tính mạng. Vừa lúc chúng ta thôn có hộ nhân gia hôm nay vừa lúc cũng ở đất hoang thượng động thổ xây nhà, ngươi đem kia đất hoang bán cho bọn họ. Bọn họ hẳn là sẽ mua. Nói không chừng quý nhân còn có thể nhân cơ hội kiếm một bút đâu. Chu thị một bộ vì đối phương suy nghĩ, hoàn toàn diễn sống một cái người hảo tâm hình tượng. Trên xe ngựa người sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, người nói đúng. Đại nương, cảm ơn. Người nọ buông xuống xe ngựa mảnh. Chu thị giả vờ sốt rồi nói, ai, quý nhân ngươi đừng không tin ta a. Ta thật sự hiểu phong thủy. Ta biết. Cảm tạ. Giá. Ngưu ba lắc lắc roi ngựa, mã liền động đi lên. Xe ngựa chậm rãi tiếp tục đi phía trước đi. Chu thị chạy nhanh sang bên thượng nhường nhường, làm đoàn xe thông qua. Nàng đứng ở bên cạnh nhìn một chiếc xe la thông qua, rốt cuộc nhịn không được lộ ra đại đại tươi cười. Người nọ vừa thấy liền ra cảnh bất phàm, có thân phận có địa vị, cùng một cái không quyền không thế anh nông dân tử tranh kia phong thủy bảo địa, cuối cùng sẽ là ai thắng được. Không cần tưởng đều biết. Nếu kia tiện loại một nhà kiên trì không bán, ha ha, đắc tội quý nhân chính là không có kết cục tốt. Nếu bán, kia bọn họ phải một lần nữa mua đất xây nhà, lại đến một lần nữa tìm ngày hoàng đạo, bắt đầu mùa đông trước tuyệt đối không thể cái hảo, chính mình liền thắng, như thế nào cũng không lỗ. Nghĩ vậy Chu thị thở phào nhẹ nhõm. Liên lần trước Ngọc tỷ nhi ở toàn thôn người trước mặt bị từ đại sư cự tuyệt, ném mặt hờn dỗi, đều tiêu tán. 104 chương 104 đánh nhau rồi. Chương 104 đánh nhau rồi. Vương thị cũng không biết Chu thị ngầm lại cho các nàng ra hạ ngang chân. Nàng đưa xong nước trà, liền về nhà hỗ trợ nấu cơm. Cuối thôn, Ôn Gia Thụy tưởng nhiều thỉnh những người này, mau chóng đem phòng ở cái hảo, bởi vậy hắn nói cho thôn dân, ai tưởng tới nhà hắn thủ công, liền đi thôn trưởng nơi đó báo danh, hắn lại nhiều thỉnh 10 cái người hỗ trợ. Hiện tại thu hoạch vụ thu xong rồi, rất nhiều người đều nhàn rỗi xuống dưới, sôi nổi tỏ vẻ tưởng báo danh. Rốt cuộc ngày mùa xong sau dù sao cũng phải tìm phân làm công nhật làm, kiếm điểm bạc hảo qua năm, liền ở cửa nhà làm, tổng so với sớm tham hắc đi bên ngoài làm hảo, không phải sao. Mọi người đều chạy tới thôn trưởng trước mặt báo danh. Thôn trưởng hôm nay cũng tới hỗ trợ, hắn nhất nhất đăng ký hảo. Lúc này thật dài đoàn xe ầm ầm ầm đi qua toàn bộ thôn, xuất hiện ở đất hoang, kinh động toàn bộ thôn người. Kia thật dài đoàn xe, mỗi một chiếc trên xe đều có một cái phó tự tiêu chí. Thượng trăm cái công nhân ăn mặc đồng dạng phục sức, tinh thần phấn chấn đi theo đoàn xe mặt sau, kia quần áo mặt sau đều thêu một cái phó tự. Đoàn xe còn có cắm có một mặt màu đen cờ thưởng, mặt trên thêu thượng một con màu đỏ rồng bay phượng múa phó tự. Từ xa nhìn lại, khí thế phi phàm, phảng phất hoàng thượng đi tuần giống nhau. Này khí phái là thôn dân chưa từng có gặp qua. Phó gia. Là phó gia thì công đội ngũ. Có người nhận ra kia nói cờ xí, nhịn không được kinh hô. Phó gia là cái gì gia tộc, rất lợi hại sao? Phó gia đương nhiên lợi hại, hoàng cung biết không? Năm đó hoàng cung chính là phó gia tổ tiên tu sửa. Phó gia người có cung đình lâm viên sư chi xưng. Phó gia người lịch đại tới nay không biết giúp nhiều ít hoàng thân quốc thích, nhất phẩm quan to tu sửa qua phủ đệ. Nghe nói rất nhiều đại quan quý nhân tưởng thỉnh phó gia nhân tu kiến phủ đệ đều thỉnh bất động. Một cái lao nhân đắc ý rào rạt nói. Hắn sở dĩ biết là bởi vì hắn tuổi trẻ khi, khắp nơi lang bạt, từng ở thiên tử dưới chân đã làm công, nghe nói qua phó gia. Thôn dân nhìn kia thật dài đội ngũ không khỏi tâm sinh kính ý. Kia phó gia người lần này tới chúng ta thôn là cho ai xây nhà? Chúng ta thôn có đại quan quý nhân sao? Có một người hiếu kỳ nói. Mọi người! Bọn họ không khỏi nhìn về phía Ôn Gia Thụy. Hôm nay, trong thôn chỉ có Ôn Gia Thụy một nhà ở xây nhà. Không có khả năng đi. Bọn họ trái tim nhỏ sẽ chịu không dậy nổi loại này kích thích. Thôn trưởng vốn dĩ đang ở đăng ký có người nào báo danh, hắn nhìn mênh mông quần quận nhân mã, khiếp sợ hỏi, Gia Thụy, đây là nhà ngươi thỉnh thi công đội ngũ. Thỉnh nhiều người như vậy, đây là tưởng cái một tòa hoàng cung ra tới sao? Ôn Gia Thụy lắc lắc đầu, sao có thể? Nhà ta nào có như vậy nhiều bạc thỉnh nhiều người như vậy xây nhà? Dư lại đất hoang bị người khác mua, hẳn là đất hoang chủ nhân đi. Ôn Gia Thụy không nghĩ tới mua còn lại kia phiến đất hoang người sẽ cùng chính mình ra cùng một ngày khởi công. Thôn dân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hù chết bọn họ. Ngẫm lại cũng là, Ôn Gia Thụy chỉ là bán mấy ngày xào ốc sư, lại thêm một cái đồ ăn phương thuốc, giống như còn nhặt được một khối ngọc thạch nguyên thạch. Đỉnh thiên liền kiếm lời một vài trăm lượng bạc, sao có thể thỉnh đến khởi như vậy một đám nhân mã tới xây nhà. Không phải lời nói, đó là ai tới chúng ta trong thôn xây nhà. Thôn trưởng tức phụ nhỉ non nói. Mọi người. Rất nhiều người nội tâm linh hoạt, mặc kệ là ai, nhất định phi phú tức quý, về sau đánh hảo giao tế là được rồi. Lúc này kia chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa ngừng ở Ôn Gia Thụy xây nhà đất hoang trước. Phó Vinh xuống xe ngựa, hắn nhìn thoáng qua đang ở đảo đất cơ cánh đồng, khẽ nhíu mày. Hắn trong lòng bởi vì Chu thị nói nhịn không được có điểm khúc mắc. Phong thần y lìa giúp bọn hắn gia trị hết mãi mãi bệnh, điều kiện là bọn họ phó phủ giúp phong thần y cái một tòa lâm viên phủ đệ, này mà là phong thần y lìa cung cấp. Nơi ở nhất chú ý chính là phong thủy hảo, thổ có thể sinh bạch ngọc, mà nhưng ra hoàng kim, kim ngọc mãn đường, già trẻ bình an. Phong thủy không hảo nhẹ thì ảnh hưởng tài vận cùng khỏe mạnh vận, nặng thì cửa nát nhà tan. Phó Vinh cảm thấy việc này khả đại khả tiểu, đến cùng phong thần y lìa nói. Hắn đối một người đốc công vẫy vây tay, đại công đạo vài câu, sau đó liền lại lên xe ngựa rời đi. Phó Vinh đi rồi, đàm đốc công tiếp đón một chút thuộc hạ người chạy nhanh bắt đầu làm việc. Một hàng đội ngũ ngay ngắn trật tự khai triển công tác, động tác đều nhịp. Xem đến thôn dân mở rộng tầm mắt. Đàm đốc công nghĩ tới vừa rồi có phụ nhân cản lại xe ngựa lời nói, hắn lúc ấy liền ở xe ngựa bên ngoài, Phó Vinh là hắn bà con xa biểu tỷ phu. Hắn hướng thôn dân tìm hiểu một chút, đi tới Ôn Gia Thụy trước mặt, cao giọng nói, vị này huynh đệ, là ngươi tại đây khối địa thượng xây nhà sao? Ngữ khí có chút vênh váo tự đắc. Ôn Gia Thụy, đúng là tại hạ, không biết huynh đài có chuyện gì. Lão gia nhà ta tính toán tại đây phiến đất hoang thượng cái một phủ đệ, ta tưởng giá cao mua ngươi miếng đất này, ngươi nhiều ít bạc nguyện ý bán. Đàm đốc công xem Ôn Gia Thụy quần áo trang điểm, quần áo đều tẩy đến trắng bệnh, lại còn có mụn vá, cảm thấy hắn gia cảnh sẽ không quá hảo, nhiều cấp điểm bạc hẳn là sẽ bán. Ôn Gia Thụy lắc lắc đầu, thực xin lỗi, này mà không bán. Đây là nhà hắn phúc địa, nhiều ít bạc cũng không bán. này đất hoang một lượng bạc một mẫu, ta ra 10 lượng bạc giúp ngươi mua. Cũng đủ ngươi tìm mặt khác một khối càng tốt đất nền nhà tới xây nhà. Biểu tỷ phu vừa rồi hắn hỏi một chút này khối hoang chủ nhân, đất hoang bán hay không? Nếu là hắn không bán, liền lấy chân trên một tòa mang hậu viện cửa hàng cùng đối phương đổi. Này đó quỷ nghèo cho hắn 10 lượng 8 lượng liền nhất định bán, nơi nào yêu cầu chân trên phòng ở tới đổi. Bất quá, chờ người này bán, hắn đến lúc đó hắn liền nói, người này đáp ứng rồi dùng chân trên kia phòng ở đổi, như vậy chân trên kia phòng ở chính là hắn. Hắn hoa 10 lượng bạc, phải tới rồi biểu tỷ phu ở chân trên kia tòa giá trị hơn 100 lượng mang cửa hàng phòng ở, quả thực kiếm lớn. Ôn Gia Thụy vẫn là lắc lắc đầu, xin lỗi, này không phải bạc vấn đề, ta người một nhà đều thích ở nơi này, nhiều ít bạc đều không bán. Noãn tỷ nhi chính là dọn đến nơi đây thân thể mới tốt, cho hắn một tòa kim sơn hắn đều không bán. Ôn Gia Thụy nói xong liền quay đầu tránh ra, hắn đến nắm chặt thời gian đem nền đảo. Đàm Công thấy Ôn Gia Thụy như thế không biết điều, trong lòng cũng nổi giận. Từ hắn đi theo biểu tỷ phu bên người thủ công đầu, hắn kêu Phó Vinh một tiếng biểu tỷ phu, những cái đó gia đình giàu có đối hắn đều khách khách khí khí. Một cái chân đất cư nhiên dám cấp mặt không biết xấu hổ, hắn nhịn không được đuổi theo trước, đẩy một chút Ôn Gia Thụy, cấp mặt không biết xấu hổ, 10 lượng bạc, hôm nay ngươi tưởng bán cũng đến bán, không nghĩ bán cũng đến bán. Thình lình bị người ở sau lưng dùng sức đẩy một phen, Ôn Gia Thụy lảo đảo vài bước, thân thể không xong, về phía trước đánh tới, trực tiếp một đầu đảo hướng về phía một nửa, lúc này không thâm không cạn nền. Đang ở hỗ trợ đào đất cơ người nháy mắt liền nổi giận. Ôn Hữu Phúc chạy nhanh đi đỡ Ôn Gia Thụy. Ôn Hữu Tài lập tức nhảy đi lên, chỉ vào Đàm Đốc Công phẫn nộ nói, ngươi làm gì ta vô duyên vô cớ đẩy người. Khi dễ ta Ôn Gia thôn không ai sao. Ta đẩy lại sao lạp. Đẩy không dậy nổi sao. Ta còn đẩy ngươi đâu. Bán hay không này mà. Đàm Công ở thủ công phía trước, vốn chính là một cái lưu manh, tính cách xúc động, lại ái mặt, một lời không hợp liền cùng người đánh nhau cái loại này. Hắn trực tiếp rôi tay dùng sức đẩy một chút Ôn Hữu Tài. Ôn Hữu Tài về phía sau lui lại mấy bước, một chân dâm không, cả người ngã ngồi trên mặt đất cơ. Cái này Ôn Gia Thụy càng giận cấp, thôn trưởng đám người cũng nổi giận. Đều đã chết sao? Làm người khi dễ đến cửa nhà. Cho ta đuổi người này ra thôn. Mọi người đều là huyết khí phương cương nam nhân, ai không điểm tôn nghiêm, ai không yêu mặt. Lại nói ở chính mình thôn, có rất nhiều huynh đệ, ai sợ ai, thực mau hai bên nhân mã liền trực tiếp đánh nhau rồi. Ôn Noãn nghe được tin tức chạy tới khi, hai bên nhân mã đang đánh đến lửa nóng. 105 chương 105 đắc tội quý nhân. Chương 105 đắc tội quý nhân. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Trong thôn người nhìn vẻ mặt thống khổ ôm bụng, ngã trên mặt đất, cuốn xúc thân thể, đau khổ dãy rua, bò không đứng dậy người, vẻ mặt không dám tin tưởng. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Bọn họ giống như thấy một đạo thấp bé màu đen thân ảnh hiện lên, sau đó một cái một thân ảnh liền ngã xuống đi. Thôn dân lại không hẹn mà cùng, động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn đứng ở nơi đó, trên tay còn cầm một con nồi sạn Ôn Noãn. Không phải nàng. Nhất định không phải nàng. Vừa rồi đá người sao có thể là nàng. Nằm trên mặt đất bò không đứng dậy người, đồng dạng vẻ mặt gặp quỷ nhìn nàng. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Vừa rồi bọn họ thấy Đàm Đốc Công bị đánh. Đàm Đốc Công chính là phó thiếu biểu nội phu, tuy rằng hắn hàng không tới thủ công đầu mọi người đều không phục hắn. Nhưng là cũng không thể mở to nhìn hắn bị người đánh a. Bọn họ tiến lên hỗ trợ. Bọn họ hai mươi mấy người người đánh kia mười mấy thôn dân, vốn là ở vào thượng phong. Lúc này một đạo hắc ảnh thoáng tiến vào, bọn họ còn không có thấy rõ đối phương diện mạo, liền bị đá bay. Trước mắt cái này nhỏ xinh nha chính là đưa bọn họ hai mươi mấy hảo người đá bỏ người. Sao có thể? Ôn Noãn một tay cầm nồi sạn, gõ a gõ nàng một khắc chỉ tay nhỏ tâm, lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất, không biết bị ai đánh thành đầu heo bính Đàm Đốc Công, lạnh lùng phun ra một con tự, Lan. Đàm Đốc Công đám người chạy nhanh bỏ dậy, té ngã lộn nhào chạy về một khắc phiến đất hoang. Những cái đó không có tham dự đánh nhau, chỉ ở bên cạnh khuyên can chân chính phó gia thi công đội ngũ cũng sợ tới mức chạy nhanh chạy về đi. Cô nương này quá bưu hãn, không thể chơi vào. Đàm Đốc Công trở lại một khắc đầu đất hoang thượng, lau lau cái mũi máu mũi, quay đầu, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn Ôn Noãn bên kia phương hướng, tiện nhân, chờ. Nàng này phòng ở có thể cái lên, ta liền cùng nàng họ, nhận nàng làm nương. Nghe biểu tỷ phu nói này phòng ở chính là cấp một cái quý nhân cái, hơn nữa kia quý nhân không có người dám đắc tội. Trong thôn người nhìn những cái đó như bức hống hống phó ra người tệ ra quần chạy đều có chút kinh ngạc. Ôn gia cư nhiên đem quý nhân người đánh chạy. Theo sau bọn họ nghĩ đến liền cái gì, vẻ mặt đồng tình nhìn Ôn Gia Thụy. Xong rồi, đắc tội quý nhân, Ôn Gia Thụy đừng nghĩ ở chỗ này xây nhà. Đừng nói xây nhà, có thể hay không bị bắt được trong nhà lao. Về sau có thể hay không ở Ôn Gia thôn đái đi xuống đều không nhất định đâu. may mắn bọn họ vừa rồi không có động thủ. Vừa rồi đi thôn trưởng nơi nào báo danh mấy cái thôn dân nghĩ đến Ôn Gia Thụy đắc tội quý nhân, không nghĩ bị liên lụy, đều chạy đi tìm thôn trưởng nói không làm, bọn họ đã quên đã ở trấn trên tìm được làm công nhật. Thôn trưởng mặt vừa rồi bị người đánh một quyền, khỏe miệng đều đen. Nghe thấy mấy người nói, trực tiếp đem miệng đều khí hoài, không làm liền không làm, không thiếu các ngươi mấy cái. Ôn Gia Thụy cấp tiền công cao, 35 văn một ngày, còn bao tam cơm, này phóng nhãn toàn bộ huyện đều không có tốt như vậy việc. Có bọn họ hối hận thời điểm. Hắn cũng không nghĩ tiện nghi bọn họ. Một chút tập thể tinh thần đều không có. Hừ. Hắn nhớ kỹ bọn họ. Về sau có cái gì chuyện tốt, tuyệt đối không tính thượng bọn họ. Thôn trưởng trong lòng keo kiệt bùn xỉn tưởng. T. Cho chuyện miệng đều đau đã chết. Thôn trưởng mặt đều thành khổ qua. Chu thị vẫn luôn tránh ở đứng ở cách đó không xa, thấy một màn này, lộ ra một cái gian kế thực hiện được cười. Thật là không sợ chết, cư nhiên dám cùng những người đó đánh lên tới. Còn đem người đánh bỏ. Chu thị trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ, a, đây là không muốn sống nữa. Tốt nhất kia quý nhân đem kia một nhà tiện loại bắt được trong nhà lao. Chu thị xoay người, cao hứng về nhà. Một khắc đầu, Ôn Noãn nhìn về phía Ôn Gia Thụy, cha, ngươi không sao chứ? Ôn Gia Thụy hắc tình đều bị đánh đen, nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì. Noãn tỷ nhi không cần lo lắng. Nói, khuê nữ cái kia chân như thế nào liền có thể ra chân nhanh như vậy đâu. Hắn vừa rồi học khuê nữ một chân đá ra đi, chỉ là lại bị người giành trước một bước vào mặt. Ôn Noãn nhìn đau đến hắn so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười, cũng không vạch trần hắn. Ôn Noãn đối với cái khác hỗ trợ đánh nhau bị thương nhân đạo, các vị bà bá, thúc thúc, vừa rồi cảm ơn, các ngươi đều bị thương, trước cùng ta về nhà thượng điểm dược, nghỉ ngơi một chút đi. Những cái đó thôn dân cùng làm giúp vây vây tay, không có việc gì, điểm này tiểu thương nơi nào yêu cầu thượng dược. Cũng không cần tạ. Trước kia chúng ta cùng cha ngươi chính là từ nhỏ đánh tới đại huynh đệ. Đúng vậy. Không cần cảm tạ, đều là huynh đệ. Hỗ trợ đánh cái giá làm sao vậy? Khi còn nhỏ cùng cha ngươi không tiểu đánh nhau, đầu đều phá, cũng không thượng dược, mấy ngày liền hảo. Bọn họ nói không tồi, Ôn Gia Thụy tuy rằng là người đọc sách, ở nhà đối nương tử, đối hài tử tính tình cũng hảo, lời nói nặng cũng chưa nói qua một câu, là cái ôn văn nho nhã hảo tấm gương. Nhưng hắn rốt cuộc là ở trong thôn lớn lên hài tử. Khi còn nhỏ không thiếu đánh nhau, hắn cũng không phải sợ phiền phức người, nhất giảng nghĩa khí, cái nào huynh đệ bị khi dễ, chuẩn sẽ ra tay băng nhân. Ngươi nếu là tin hắn là văn nhược thư sinh, không đánh nhau, hắn mặt kia sẹo như thế nào tới. Chính là bởi vì giúp Ôn Gia tưởng đánh nhau chắn một đao được đến. Cho nên hôm nay mới có, những người này biết rõ đối phương có thể là thiên đại quý nhân, đắc tội không nổi, bọn họ cũng ra tay. Ở chính mình thôn hai đầu bờ ruộng, há dung một ít người ngoài đánh chính mình huynh đệ. Cuối cùng vẫn là Ôn Gia Thụy tiếp đón bọn họ trở về thượng dược. Ôn lão gia tử vừa rồi ở căn ngăn, chân uy một chút, Ôn Gia Thụy đem hắn bối về nhà, tính toán cho hắn trên chân điểm dược. Ôn lão gia tử ở Ôn Gia Thụy trên lưng lo lắng nói, lão tứ, ngươi vừa rồi quá xúc động. Những người đó chủ tử sau lưng cũng không biết là cái gì thân phận, ngươi làm sao dám ra tay đánh người đâu. Vạn nhất đắc tội quý nhân. Ôn Gia Thụy chân một đốn, Noãn tỷ nhi ngươi trước mang thúc thúc bá bá bọn họ về nhà. Cha trước bối ngươi ra hồi nhà hắn. Sau đó Ôn Gia Thụy trực tiếp quay đầu hướng trong thôn đi đến. Hắn đương nhiên cũng sợ đắc tội quý nhân, nhưng không đại biểu bị người khi dễ đến trên đầu đều không hoàn thủ. Hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. Ôn lão gia tử. Ôn Gia Thụy đem Ôn lão gia tử bối về nhà buông xuống hắn, cũng nói sẽ thỉnh đại phu lại đây, liền rời đi. Chu thị tự nhiên không có buông tha cơ hội ám phúng Ôn Gia Thụy bất hiếu. Cũng nói Ôn Gia Thụy hiện tại đắc tội quý nhân ra. Cũng không biết kia quý nhân sẽ như thế nào báo thù hắn. Làm Ôn lão gia tử đừng ra cửa, miễn cho chịu liên lụy, hại đại lang một nhà. Ôn lão gia tử trong lòng lo lắng sốt ruột, cũng không nghe tiếng Chu thị nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Ôn Noãn một nhà cùng kia quý nhân một nhà đốc công đánh nhau sự, thực mau liền ở toàn bộ thôn truyền khai, đại gia sau lưng đều cảm thấy Ôn Gia Thụy một nhà thảm. Từ xưa đến nay, giống bọn họ này đó chân đất, vô quyền vô thế người đắc tội có quyền thế người đều là không có kết cục tốt. Rất nhiều người chờ xem những cái đó đốc công sau lưng quý nhân sẽ như thế nào thu thập Ôn Gia Thụy. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, buổi chiều sẽ chờ tới như vậy một màn. Mà Ôn Noãn mang theo làm giúp người về đến nhà, liền lấy ra phong niệm trần phía trước đưa rượu chật khớp ra tới cho bọn hắn thoa. Này rượu thuốc dược liệu chân quý, bên trong thậm chí có hổ cốt. Rượu thuốc thoa lên rồi không lâu, bọn họ thế nhưng liền bất giác đau, không cách bao lâu, liền tiêu sưng lên. Cả kinh mọi người đều cho rằng là thần dược hỏi ở nơi nào mua. Ôn Noãn liền đáp ứng về sau cho bọn hắn một người pha một lọ. Đại gia nghỉ ngơi một chút, ăn qua phong phú cơm trưa, sức lực đều khôi phục đã trở lại, lại bắt đầu đi đào đất cơ. Này một chương có điểm chậm. Ngủ ngon. 106 chương 106 xin lỗi. Chương 106 xin lỗi. Đàm đốc công thấy nơi xa có vài cái thôn dân, sôi nổi đối với Ôn Gia Thụy những người đó xua tay, hắn nhìn lớn như vậy một mảnh đất hoang nhướng mày. Chỉ là lông mày như vậy vừa động, hắn kia trương xương thành đầu heo mặt lại là đau xót, hắn trong lòng càng hận. Hắn xoải bước đi lên đất hoang, sau đó lớn tiếng đối đang chuẩn bị rời đi thôn dân nói, chúng ta nơi này yêu cầu thỉnh người khai hoang, 18 văn một ngày. Ai có hứng thú có thể lại đây. Nam nữ già trẻ đều có thể. 18 văn một ngày. Khai hoang giống nhau chỉ có 12 đến 15 văn tiền công. 18 văn đây là đốt đèn lồng đều tìm không thấy giá cao. Thôn dân đều hành động, sôi nổi chạy tới báo danh. Thật là 18 văn sao? Ta báo danh. Ta cũng muốn báo danh. Ta cho ta ra nương tử cùng hài tử cũng báo danh. Xin hỏi hài tử cùng lão nhân cũng là 18 văn một ngày sao? Đúng vậy, chỉ cần là 10 tuổi trở lên tiểu hài tử toàn bộ người đều là 18 văn một ngày. Thiên, ta, nhà ta một nhà 5 người đều báo danh. Nhà ta một nhà 6 khẩu đều báo danh. Thực mau liền một đám người vây quanh đàm đốc công muốn báo danh. Báo xong danh người lớn tiếng kêu la chạy vào thôn, thiên A. Kiếm quá độ, mau, đại gia chạy nhanh kêu lên người nhà tới khai hoang A. Đàm đốc công nhìn nơi xa đảo đất cơ những người đó đều nhìn qua, trong lòng cười lạnh. Hối hận đi. Dám đánh chính mình. Chờ bọn họ lại đây nói phải cho chính mình làm giúp, hắn ở hung hăng nhục nhã bọn họ một phen. Làm cho bọn họ quỳ trên mặt đất cho chính mình dập đầu xin lỗi, hắn lại suy xét làm cho bọn họ lại đây khai hoang. Cư nhiên dám đánh chính mình, hừ. Phủ thành. Phong Niệm Trần giờ phút này chính ở phó gia ở Hoài Ninh phủ đệ, giúp phó lao chữa bệnh. Phó gia từng đạt được Thái Thượng Hoàng Thân Phong điêu luyện sắc xảo, làm truyền thừa hơn 100 năm đệ nhất kiến trúc đại sư nhà, phủ đệ nơi trốn tinh xảo như họa. Phó Vinh vội vàng hồi phủ, xuyên qua một đạo một lại nói phong cảnh tuyến, tìm được rồi phong thần y hề vừa hỏi dưới, mới biết được kia 5 mẫu đất là phong thần y tiểu sư phó. Hắn kia tòa phủ đệ cũng là cho hắn tiểu sư phó cái, làm hắn không cần để lộ ra đi, hắn tưởng cấp tiểu sư phó một cái đại đại kinh hỉ. Phó Vinh nghe xong mới yên lòng, vội vàng từ phủ thành gấp trở về. Đồng thời hắn trong lòng đã khiếp sợ lại tò mò, phong thần y tiểu sư phó. Đó là nơi nào nhân vật? Phong thần y vì cái gì muốn nhận hắn làm tiểu sư phó? Trở lại đất hoang thượng, hắn thấy một đám thôn dân ở khai hoang, hai bên đất hoang ranh giới rõ ràng, tường an không có việc gì, nhất phái hòa khí cảnh tượng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đàm đốc công thấy hắn trở về, chạy nhanh chạy đến trước mặt hắn, cung kính hành lễ. Phó Vinh thấy một bộ đầu heo bình bộ dáng đàm đốc công hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Hắn trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, không phải là nháo ra chuyện gì đi. Đừng dọa hắn. Hắn sinh mệnh nhận không nổi. Phó thiếu, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ở Phó Vinh trước mặt, hắn là không có tư cách xưng hô hắn làm biểu tỷ phu. Hắn bà con xa biểu tỷ, chỉ là nhà hắn chung một cái tiểu thiếp, nếu không phải cái kêu biểu tỷ đã từng đã cứu Phó Vinh mệnh, hắn cũng không có khả năng làm phó gia thi công đội, Ninh Hoài phủ phân đội trong đó một đội đốc công. Kia 5 mẫu đất hoang chủ nhân vô luận ta khai ra điều kiện gì đều không bán, còn đem chúng ta người đánh một đốn. Phó thiếu ngươi không biết bọn họ nhiều ngang ngược bọn họ còn nói, trừ phi phó thiếu kêu hắn một tiếng cha, quỳ xuống tới cầu xin hắn, bằng không này mà vô luận như thế nào cũng không bán. Đàm đốc công than thở khóc lóc đem chuyện vừa rồi, thêm mắm thêm muối, lật ngược phải trái hắc bạch nói một lần. Phó Vinh nghe xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đầu quả tim mà đều ở phát run. Cái này Đàm Bình cư nhiên dám đem phong thần y tiểu sư phó một nhà đánh. Đây là muốn hại chết hắn sao? Đàm đốc công thấy Phó Vinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng cao hứng cực kỳ. Hắn nhìn về phía một khắc phiến đất hoang người trên, trong mắt hiện lên một mạt tâm độc, chờ xem. Đắc tội phó gia, đắc tội quý nhân, chờ chết đi. Phó Vinh một cái tắt chụp ở trên đầu của hắn, ngươi tìm chết. Chạy nhanh cho ta đi dập đầu xin lỗi. Đàm đốc công. 15 phút qua đi, Ôn Đoán ra đất hoang trước, quỳ một đám người. Trường hợp rất là đồ sộ. Ôn Gia Thụy cùng những cái đó đào đất cơ người đều ngây ngẩn cả người. Này lại là nháo kia ra. Phó Vinh đứng ở mọi người trước mặt, hắn cung kính khom lưng hành lễ. Ôn huynh, thật sự xin lỗi, đều là ta quản giáo vô phương, thủ hạ của ta mạo phạm ngươi. Mong rằng ngươi ngàn vạn không lấy làm phiền lòng. Phó Vinh xin lỗi xong, quay đầu đối phía sau quỳ đầy đất thi công đội nói, còn không chạy nhanh cấp Ôn láo ra xin lỗi. Đàm đốc công vẫn như cũ còn có chút há hốc mồm. Hắn không rõ chính mình biểu tỷ phu chính là Nạp Lan quốc nổi danh lâm viên kiến trúc đại sư, phó gia có hoàng thượng ngự tứ lâm viên đại sư danh hiệu. Nhiều ít đại quan quý nhân bài đội thỉnh phó gia nhân tu kiến phủ đệ, những cái đó quý nhân đối phó thiếu đều khách khí 3 phần. mà hiện tại cư nhiên ăn nói khép nép cấp một cái chân đất hành lễ xin lỗi. Hắn tưởng không rõ. Đừng nói hắn tưởng không rõ, toàn bộ thi công đội, còn có thôn dân đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn phản ứng không kịp. Phó Vinh thấy Đàm Đốc Công không phản ứng, một cái tát lại chụp ở hắn trên đầu, chạy nhanh xin lỗi. Đàm Đốc Công một cái giật mình, chạy nhanh khái một chút đầu xin lỗi, Ôn lão gia thực xin lỗi, vừa rồi là ta mạo phạm. Vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không cần cùng ta so đo. Hắn phía sau người cũng chạy nhanh dập đầu xin lỗi, nói đồng dạng lời nói. Ôn Gia Thụy cũng không phải cái loại này có lý không tha người người, nhân gia chủ nhân đều tự mình tới xin lỗi, hơn nữa làm cho bọn họ quỳ xuống tới dập đầu xin lỗi. Ngươi người còn đánh ta huynh đệ, cho ta huynh đệ cũng nói lời xin lỗi, việc này liền như vậy tính. Vì thế Phó Vinh lại làm Đàm Đốc Công đám người cấp hỗ trợ Đào Đất Cơ người dập đầu xin lỗi. Đào Đất Cơ làm rút. Đời này lần đầu tiên đánh nhau còn có người cho chính mình dập đầu xin lỗi. Ôn Gia Thụy nghĩ đến cái gì lại đối Phó Vinh nói, ta này mà vô luận như thế nào đều không bán, ngươi đã biết đi. Không quan hệ, bán hay không đều là giống nhau. Vừa rồi thật sự quá xin lỗi, vì nhận lỗi, Ôn huynh ngươi này phòng ở ta làm người giúp các ngươi che lại. Đàm Đốc Công thiếu chút nữa cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Này tình huống như thế nào? Hay là này người một nhà không phải nông gia người, kỳ thật là cái kia thế gia đại tộc công tử tới nơi này ẩn cư. Nghĩ vậy hắn mồ hôi lạnh lộc cộc hạ. Hắn nghĩ vậy nhịn không được quăng chính mình hai bàn tay, lại khái một chút đầu, Ôn lão gia, thực xin lỗi, ta có mắt không thấy Thái Sơn. Ngươi nhất định phải tha thứ ta. Ta cho ngươi xây nhà, ta cho ngươi làm ngưu làm mã. Ôn Gia Thụy. Nay chuyển biến bất ngờ tình huống, lệnh trong thôn người đều cả kinh cầm đều rớt. Nay đánh một trận, quy xuống tới dập đầu xin lỗi liền tính, còn bồi một tòa phòng ở. Bọn họ nhìn về phía trên mặt đất Đàm Đốc Công, ánh mắt nóng rát. Huynh đệ, ngươi chạy nhanh đánh ta đi. Đánh không chết là được. Sau đó bồi ta một tòa phòng ở. Ôn Gia Thụy cũng là há hốc mồm, này không phải là có cái gì âm mưu đi. Hán bội nói, không cần. Chính chúng ta cái là được. Không quan hệ, ta tới cái. Như vậy hai khối mà nối thành một mảnh, chỉnh thể thoạt nhìn càng đẹp mắt. Về sau bên kia phủ đệ cái hảo sau, còn phải đem này bộ phận cuốn vào tới, bọn họ cái phòng ở cũng không biết như thế nào, quá xấu đến lúc đó cuốn vào tới không phải thực đột ngột. Hắn không cho phép hắn thiết kế phủ đệ có nét bút hỏng. Ôn Gia Thụy nghe xong càng thêm cảm thấy hắn là âm thầm đánh chính mình mà chú ý, lắc lắc đầu kiên định nói, không cần. Chính chúng ta cái. Phó Vinh thấy vậy vẻ mặt thất vọng, không dám miễn cưỡng, hảo đi. Hắn quyết định đến lúc đó hắn ở bên cạnh chỉ điểm một vài, cần phải muốn cái thành chính mình trong lý tưởng bộ dáng. Hắn người này, chịu không nổi một chút nét bút hỏng. Chỉ là hắn không thể tưởng được chính là, sau lại hắn thấy Ôn Noãn ra phòng ở hiệu quả thiết kế đồ khi. Hắn tựa như mở ra một phiến cửa sổ ở mái nhà, thấy không giống nhau thế giới, sau đó hắn cảm thấy chính mình phía trước thiết kế nơi trốn là nét bút hỏng, toàn bộ lật đổ sửa lại, tới phối hợp Ôn Noãn kia tòa tiểu viện. Mấy năm sau, phủ đệ lạc thành. Ôn phủ thành toàn bộ Nạp Lan Vương triều đẹp nhất nhất thực dụng phủ đệ. Liên hoàng thượng, thái hậu đều tới tham quan quá. Đương nhiên đây là lời phía sau. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trắng phương. Cầu phiếu. 107 chương 107 thái hậu. Chương 107 thái hậu. Phó Vinh không chỉ có mang theo người cấp Ôn Gia Thụy cùng những cái đó làm giúp xin lỗi, còn mang theo người đi chúc phòng ở nơi đó cấp Ôn Noãn xin lỗi. Phong thần Y Lìa nói chính là tiểu sư phó, Ôn Gia Thụy tuổi tác nói rõ liền so phong thần Y Lìa đại A, không có khả năng là tiểu sư phó, tiểu sư phó có khác một thân, cho nên hắn lại mang theo người đi xin lỗi. Việc này quả thực đổi mới thôn dân tam quan. Quý nhân cư nhiên cho bọn hắn chân đất xin lỗi. Hiện tại quý nhân đều như vậy thông tình đạt lý, hòa ái dễ gần sao. Việc này Chu Thị nghe nói sau trực tiếp bị xương cá tập trụ, Ôn lão gia tử cho nàng rót nửa cái bình giấm cũng chưa có thể mềm hóa kia xương cá, nghĩ mọi cách. Một phen lăn lộn, cuối cùng thỉnh đại phu, mới lấy ra tới, thiếu chút nữa không muốn nàng mặn già. Chu Thị lấy ra xương cá sau, nhịn không được hoài nghi kia đất hoang chủ nhân chẳng lẽ là đầu góc có vấn đề. Kia tiện loại toàn ra chân đất, cho hắn một cái thang trời cũng lên không được thiên, hắn kiêng kỵ cái gì à? Liền chưa thấy qua loại này xấu loại. Tức chết nàng. Nay đều thu thập không được kia Vương Thị tiện loại một nhà. Trúc chế sân, Phó Vinh mang theo nhận lỗi người đi rồi, Ôn Noãn cùng đại hồi, còn có tiểu hắc. Ba cái đồ vật giờ phút này chính ngồi xổm trên mặt đất, nhìn một đầu sơn dương run bần bật cấp tiểu bạch truy mãi. Tiểu hắc trong mắt vô cùng lo lắng, đại hôi bị cẩu nại thành lang mô cẩu dạng, hiện tại tiểu bạch là sữa dê đại, này dương thoạt nhìn cũng quá xuẩn một ít, tiểu bạch trưởng thành có thể hay không cẩu mô dương dạng. Tiểu bạch bị Ôn Noãn dùng mây tía trị liệu quá hai lần sau, đã hoàn toàn hảo đi lên, bởi vì quá tiểu còn không thể ăn thịt, Ôn Noãn liền đối Đại Hôi nói nó tức phụ còn không thể ăn thịt, làm nó lên núi tiền thối lại mãi lang trở về cấp tiểu bạch uy mãi. Đại Hôi lúc ấy ghét bỏ nhìn trong rổ tiểu bạch liếc mắt một cái, tiền thối lại mẫu lang trở về. Nó sợ hù chết cái này người nhát gan. Cho nên nó tìm một đầu màu trắng sơn dương trở về. Nó dám cam đoan, cả tòa sơn, này đầu màu trắng sữa dê nương lớn lên xinh đẹp nhất. Giờ phút này nhìn tiểu tức phụ ăn đến hăng say, không hề một bộ muốn chết không sống bộ dáng, Đại Hôi ánh mắt cuối cùng không như vậy ghét bỏ. Ôn Loan thấy tiểu bạch nguyện ý ăn sữa dê, nàng cũng yên tâm đi nấu cơm, sữa dê vẫn là tương đối có dinh dưỡng. Ôn Loan ra cấp thủ công người chuẩn bị đồ ăn phi thường phong phú. Bởi vì cho bọn hắn ra xây nhà người đều là cùng Ôn Gia Thụy giao hảo nhân. Kia mấy cái thôn dân càng là Ôn Gia Thụy cùng mặc chung một cái quần lớn lên huynh đệ, trước kia giúp quá nhà bọn họ không ít người, mấy người này thậm chí liền tiền công cũng chưa hỏi liền tới hỗ trợ. Mỗi ngày trời chưa sáng liền tới, trời tối thấu, thật sự nhìn không thấy, mới đình công, có đôi khi thậm chí giờ cây đuốc đều phải đem chưa hoàn thành bộ phận làm xong, mục đích chính là tại hạ trận đầu tuyết phía trước giúp bọn hắn đem phòng ở cái hảo. Cho nên Ôn Loan tính toán cấp những người này 50 văn một ngày, Ôn Loan cũng không trước tiên nói cho bọn họ. Bọn họ cũng không có người hỏi. Bởi vì Ôn Đoán ra bao một ngày tam cơm, mỗi đốn đều có một đại bàn thịt, gạo trắng cơm khô, liền cơm sáng đều có khai vị tiểu thái đưa cháo thịt, trứng luộc cùng bạch diện màn thầu, mọi thứ còn đủ, còn no, tùy tiện ăn. Vì thế đại gia làm việc càng ra sức. Bọn họ kỳ thật không muốn ăn như vậy nhiều, chỉ là này đó đồ ăn làm hương vị thật tốt quá, mỗi người bất chi bất giác đều ăn no căng. Bọn họ cảm thấy này tam bữa cơm ăn xong tới bạc so với bọn hắn ở bên ngoài làm công tiền công đều phải nhiều. Đại gia trong lòng đều nghĩ không thu tiền công, rốt cuộc Ôn Gia Thụy cung bọn họ ăn một ngày này tam cơm, mệt lớn. Bọn họ còn làm chính mình bà nương tới miễn phí giúp bọn hắn ra tướng dư lại đất hoang khai hoang. Kia vài vị thím mỗi lần mau đến cơm điểm liền trước thời gian chạy về ra, tuyệt không cấp cơ hội Ôn Đoán ra lưu cơm. Ôn Đoán không khỏi cảm thán, giống nhau cơm, giữa 100 dạng người. Có người phi thường cảm ơn. Ngươi trả giá thiếu thiếu bọn họ liền luôn muốn như thế nào hồi báo. Có chút người lại luôn muốn chiếm người khác tiện nghi, các loại tính kế. Có như vậy một chút thân tình ở, bối phận ở, liền cảm thấy đôi hắn hảo là hẳn là. Chỉ nghĩ đòi lấy, không nghĩ hồi báo. Bất quá Ôn Đoán vẫn là cấp kia vài vị thím tính tiền công, một ngày 35 văn. Sau lại trong thôn người biết cấp Ôn Gia Thụy xây nhà bao tam cơm, một ngày còn 50 văn, mà giúp Ôn Gia Thụy khai hoang vài vị thím một ngày 35 văn, hối đến ruột đều thanh. Kế tiếp nhật tử Ôn Đoán một nhà khí thế ngất trời xây nhà. Đất hoang bên kia cũng làm được khí thế ngất trời. Đám đốc công cùng đám kia đánh nhau người, ngày hôm sau liền không còn có xuất hiện quá, Phó Vinh thay đổi một cái đốc công cùng một ít người lại đây. Phó Vinh mỗi ngày đều sẽ tới bọn họ bên này đi một chút, cấp những cái đó xây nhà người một ít kỹ thuật thượng chỉ đạo, dần dần mà đảo cũng cùng Ôn Gia Thụy một nhà thuộc đi lên. Sau lại thấy Ôn Đoán ra phòng ở thiết kế hiệu quả đồ sau. Biết là Ôn Đoán họa càng là mỗi ngày cầm bản vẽ đuổi theo Ôn Đoán hỏi han. Nếu không phải trúc trong phòng không có dư thừa phòng, hắn đều tưởng ở Ôn Đoán gia trụ hạ, phương tiện thỉnh giáo. Kinh thành một ngày này có vũ. Nạp Lan Cẩn Niên một thân bạc màu vàng triều phục, hành tẩu ở núi Giả Ngọc Thạch, nơi trốn tinh xảo như họa ngự hoa viên, hành tẩu gian tay háo gian long ảnh mây đằng tựa như một cái ngân long ở biển mây chung quay cuồng. Hắn đi nhanh bước vào Ninh Thọ cung. Xa hoa tinh xảo cung điện nội, hoa lệ hương hân lò đang tản phát nhàn nhạt thanh hương, như có như không. Còn không có bắt đầu mùa đông, trong phòng đã nổi lên chậu than, án trên bàn còn cắm nhánh cây thịnh phóng đào hoa, tuy rằng là cuối mùa thu, lại nhất phái xuân ý dương dương. Một cái dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, chưa thi phân trang, vẫn như cũ mị đến kinh tâm động phách nữ tử đang nằm ở trên ghế quý phi, nàng trong lòng ngực còn phủng một quyển thoại bản, trên người cái một cái tinh mị ôm thảm, nhắm mắt lại đang ngủ, nhìn dáng vẻ là đọc sách xem mệt mỏi, không cẩn thận ngủ rồi. Nội thất ngoại cung nữ thấy người tới, chạy nhanh ốn gối hành lễ, nô tỳ gặp qua Cẩn Vương. Nội thất trên ghế quý phi nữ tử, nghe thấy thanh âm mở hai mắt, linh động mỹ lệ, sáng như sao trời, kia bộ dáng thanh xuân xinh đẹp, nói nàng là 18 tuổi thiếu nữ cũng không quá, há biết nàng đã 30 có thừa, thả có một cái 18 tuổi nhi tử. Nữ tử ngồi ngay ngắn, tư thái lười biếng, ưu nhã lại mê người, kia thoại bản theo nàng lên động tác chạy xuống trên mặt đất, nàng cũng không thèm để ý, nhìn về phía cửa, là Cẩn Nhi đã trở lại. Cái này tiểu tử thúi, không sử dụng đòn sát thủ cũng không biết trở về nhìn xem nàng cái này lão mẫu thân. Nàng sinh hắn dễ dàng sao? Vị này nữ tử, không nên nói là vị này phụ nhân chính là đương triều Thái Hậu, năm ấy 30 dư tuổi, so đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu còn muốn tuổi trẻ mười mấy tuổi. Nàng là đã từng tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nhân ra các hiểu du, 15 tuổi gả cho 50 tuổi tiên đế vi hậu. Tiên hoàng hậu qua đời sau, tiên đế vì chờ nàng lớn lên, không màng cả triều văn võ bá quan mỗi ngày khuyên can, treo không hậu vị gần 10 năm, chờ nàng cấp kê, cưới nàng vi hậu. Từ đây một người quan sủng hậu cung, thứ năm liền vì tiên đế sinh hạ nhỏ nhất nhi tử, mẫu tử hai người, một cái khuynh quốc khuynh thành, một cái thông minh tuyệt đỉnh, sủng tuyệt hậu cung. Nàng thanh xuân, nàng tuyệt mỹ, càng là lệnh tam cung phấn trang toàn vô nhan sắc. Vô luận là tiên hoàng phi tử, vẫn là đương kim hoàng thượng phi tử, đều đối vị này mạo mỹ lại tuổi trẻ thái hậu thầm hận đến không được. Nghề hà nhân gia tuy rằng tuổi trẻ mạo mỹ, nhưng phân vị đại a, một người dưới vạn người phía trên. Tiên đế sủng liên tính, đương kim hoàng thượng đối cái này mẹ kế cũng là kính trọng có thêm. Hoàng thượng một tháng đi từ Ninh cung bồi thái hậu ăn cơm nhật tử so đi phiên các nàng thẻ bài còn nhiều. Đại gia đối vị này thái hậu không thể nề hà, chỉ có thể kính nhi viễn chi. Ngày thường thấy có thể đường vòng đi, tuyệt đối sẽ không hướng nàng trước mặt tấu. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến tiến lên nhặt lên trên mặt đất sách vở, đặt ở một bên bàn lùn thượng, sau đó ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, mẫu hậu làm hoàng huynh tứ hôn còn không phải là tưởng bức nhi thần trở về sao. 108 chương 108 lá gan đủ phì. Chương 108 lá gan đủ phì. Thái hậu nghe xong lời này túm lên hắn mới vừa phóng thượng bàn lùn đi thoại bản, một cuốn sách liền chụp đánh ở hắn tay phải thượng, ai ra không tứ hôn ngươi liền không tính toán trở về nhìn xem ai ra cái này lao mẫu thân. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, nàng lão sao? Trừ bỏ hoàng huynh 3 năm trước đây tuyển tú vào cung phi tử, mẫu hậu nhìn qua chính là toàn bộ hậu cung tuổi trẻ nhất. Nhi thần này không phải muốn trị tay sao? Đỡ phải mẫu hậu thấy nhi thần tay ngày ngày rơi lệ. Chính mình cái này mẫu hậu tính tình thật là một lời khó nói hết. May mắn gả vào hoàng gia có phụ hoàng sủng, hiện tại lại có hoàng huynh kính, bằng không cũng không biết như thế nào sống đến bây giờ. Nói lên hắn tay, thái hậu cũng không khí. Vừa rồi nàng thư đánh vào hắn tay phải thượng, cũng không biết đau không đau. Thái hậu vẻ mặt đau lòng sờ sờ hắn rũ ở một bên tay, đau không đau. Mẫu hậu không phải biết nó không cảm giác sao. Nạp Lan Cẩn Niên không lắm để ý nói. Như vậy vừa nói thái hậu càng thêm đau lòng, ngươi không phải chỉ một năm tay sao. Hôm kia gửi thư không phải nói đã có một chút chi giác. Như thế nào vẫn là một chút chi giác đều không có. Những cái đó lang băm đều là làm ăn cơm sao. Gần nhất vốn dĩ có một chút chi giác. Này không phải vì gấp trở về thấy mẫu hậu, ngừng thi châm dùng dược, hai ngày này lại không trí giác. Thái hậu, vậy ngươi có thể chờ trị hết tay lại trở về a? Nhi thần nói qua, chờ trị hết tay lại trở về, chính là mẫu hậu làm hoàng huynh cấp nhi thần hạ chỉ tứ hôn, nhi thần lại không trở lại, lo lắng vương phi đều cưới tiến cẩn vương phủ. Thái hậu một trận chột dạ, nàng thật đúng là tưởng lấy chỉ gà chống đương nhi tử, trước đem người cưới vào cửa lại nói. Khu khu, Minh Diễm kia cô nương cũng 18. Không thể lại kéo xuống đi. Nàng 18 cùng 80 quan bổn vương chuyện gì? Thư hôn. Nạp Lan Cẩn Niên mặt mày lạnh lùng. Hôn trướng. Quân vô hy ngôn, thánh chỉ đều hạ. Có thể nói lui liền lui sao? Lúc này một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, một cái minh hoàng sắc thân ảnh đi đến. Cung nữ thái giám quỳ đầy đất, hoàng thượng thánh an. Người tới một thân long bảo, ngũ quan đoan chính, gương mặt tuấn lãng, trước mắt uy nghiêm, cả người tản ra thượng vị giả hơi thở, thần thánh không thể xâm phạm. Hắn đi vào thái hậu trước mặt, cung kính hành lễ, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Hoàng thượng miễn lễ, mau ngồi. Hoàng huynh tới. Nạp Lan Cẩn Niên tư thái lười biếng ngồi ở chỗ kia, động cũng không nhúc nhích nửa phần nói. Hoàng thượng đối này nhìn quen không trách, cũng không so đo. Hắn ngồi xuống sau, hắn mới nhìn về phía cái này so với chính mình nhi tử còn trẻ hoàng đệ. Cái này hoàng đệ hắn chính là đem hắn trở thành chính mình nhi tử tới sủng ái. Hắn lời nói thâm thiế nói, thánh chỉ đã hạ, quân vô hy ngôn. Đoạn là không thể thu hồi thừa mệnh. Lại nói ngươi không phải không thích những cái đó nũng nịu, dáng vẻ cạnh cấm nữ tử sao? Quách đại tướng quân chi nữ, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, có thể văn, có thể võ, tính tình hào sảng, cân quắc không nhường tu mi, làm ngươi vương phi bất chính hợp ngươi tâm ý. Nạp Lan Cẩn Niên, bổn vương là cưới vợ, không phải cưới nữ hán tử, muốn nàng có thể văn, có thể võ làm gì? Nếu hoàng huynh như vậy thích, hoàng huynh cưới đi. Hoàng thượng thiếu chút nữa không bị tức chết, hôn trướng. Thánh chỉ đã hạ, khắp thiên hạ đều đã biết, ngươi không cưới cũng đến cưới. Nạp Lan Cẩn Niên không lắm để ý hoàng thượng hòa khí, nhàn nhạt nói, dù sao bổn vương không cưới, ai hạ chỉ, ai cưới. Hoàng thượng, ngươi cũng tuổi không nhỏ, bên người không cái biết lánh biết nhiệt người hầu hạ như thế nào hảo. Hoàng đệ từ nhỏ thông minh, tính cách cổ quái, từ hắn sẽ đi đường tới nay, ăn cơm mặc quần áo, tắm rửa đi ngoài, cũng không giả cung nữ thái giám tay, hiện tại hắn một bàn tay phế đi, những việc này chính hắn làm lên rất nhiều không tiện. Cưới tức phụ, có thân mật người, ít nhất có thể chiếu cố hảo hắn. Nếu hắn không cưỡng chế hạ chỉ, hắn lo lắng hắn cả đời đều không thành thân. Nhìn xem, hiện tại hạ chỉ cũng không nghĩ cưới. Thái hậu thấy Nạp Lan Cẩn Niên này thái độ kinh ngạc nói, ai ra nhìn Minh Diễm kia hài tử đối với ngươi là một mảnh thiệt tình, ngươi trước kia không phải nói vương phi cưới ai cũng chưa cái gọi là, ai ra thích là được. Như thế nào lần này như vậy mãnh liệt phản đối? Nàng là thật sự đem Quách Minh Diễm ái mộ chính mình nhi tử một mảnh tâm tư để vào mắt, kia hài tử đơn thuần, đều không biết che giấu. Vì chính mình nhi tử, cự tuyệt cho nên tới cửa cầu hôn người, chờ chính mình nhi tử chờ đến 18 tuổi, đều thành gái lỡ thì. Thái hậu đối con dâu chỉ có một yêu cầu, thiệt tình thực lòng ái chính mình nhi tử. Bởi vậy lần này Quách lão đại tướng quân cầm tiên hoàng thánh dụ hướng cầu hoàng thượng tứ hôn, hoàng thượng tới tìm nàng hỏi ý kiến, nàng nghĩ nhi tử trước kia nói qua nói, liền đáp ứng rồi. Không nghĩ tới hắn như vậy kháng cự. Nạp Lan Cẩn Lan mày nhăn lại, lời này hắn trước kia đích xác nói qua, hắn vẫn luôn cảm thấy cưới ai cũng chưa cái gọi là, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc. Hiện tại như thế nào như thế kháng cự. Nạp Lan Cẩn Niên sau một lúc lâu phun ra hai chữ, chán ghét. Không sai, chính là chán ghét, đánh đáy lòng, không hề lý do chán ghét. Thái hậu, nàng không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên sẽ như thế phản cảm. Quách cô nương làm chuyện gì chọc ngươi sinh khí. Hoàng thượng cũng không nghĩ tới đối ai đều lãnh đạm hoàng đệ sẽ có như vậy mãnh liệt phản cảm cảm xúc, hắn nhịn không được tò mò Quách đại tướng quân nữ nhi rốt cuộc đối hoàng đệ làm cái gì. Chẳng lẽ là bá vương ngạnh thượng cung? Không có, chỉ là nhìn liền chán ghét, thấy liền hết muốn ăn. Hai người. Thái hậu nghe xong lời này nhưng thật ra nóng nảy, nàng tưởng nhi tử cưới vợ là vì hắn hảo, cưới cái hắn nhìn liền hết muốn ăn, này không phải cho chính mình nhi tử ngột ngạt sao. Nàng nhìn về phía hoàng thượng, ngươi xem này. Không được. Quân vô hí ngôn. Lại nói Quách lão tướng quân là cầm phụ hoàng thánh dụ tới cầu chỉ tứ hôn. Nay thánh chỉ tuyệt đối thu không trở lại, đây là phụ hoàng ý chỉ. Thái hậu. Nàng lo lắng nhìn chính mình nhi tử, kia khe cau mày bộ dáng, thật là làm người nhìn thấy mà thương, làm người hận không thể đem toàn bộ thiên hạ đều phủng đến nàng trước mặt. Làm sao bây giờ? Nàng giống như đem chính mình thân ái hoàng nhi hố thảm. Hoàng thượng rời đi tầm mắt, không thể mềm lòng. Quách lao tướng quân từng đã cứu tiên hoàng một mạng, tiên hoàng từng hứa hẹn, đáp ứng Quách ra một điều kiện, từ bọn họ để, chỉ cần không phải nguy hại quốc gia sự là được. Cái này lời hứa đối con cháu hậu đại đều hữu hiệu, Nạp Lan quốc nhiều đời đế vương đều phải tuân thủ. Lao tướng quân lấy ra này phân thánh chỉ ra tới, ngay cả hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Nạp Lan Cẩn Niên băng trong mắt lạnh lẽo càng tăng lên, Quách ra đây là lấy chính mình lão tử tới đối hắn bức hôn. Hảo! Thực hảo! Lá gan đủ phì! Quách gia dã tâm là càng lúc càng lớn. Nhà hắn lao tử thánh dụ không thể cãi lời sao. Nếu là người không còn nữa, còn tính cãi lời sao. Hoàng thượng khụ khụ, thanh âm nhỏ vài phần, trừ phi tướng quân phủ chủ động từ hôn, bằng không ngươi không nghĩ cưới cũng đến cưới. Kỳ thật Quách lao tướng quân lấy ra tiên hoàng thánh dụ ra tới, chỉ vì cầu tứ hôn, điều kiện này, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ đáp ứng. Làm đế vương, hắn muốn suy xét rất nhiều, cũng có hắn bất đắc dĩ. Làm vương gia hưởng thụ trí cao vô thượng địa vị, hắn cũng có hắn trách nhiệm. Quách gia cầm như thế một phần thánh dụ, tựa như cầm miễn tử kim bài nhất nhất dạng, ngầm hành sự là càng thêm không kiêng nể gì. Như thế một phần thánh dụ vẫn là sớm một chút thực hiện hảo. Chỉ là hủy khuất chính mình thập thất hoàng đệ. Hắn về sau lại bồi thường hắn chính là. Bất quá thập thất hoàng đệ từ trước đến nay thông minh, hắn nhất định có biện pháp từ hôn. Hoàng thượng tỏ vẻ, đối này, hắn một chút cũng không lo lắng. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì. Ánh mắt đen tối không rõ, cũng không biết hắn tưởng cái gì. 109 chương 109 ngươi không xứng biết. Chương 109 ngươi không xứng biết. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi hoàng cung, ở cửa cung thấy đệ thẻ bài đang chuẩn bị tiến cung Quách Minh Diễm. Quách Minh Diễm là thu được phòng, biết hắn tiến cung, lập tức chạy tới, chỉ vì cùng hắn tới cái ngẫu nhiên gặp được. Hoàng hậu là nàng thân cô mẫu, cho nàng đặc quyền nàng tùy thời có thể đệ thẻ bài tiến cung cầu kiến. Giờ phút này thấy phong thần tuấn lãng Nạp Lan Cẩn Niên. Từ trong cung kỵ tuấn mã, hướng chính mình chạy băng băng mà đến, nàng mặt nhịn không được đỏ. Nàng lập tức thối lui đến một bên hành lễ, Minh Diễm gặp qua Cẩn Vương. Hoàng thượng tứ hôn, hắn đã là chính mình tương lai phu quân, nghĩ vậy nàng lòng tràn đầy vui mừng, mặt lại đỏ vài phần. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt cũng chưa cho nàng một cái, tốc độ cũng không chậm ngược lại càng nhanh, trực tiếp giục ngựa rời đi. Một trận gió lạnh sẽ qua, thổi bay trên người nàng màu đỏ áo choàng, Quách Minh Diễm chỉ cảm thấy một trận lạnh thấu xương lạnh leo ập vào trước mặt. Quách Minh Diễm cả người run lên, nhìn hắn đạm mạc đi xa thân ảnh, sắc mặt ở gió thu chung càng thêm tái nhợt. Trước kia hắn đối chính mình tuy lãnh đạm xa cách, nhưng cũng không đến mức như vậy hoàn toàn làm lơ. Hoặc là nói, trực tiếp nhăn mặt. Nghĩ đến hắn cùng cái kia nông nữ ở chung tình cảnh, khi đó trên người hắn sở hữu đạm mạc xa cách đều thối lui. Nàng trong lòng liền một trận sợ hãi, tổng giác hắn về sau sẽ không thuộc về chính mình. Nàng âm thầm may mắn chính mình ra có tiên hoàng thánh dụ, nàng hướng ra ra làm lũng, ra ra cuối cùng đáp ứng cầu hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Hai người việc hôn nhân, tuy rằng là nàng cầu chính mình ra ra dùng tiên hoàng thánh dụ đổi lấy, nhưng nàng tin tưởng cái này lựa chọn sẽ không sai. Hiện tại hắn có lẽ không thích chính mình, nhưng sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ phát hiện chính mình tốt đẹp. Cái kia nông nữ, vô luận dung mạo, gia thế, tài học đều không bằng chính mình, dựa vào cái gì cùng chính mình so. Lấy cái gì cùng chính mình so. Vô luận như thế nào người nam nhân này là của hắn. Nghĩ đến ngày mai thí nghiệm, nàng cười cười, ngày mai nàng lại có thể thấy hắn. Nạp Lan Cẩn Niên trở lại Cẩn Vương Phủ, đứng ở phía trước cửa sổ, một bàn tay mất tự nhiên rũ, một cái tay khác bối ở sau người, hắn roi mắt trông về phía xa, biểu tình đạm mạc, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, một con bồ câu đưa tin dừng ở song cửa sổ. Hắn bắt lên, gỡ xuống cột vào trên chân ống trúc, đem bồ câu đưa tin thả bay, sau đó mới mở ra tin. Thập thất A. Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái liền đem tin xem xong, kia băng mắt là càng thêm thâm thúy. Đồ vật của hắn là ai đều lấy đến khởi sao. Hắn hai ngón tay vân bê, kia tin liền biến thành một đống bụi theo gió phiêu tán. Lâm Phong. Mùa thu là thiếu vũ mùa, ngày hôm qua linh linh tình tình phiêu vài dọn. Ngày hôm sau, kinh thành trên không vạn dặm không mây. Hoàng gia cưới ngựa bắn cung tràng. Một đạo minh hoàng thân ảnh cùng một đạo màu xám bạc thân ảnh song song đứng ở mở mang sân bán thượng. Bọn họ trước người là 5 tên binh lính, mỗi người trong tay cầm một phen 20 thỉ liền phát liền nỏ. Tướng lãnh ra lệnh một tiếng, 100 chi đoạn mà sốc vác lợi thỉ, bắn ra, trong không khí truyền ra vèo một tiếng, là cỡ nào thanh thúy sắc bén. Lệnh nhân tâm đầu run lên. 1.000 mét ngoại, toàn bộ cái bia bị xuyên thấu. Có chút mũi tên dừng ở cái bia sau cây cối thượng, nhập mục tam phân. Hảo. Minh Hoàng sắc thân ảnh một tiếng hô to, hồn hậu hữu lực. Đại quốc trọng binh. Thần binh lợi khí. Quách cô nương thật đúng là lợi hại, quả nhiên không hổ là đại tướng quân phủ ra tới cô nương, rất có đương lão tướng quân phong thái, bực này thần binh đều có thể làm ra tới, cân quắc không nhường tu mi a. Quách Minh Diễm cười cười, khiêm tốn nói, ta chỉ là hoàn thành một bộ phận, mấu chốt chỗ là Cẩn Vương hoàn thành. Cẩn Vương văn võ song toàn, có 102 thiên hạ. Chúng văn võ ba quan đối Nạp Lan Cẩn Niên lại là một phen ca ngợi, từng câu ca ngợi nói quả thực giống không cần tiền. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh mặt, không phải bổn vương, có khác một thân. Quách Minh Diễm biểu tình cứng đờ, hắn nên không phải là đem công lao đều cấp kia nông nữ đi. Đại hoàng tử nhìn đứng ở bên người hoàng thượng Chi Lan Ngọc Thụ thanh tuyển tuấn Mỹ Nạp Lan Cẩn Niên, chua xót đến không được. Chính mình đều 40 tuổi, nghĩ đến chính mình phụ hoàng mới hơn 50 tuổi, thân thể khỏe mạnh, nhìn nhìn lại cùng chính mình nhi tử tuổi tương đương thập thất hoàng thúc, hắn tâm tình quả thực một lời khó nói hết. Giờ phút này nghe xong hắn nói trong lòng trầm xuống, thập thất hoàng thúc bên người lại nhiều một vị kỳ nhân dị sĩ. Cái này thập thất hoàng thúc tuổi so với chính mình nhẹ, công lao so với chính mình nhiều, trong triều đại thần đối hắn nhiều có tin phục, ở bá tánh trung uy vọng tối cao, phụ hoàng đối hắn sủng ái càng là nhiều như vậy đứa con trai chung không người có thể cập. Hắn có đôi khi đều hoài nghi hắn mới là phụ hoàng thân sinh tử. Chính mình cái này đại hoàng tử là nhặt được. Quan trọng nhất hắn bên người rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, hiện tại lại thêm một cái. Còn có để người sống. Hắn giơ lên gương mặt tươi cười, cười nói, thập thất hoàng thúc. Không biết là ai có bực này bản lĩnh. Ngươi không xứng biết. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Đại hoàng tử. Mọi người. Chết giống nhau yên tĩnh. Đại hoàng tử đều không xứng biết, kia ai xứng biết. Mọi người lập tức không dám hỏi nhiều. Đại hoàng tử gương mặt tươi cười cứng đờ, thực mau lại khôi phục tươi cười, dường như không có việc gì nói. Có bực này thần binh lợi khí ta Nạp Lan quốc căng rồi, trời phù hộ ta Nạp Lan quốc. Đại gia chạy nhanh phụ họa. Trời phù hộ ta Nạp Lan quốc. Nay chờ thần binh lợi khí hiện thế, nhưng bảo ta Nạp Lan vương quốc, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cả triều văn võ bá quan quỳ xuống, Nạp Lan quốc vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Đại hoàng tử ở mọi người nhìn không thấy địa phương vẻ mặt hung ác nham hiểm. Cái khác vài vị hoàng tử biểu tình cũng thực xuất sắc. Nạp Lan quốc hoàng thượng sờ sờ râu, uy nghiêm trên mặt một mặt ý cười, ha ha. Hảo. Ha ha. Kế tiếp võ quan ra lệnh một tiếng. Tiếp theo cái liền nỏ chuẩn bị. Mấy người nhanh chóng lui ra, đổi một khắc nhóm người lên sân khấu. Cái này liền nỏ tạo hình tương đối thật lớn, đơn binh không thể khống chế, nhưng lại là công thành đoạt đất vũ khí sắc bén. Cái bia đã triệt hạ, 6 gã binh lính đem hình thể so thật lớn, tựa như một con dương cánh hùng ưng 60 thỉ liền phát liền nỏ đẩy đến một đổ dày nặng tường thành 1.000 mét ngoại. Cả triều văn võ bá quan nhìn cái này quái vật khổng lồ, nghị luận sôi nổi. Này lại là thứ gì? Liền nỏ sao? Lớn như vậy công kền. Có thể có ích lợi gì? Trên chiến trường không có phương tiện thao tác đi. Bán. ra lệnh một tiếng. 60 chi mũi tên, cắt qua hư không, lấy thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát chi thế, xuyên tiến 1.000 mét ngoại dày nặng tường thành. 1, 2, 3 có người còn không kịp số xong, quay một tiếng, đột nhiên chỉnh đổ dày nặng tường thành liền tạc nứt ra, tiếp theo kêu 3 mét vuông tả hữu tường thành ầm ầm sập. Mọi người, nguyên lai này bức tường là như vậy dùng. Đây là đem tường thành đều tạc đến ầm ầm sập. Này, đây là kiểu gì lợi hại thần binh lợi khí? Có bực này thần khí, ai mẹ nó còn dám xâm phạm bọn họ Nạp Lan quốc, bọn họ liền thẳng đảo Hoàng Long, đem đối phương chiếm. Nay liên nỏ tổng cộng có bao nhiêu chi mũi tên? Hắn như thế nào không đếm được? 60. Võ bị viện lý binh ra vẻ bình tĩnh nói. Một mảnh hút không khí tiếng vang lên. 60. Kia không phải một phát chính là một hồi mưa tên. Nay mũi tên bắn ở trên tường thành, tường thành sập, này nếu là bắn ở quân địch trong quân đội đâu? Kia lực sát thương đến có bao nhiêu đại? Mọi người một trận trầm mặc. Đại gia không biết nghĩ đến cái gì, một đám trong lòng vô cùng kích động đến vô pháp ngôn ngữ. 110 chương 110 quan nàng đánh giám. Chương 110 quan nàng đánh giám. Mọi người một trận trầm mặc sau, ngay sau đó là một trận vang tận mây xanh vỗ tay cùng kinh hô. Thiên, 60 chi mũi tên liền phát. Uy lực nhưng thẳng phá tường thành. Đây là như thế nào thần binh lợi khí? Bực này uy lực rời non lấp biển cũng không quá. Siêu cấp thần binh lợi khí. An rồi, có bực này siêu cấp thần binh lợi khí, từ đây gì sầu ngoại địch xâm lấn. Ai con mẹ nó còn dám khiêu khích chúng ta Nạp Lan quốc, ta liền mang theo này siêu cấp thần binh, đem hắn toàn bộ quốc gia đều diệt. Chúng đại thần sôi nổi vây đến kia chỉ như ngủ đông hùng ưng liền nọ trước mặt, chiêm ngưỡng thần binh lợi khí, xem thế là đủ rồi. Kia nói minh hoàng sắc thân ảnh nhìn nơi xa sập một tiểu đổ tường thành, ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng hắn biết như vậy một tiểu đổ tường thành ngã xuống muốn so chân chính cao lớn liên miên tường thành ngã xuống dễ dàng nhiều. Nhưng là, chỉ cần có thể đem tường thành tắc nức, một cây trường mục là có thể đem nó đâm thủng thiên. Công thành còn khó sao? Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, Nạp Lan quốc kiến quốc gần 200 năm, đã qua nhất cường thịnh thời kỳ, quan liêu hủ bại, các tướng sĩ an nhàn hòa bình lâu lắm, sơ với huấn luyện, sức chiến đấu giảm xuống, sớm đã hiện ra dần dần xuống dốc chi thế. Phản chi mặt khác quốc gia lại nhanh chóng quật khởi. Đặc biệt là Đông Lăng quốc, Nam Cung quốc, này binh lực, nông lực, quốc lực đã đủ để cùng Nạp Lan quốc chống lại, đã sớm không cam lòng với đương Nạp Lan quốc nước phụ thuộc. Xem mỗi năm tiến cống đổ vật càng ngày càng có lệ sẽ biết. Hơn nữa gần 10 năm tới bọn họ binh lính giả thành giặc cỏ, thổ phỉ động tác nhỏ thường xuyên, rất nhiều khiêu khích, nếu không phải có thập thất hoàng đệ uy danh ở, Nạp Lan quốc chỉ sợ đã sớm bất hòa bình. Chính là, hiện giờ thập thất hoàng đệ tay phải phế đi. Cái tay kia nắm trường thương, chỉ trích gian có thể đem thiên quân vạn mã sát lui, lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật tay phải, phế đi. Vốn tưởng rằng vạn thọ tiết qua đi, quốc đem không yên ổn. Chính là có bực này đại quốc trọng binh, thần binh lợi khí, năm sau vạn thọ tiết, ở hắn quốc sứ giả trước mặt bộc lộ quan điểm, tuyệt đối có thể. Nạp Lan quốc hoàng thượng vốn dĩ vẫn luôn đều lo lắng vạn thọ tiết đã đến, chính là hiện tại hắn lại có điểm mong đợi. Đây là ai thiết kế ra tới? Có người hỏi Lý Binh. Lý Binh nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Đại gia liền cho rằng là hắn, lại là một phen không cần tiền ca ngợi. Nghe xong đại gia ca ngợi sau, Nạp Lan Cẩn Niên mới nói, không phải bổn vương. Mọi người, cái này không có người dám hỏi đối phương là ai. Vạn nhất Cẩn Vương lại tới một câu không xứng biết, như thế nào hạ được đài. Hoàng thượng, ha ha, mặc kệ là ai, châm thật mạnh có thưởng. Thập thất, ngươi theo châm tới. Một minh hoàng một hoa dâm lưỡng đạo thân ảnh song song rời đi. Vài vị hoàng tử nhìn kia tựa như phụ tử bóng dáng, mọi người biểu tình giữ kín như bưng, trong lòng như thế nào tưởng không thể hiểu hết. Quách Minh Diễm tay háo hạ nắm tay nắm chặt đến gắt gao. Cẩn Vương đây là tưởng thế kia nông nữ thảo thưởng. Mặc kệ như thế nào, nàng đã tiên hạ thủ vi cường, cầu được tứ hôn. Kia nông nữ nàng được đến lại đại ban thưởng, có thể cùng chính mình một nhà nhiều thế hệ trung lương, khai quốc đại tướng quân công tích so sao. Nghĩ đến đây, nàng lại buông lỏng tay ra. Nàng vĩnh viễn không thể cùng chính mình so. Trong ngự thư phòng, Nạp Lan Cẩn Niên tư thái lười biếng ngồi ở long ỷ phía dưới người ghế trên. Đương kim hoàng thượng đoan chính ngồi ở trên long ỷ, nhìn cái này dài quá một thân đồ lười biếng hoàng đệ, trên mặt nhất quán uy nghiêm đã không còn nữa tồn tại, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn ngồi không dáng ngồi bộ dáng. Mũi tên bên trong cái gì? Hỏa dược sao? Chính là vì cái gì không cần bậc lửa là có thể nổ mạnh. Hỏa dược chính là ngày thường có hỉ khánh hoặc là ngày hội khi châm ngòi pháo trúc bên trong đồ vật, chính là cái kia yêu cầu bậc lửa. Ân, cải tiến một chút. Đây là đặc thù thiết kế mũi tên, công thành chuyên dụng. Mũi tên hoàn toàn đi vào tường thành thời điểm sẽ có hỏa hoa, cũng sẽ sinh ra nhiệt lượng, những cái đó hỏa hoa cùng nhiệt lượng cũng đủ bậc lửa đặc thù nghiên cứu chế tạo ngòi lửa, kiếp nổ bên trong hỏa dược. Kia nha đầu không biết như thế nào nghĩ vậy đều có thể đủ bậc lửa. Đường Kim minh bạch, nói cách khác, ở trên chiến trường loại này có thể nổ mạnh mũi tên liền không thích hợp, nhưng dùng bình thường mũi tên, 60 thỉ liền phát cũng là uy lực thật lớn, thủ thành vũ khí sắc bén. 20 thỉ liền nỏ, nhẹ nhàng tiện lợi, càng thêm thích hợp trên chiến trường sử dụng. Chiến đấu, công thành, thủ thành vũ khí sắc bén đều có. Còn có những cái đó lầu canh, kia chính là bảo dân vũ khí sắc bén. Nạp Lan quốc binh lực có thể nói là đề cao một cái tân độ cao. Thập thất, lần này ngươi lại lập công lớn. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không phải bổn vương công lao. Nga, cái nào ái khanh thiết kế ra tới. Chấm nhất định thật mạnh có thưởng. Chỉ là một cái bình dân. Hoàng thượng nghe xong lời này nhưng thật ra kinh ngạc, một cái bình dân cư nhiên có thể thiết kế ra bực này thần binh lợi khí. Quả nhiên cao thủ ở dân gian A. Nhân tài như vậy có thể nào mai một ở dân gian, hoàng thượng nghĩ nghĩ liền nói, chấm ban hắn võ bị viện viên ngoại lang chức, lãnh tứ phẩm đại thần bổng lộc. Võ bị viện trưởng quan Lý Binh cũng chỉ là tứ phẩm chức quan, nhưng nắm giữ quốc gia quân sự cơ mật, thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, cho nên không có người dám khinh thường. Viên ngoại lang chỉ là một cái thất phẩm tiểu quan, đương nhiên huyện lệnh cũng chỉ là thất phẩm quan. Chính là đương huyện lệnh là một huyện đứng đầu, chính cái gọi là trong núi vô lão hổ, con khỉ xương đại vương, không thể đánh đồng. Nàng không thích hợp đi võ bị viện. Vì cái gì, hắn không biết chữ sao. Nay đảo không quan hệ, võ bị viện người cũng không phải mỗi người đều biết chữ. Hắn đôi cấp thấp võ quan yêu cầu luôn luôn không quá cao. Nếu quả tham gia quân ngũ mỗi người đều yêu cầu biết chữ, kia triều đình đều không có binh dùng. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, kia đảo không phải, nàng mới 11 tuổi, hơn nữa là nữ tử. 11 tuổi làm sao vậy, người 8 tuổi cũng đã xuất trinh, nữ tử lại làm sao vậy từ từ, nữ tử. Nữ nhi thân. Thiết kế này liền nỏ người cư nhiên là nữ tử. Hoàng thượng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Sao có thể? Ân. Kia chấm đến hảo hảo ngẫm lại, như thế nào ban thưởng nàng? Chỉ là thưởng điểm vàng bạc giống như quá có lệ. Nữ tử lại không thể vào triều làm quan. Nếu không ban nàng một cái như ý lang quân. Chính mình thập tứ hoàng tử vừa lúc 12 tuổi. Bực này nhân tài, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài A. Kia cô nương đính hôn không? Nạp Lan Cẩn Niên không khỏi ngồi ngay ngắn, hoàng huynh tưởng như thế nào? Ngươi cảm thấy thập tứ hoàng tử như thế nào? Con của ngươi mỗi người vụng về như lợn, cũng không sợ ở mặt nàng trước mất mặt. Hoàng thượng, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện thiếm. Con hắn như thế nào vụng về như lợn, như thế nào mất mặt. Nạp Lan Cẩn Niên không để ý đến hắn trong lòng vạn mã lao nhanh, hoàng huynh nếu là tưởng ban thưởng, liền. Này không được. Này tuyệt đối không được, này ban thưởng quá lớn. Cả triều văn võ bá quan chính là sẽ không phục. Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi quản bọn họ có phục hay không lại không phải cho bọn hắn ban thưởng. Hoàng thượng, hắn không phải hắn. Tóm lại không được. Này ban thưởng quá lớn. Hoàng huynh khi nào trở nên nhỏ mọn như vậy? Này thiên hạ gian có thể thiết kế ra 20 thỉ liền phát, 60 thỉ liền phát liền nọ còn có lầu canh người chính là chỉ có nàng. Riêng là kia lầu canh lấy ra tới, chính là công ở đương đại, lợi ở thiên thu đại công lao. Hoàng thượng, là hắn keo kiệt sao? Rõ ràng là hắn yêu cầu thật quá đáng. Này ban thưởng đều mau trời cao. Lại nói, 20 thỉ liền phát không phải Quách cô nương thiết kế hơn phân nửa. Quan nàng đánh giắm. Muộn rồi. Đại gia ngủ ngon. Thư Thành hôm nay đột phá 1 vạn đề cử phiếu, ta ngày mai thêm càng. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu nhóm gấu trang phương, tiểu tê từ từ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo U14149489, giản duyệt Mỹ. 111 chương 111 vất vội. Chương 111 vất vội. Thái dương dâng lên lại rơi xuống, nhật tử mỗi ngày đều ở ánh sáng một minh một ám trung luân phiên. Ôn gia thôn. Ôn Đoán gian nền đào hảo, bắt đầu xây tường, mà đại phòng trưởng Tôn Ôn Lượng thành thân nhật tử cũng rốt cuộc tới rồi. Yến hội thiết lập tại Phú Quý Tử Lầu, toàn thôn người đều thỉnh, 100 nhiều vây tiệc cơ động, toàn bộ thôn đầu một phần. Ngày thường thôn dân thành thân, giống nhau đều là mở tiệc 10 bàn, có chút tương đối giàu có gia đình tắc mở tiệc 20 bàn, thôn trưởng năm đó thành thân mở tiệc 50 nhiều bàn, đã thực long trọng. 100 nhiều bàn, mọi người đều nói Ôn gia Phú có uy tín danh dự, giao tế khắp thiên hạ. Không phải ai đều có bạc làm được khởi như vậy long trọng hôn lễ, cũng không phải ai đều có thể thỉnh đến nhiều người như vậy tới tham gia yến hội. Bởi vì toàn thôn người đều thỉnh, cho nên hôm nay Ôn Đoán gia cũng đỉnh công đi trấn trên an tịch. Rất nhiều thôn dân thiên tờ mở sáng liền đến trấn trên vất vội. 100 nhiều bàn bàn tiệc, liền tính Ôn gia Phú làm mở tử lầu, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, yêu cầu thỉnh thôn dân đi vất vội. Sát gà, sát ngỗng, sát cá, rửa rau, rửa chén, nấu cơm từ từ, rất nhiều sự yêu cầu hỗ trợ. Ở trong thôn vô luận nhà ai có hỷ sự, yêu cầu mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, đều là dựa vào thôn dân lẫn nhau hỗ trợ hoàn thành này đó việc. Bởi vì chủ gia yêu cầu tiếp đón khách nhân cùng thu lễ, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Từng nhà đều là như thế. Ôn Noãn một nhà là hừng đông sau, ăn qua cơm sáng mới quá khứ. Vương thị không có đi làm việc, ngồi ở trong phòng bồi một ít bà con xa thân thích nói chuyện. Chu thị xem nàng nên ngang ngồi ở chỗ kia, bãi chính cung nương nương khoản, liền tới khí, nhưng hôm nay nháo không được, chỉ có thể nhịn. Ôn Noãn mấy cái là hài tử cũng không cần làm việc. Nô thị cùng Điền thị đều đi phòng bếp hỗ trợ. Tiểu Chu thị phân phó Nô thị cùng Điền thị đi sát gà sát ngỗng, này việc phiền toái nhất. Nô thị không lý nàng, lôi kéo Điền thị chọn cái đơn giản nhất việc nhóm lửa, làm bộ dáng liền tính. Thời tiết lạnh, nhóm lửa nhất thoải mái, lại không cần đi lại không cần nước thủy, còn ấm áp. Nhà bọn họ vốn là không nghĩ tới làm việc. Chỉ là ngày thường thế nào là một chuyện, đại phong một nhà mặt ngoài cùng nhà bọn họ thật đúng là không cãi nhau. Tiểu Chu thị cùng Ôn gia phú ở thôn dân trước mặt đối huynh đệ chính là nhiều có quan tâm. Chỉ có Chu thị cùng Vương thị thường xuyên đánh lên tới. Nay ở thôn dân trong mắt này thực bình thường, đều là Ôn lão gia tử lớn nhỏ nương tử, tuyệt đối là xem đối phương không vừa mắt, không đánh mới là lạ. Cho nên Ngô thị cùng Ôn gia thủy tuy rằng không nghĩ tới hỗ trợ, trong nhà một đống sự, nhưng Ôn gia phú làm cho như vậy nhiều thôn dân mặt thỉnh tới rồi, cũng không thể không tới, làm bộ dáng đều phải. Rốt cuộc chân chính có đại sự, Ôn gia thủy làm đệ đệ, đại ca tự mình thỉnh tới rồi cũng không hỗ trợ, sẽ bị người ta nói bất kính huynh trưởng. Thuần ca nhi bọn họ còn muốn thi khoa cử đâu. Thế nào cũng muốn cố điểm danh thanh, cho nên bọn họ tới. Đại phòng phải làm ra từ huynh bộ dáng, bọn họ cũng muốn làm bộ dáng, xem ai ghê tởm đến ai. Tiểu Chu thị lại lần nữa tới phòng bếp thấy Ngô thị cùng Điển thị chạy tới nhóm lửa trong lòng không cao hứng, trên mặt không hiện, cười nói, tam đệ muội, tứ đệ muội các ngươi khéo tay, làm việc nhanh nhẹn sạch sẽ, đi hỗ trợ sát gà, sát ngỗng, rút mau đi. Tới như vậy muộn, còn chọn cái nhất thoải mái việc. Đây là tới hỗ trợ. Nàng liên chủ nhân ra cũng chưa nàng ngồi ở chỗ kia nhóm lửa sưởi ấm thoải mái. Ôn Noãn vừa lúc đi vào đến xem Ngô thị làm cái gì, nghe xong lời này cười nói, đại bá nương, nhà chúng ta nghèo một năm ăn không đến một con gà, này việc ta nương nhưng làm không tốt. Miễn cho làm trở ngại chứ không giúp gì, chậm trễ khai tịch thời gian. Nhà ngươi không phải mở tiểu lầu sao? Kia phòng bếp tiểu nhị mỗi ngày sát gà, làm quen tay, làm cho bọn họ làm đi. Ta nương này đó ngượng tay liền bất hòa bọn họ đoạn. Đại phòng ra tiểu lầu có tiểu nhị, những cái đó lại dơ lại mệnh sống sẽ không làm nàng tiểu lầu làm. Ôn Noãn chính là lo lắng Nô thị bị an bài đi làm việc nặng, cố ý tới phòng bếp nhìn xem. Quả nhiên này tiểu Chu thị nhận không ra người hảo. Tiểu Chu thị không làm gì được Ôn Noãn, cũng lo lắng này nha đầu chết tiệt kia thật sự sẽ làm Nô thị chơi xấu. Đây chính là lượng ca nhi rất tốt nhật tử, nàng không dám lại kiên trì dùng Nô thị. Tam đệ muội, nhóm lửa không dùng được nhiều người như vậy, ngươi đi sát ngỗng đi. Bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc. Điền thị cũng không dám không nghe, bằng không sau khi trở về Chu thị không biết sẽ như thế nào đối chính mình. Nàng đứng lên liền đi sát ngỗng. Ôn Noãn giữ nàng lại, tam bá nương, ngươi đi nước trà gian hỗ trợ pha trà đi. Ngươi ở điều trị thân thể, hiện tại thời tiết lạnh, ngươi tay ngâm mình ở trong nước rút mau, đối với ngươi thân thể không tốt, điều trị lâu như vậy, nói không chừng này ngâm liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi hảo hảo giữ ấm. Năm sau nhất định có thể cho tam bá sinh cái đại béo tiểu tử. Đại bá mẫu cũng không nghĩ ngươi vì giúp nàng, thân thể bạch điều trị. Ta nói đúng không, đại bá mẫu? Bằng không tiếp theo năm ngươi sinh không ra đại béo tiểu tử, ngươi tìm đại bá mẫu muốn là được. Ôn Noãn cười ngâm ngâm nhìn nàng. Tiểu Chu thị tức giận đến một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Đến, nàng thỉnh không phải tới hỗ trợ. Thỉnh mấy cái tổ tông. Mỗi người đến cung phụng đâu? Tức chết nàng. Tiểu Chu thị cười cười. Kia liền đi nước trà gian pha trà đi. Miễn cho năm sau sinh không ra, quái ở ta trên người. Này tội danh ta nhưng gánh không dậy nổi. Một con không đẻ trứng gà mái cũng dám làm phản. Chờ xem. Đại bá nương yên tâm, ngươi nhiều hồi thôn hiếu kính một chút trưởng bối, đừng làm cho tam bá nương thế ngươi kia phân cũng làm lụng vất vả. Tam bá nương tới năm tuyệt đối có thể sinh cái đại béo tiểu tử. Này nha đầu chết tiệt kia đây là nói nàng bất hiếu đâu. Tiểu Chu thị lại tức lại bực, ngày đại hỉ không hảo phát hỏa. Quay đầu lại chờ. Đúng không? Kêu hóa ra hảo, ta cũng nóng trông năm sau ôm cháu trai đâu. Tiểu Chu thị ném xuống lời này liền vội vàng đi ra phòng bếp. Lại không đi, nàng sợ sẽ bị kia nha đầu chết tiệt kia những câu mang cốt nói sạc tử. Điền thị lại có chút lo lắng sốt ruột. Ôn Noãn vô vỗ tay nàng, tam bá nương, mau đi nước trà gian pha trà đi. Đừng chạm vào quá nhiều nước lạnh, đối với ngươi không tốt. ta bảo đảm, năm sau ngươi nhất định có thể hoài thượng. Điền thị gần nhất mỗi ngày đều sẽ trộm tới nhà bọn họ hỗ trợ làm điểm việc, Ôn Noãn cũng giúp nàng xem qua thân thể, cùng sử dụng mây tía cùng châm cứu điều trị quá, thân thể của nàng hảo, hoài thượng đây là chuyện sớm hay muộn. Ôn Noãn lại lặng lẽ ở nàng bên thai nói vài câu, Điền thị nghe xong khiếp sợ nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, sau đó đỏ mặt chạy ra. Nô thị tò mò hỏi Ôn Noãn, ngươi đối với ngươi tam bá nương nói cái gì? Ôn Noãn cười cười, bí mật. Nô thị bật cười, không lại lý nàng, mau đi bên ngoài chơi. Nơi này hỏa yên đại. Ôn Noãn cũng không đãi đi xuống, rời đi phòng bếp. Thức mau, đón dâu đội ngũ đã trở lại. Thật dài của hồi môn đội ngũ, chiếm cứ cả ngày phố, đưa tới rất nhiều đi ngang qua người vây xem. Một đài của hồi môn nâng tiến vào, chấn kinh rồi vô số người, ở như vậy chấn nhỏ, như vậy long trọng hôn lễ, đại gia chưa từng có gặp qua. Có nhân số số, cư nhiên có 64 nâng của hồi môn, liền ngàn công giường đều có, ruộng tốt 20 mẫu, chấn trên cửa hàng một gian. Thỏa thỏa gia đình giàu có đón dâu. Tiện sát bao nhiêu người. Ôn Noãn là lần đầu tiên xem cổ đại người thành thân, nàng xem đến mùi ngon. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh cũng xem đến hứng thú bừng bừng, rốt cuộc như vậy đại cảnh tượng, các nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Ôn Ngọc đứng ở bên cạnh, thấy các nàng mấy người xem đến mắt đều không nháy mắt, cười nhạo một tiếng, không cần hâm mộ, như vậy hôn lễ các ngươi đời này đều sẽ không có. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bà bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu bảo bảo tiểu tê từ từ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo vũ một viên, cô Hồng Ký Ngữ, cảm ơn. Hôm nay tiếp tục thêm càng. Nhưng đổi mới sẽ một điểm. 112 chương 112 túi tiền sự kiện. Chương 112 túi tiền sự kiện. Ôn Ngọc nói xong, một đôi mắt cười như không cười trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Ôn Nhu cùng Ôn Đoán. Một cái là dày rách, đã làm con dâu nuôi từ bé, một cái bị người từ hôn lại là làng trên xóm dưới ôn thần, người gặp người ngại. Có thể hay không gả phải đi ra ngoài đều thành vấn đề. Ánh mắt kia quá nhục nhã người, Ôn Nhu mặt đỏ lên, túi đầu, không hề xem. Ôn Đoán lạnh lùng liếc Ôn Ngọc liếc mắt một cái, vậy ngươi chờ xem. Ôn Ngọc sửng sốt một chút, kia khinh bỉ ánh mắt đối thượng Ôn Đoán, chờ cái gì. Ôn Đoán cười nhạo một tiếng, cho nàng một cái xuẩn độn như lợn ánh mắt. Sau đó liền tiếp đón Ôn Nhu, Ôn Hinh cùng Ôn Nhiên tránh ra. Ôn Nhiên trải qua Ôn Ngọc khi ra vẻ mặt khó hiểu nói, tam đường tỷ. Tỷ tỷ của ta ý tứ thực dễ dàng lý giải a. Ngươi này đều tưởng không rõ sao? Muốn hay không ta nhắc nhở ngươi? Ôn Ngọc. Ôn Uyển trong lòng không vui, nàng hơi hơi nghiêng đầu, cười đến đẹp, ngữ khí ngoan ngoãn, "Ân, chúng ta chờ đâu? Nhất định thực đáng giá chờ mong." Ôn Đoán mấy người không lý nàng, tránh ra. Ôn Ngọc hậu chi hậu giác, lúc này mới phản ứng lại đây, Ôn Đoán ý tứ là làm chính mình chờ xem bọn họ về sau có thể hay không có như vậy long trọng hôn lễ trường hợp. Kia Ôn Thần nói chuyện như thế nào luôn là như vậy khi dễ người đâu. Ôn Ngọc muốn đi tìm về bãi, Ôn Uyển lại lôi kéo nàng, ngươi chờ chính là. Môi không đủ người nhanh nhẹn, còn tổng ái khiêu khích người. Nàng như thế nào có như vậy xuẩn muội muội. Trúc Trấn Hiên muội muội Trúc Vũ Hiên nói, đúng vậy. Ngọc tỷ tỷ, không cần để ý tới cái loại này tự cho là đúng, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng người, nhà nàng tình huống ai không biết. Chờ chính là, đến lúc đó nhìn xem nàng của hồi môn có phải hay không có thể trời cao. Một cái khác chấn trên cô nương cũng nói, đúng vậy, loại này thôn cô, một chút tự mình hiểu lấy đều không có, còn ái trang. Chúng ta liền chờ xem nàng gả chồng khi có phải hay không có ngàn giảm ruộng tốt, thập lý hồng trang. Như vậy túm, nhìn liền chán ghét. Sai, là liền gả hay không phải đi ra ngoài đều thành vấn đề. Cũng không phải là. Mấy người che miệng cười khẽ. Thân nương tử bái đường sau, liền sẽ bị đưa vào phòng. Nơi này tập tục là tân lang xốc đầu cái. Hai phu thê uống qua rượu giao bôi sau, mặt khác thân hữu liền có thể tiến vào bồi tân nương tử nói chuyện. Hơn nữa làm cô em chồng là yêu cầu cấp tân vào cửa tẩu tử kính trà. Kính trà khi tẩu tử sẽ cho các nàng một cái bao lì xì làm sửa miệng phí. Ngày hôm sau buổi sáng mới đến phiên tân tức phụ cấp trưởng bối quỳ xuống kính trà, trưởng bối cấp túi tiền tân tức phụ cấp trưởng bối xuất giá trước chuẩn bị quà tặng, có thân thủ thêu khăn tay, làm giày linh tinh. Ôn Đoán mấy tỷ muội cũng không biết này tập tục, thấy rời đi tịch thời gian còn sớm. Các nàng đang muốn đi chấn trên khắp nơi đi một chút, nhìn xem có thứ gì bán. Ôn Thiến lại đã đi tới, Nhu tỷ nhi, các ngươi muốn đi nơi nào? Mau vào đi cấp đại tẩu kính trà, ta nương làm ta kêu các ngươi qua đi đâu. Ôn Thiến nói liền kéo Ôn Nhu tay, đem các nàng mang qua đi tân phòng. Ôn Thiến cùng Ôn Nhu hai người tuổi sắp xỉ, trước kia thường xuyên chơi ở bên nhau, cảm tình thực hảo. Cách đó không xa nhị bá nương Đàm thị cũng đối với các nàng vẫy tay. Các ngươi mấy tỷ muội mau tới đây, cho các ngươi đại tẩu kính trà. Xong rồi, nhị bá mẫu mang các ngươi đi ăn một chút gì. Ôn Noãn mấy tỷ muội chỉ có thể đi qua đi. Ôn Linh là Đàm thị tiểu nữ nhi, thấy Ôn Noãn mấy tỷ muội lễ phép chào hỏi. Tân phòng nội, đứng rất nhiều người, có trong thôn thím, cũng nhất nhất chút Ôn Noãn không quen biết, hẳn là Quách Thiến Ni nhà mẹ đẻ người. Lúc này Ôn Uyển cùng Ôn Ngọc đã kính xong trà, hai người được một cái thêu công tinh mỹ túi tiền, bên trong cũng không biết trang cái gì, phình phình. Ôn Thiến là nhị phòng trưởng tỷ, đến phiên nàng đi kính trà, Quách Thiến Ni đồng dạng cho cái kiểu dáng giống nhau túi tiền. Kế tiếp đến phiên Ôn Linh kính trà, Ôn Linh từ hỉ nương trong tay tiếp nhận trà, đưa qua đi ngọt ngào nói, tẩu tử, thỉnh uống trà. Tẩu tử ngươi hảo mỹ nga, là ta đã thấy xinh đẹp nhất tân nương tử. Quách Thiến Ni cười cười, tiếp nhận trà, cũng cho nàng một cái túi tiền, cảm ơn, Linh tỷ nhi cũng thực mỹ. Ôn Linh nghe xong lời này cười đến càng cao hứng. Nhị phòng hai tỷ muội kính xong trà, liền đến phiên Ôn Noãn mấy tỷ muội, bởi vì tam phòng cũng không có hài tử. Ôn Nhu tiếp nhận hỉ nương đưa cho nàng trà, sau đó hướng Quách Thiến Ni kính trà, đại tẩu, thỉnh uống trà. Quách Thiến Ni sửng sốt một chút, sắc mặt thực mau liền khôi phục như thường, nàng tiếp nhận tới cười nói, cảm ơn. Hôm nay quá nhiều chuyện vội, ta chuẩn bị tốt túi tiền cũng không biết dừng ở nơi nào. Ngày khác tẩu tử lại cho các ngươi bổ thượng A. Các ngươi không nên trách tẩu tử Nga. Ném là giả, nàng căn bản liền đem Ôn Noãn mấy tỷ muội quên mất, không có chuẩn bị các nàng túi tiền. Mà trên người nàng nhiều chuẩn bị túi tiền bên trong đều là bạc khoa tử, hơn nữa là dùng thượng đẳng tơ lụa thỉnh tú nương thêu túi tiền, một con túi tiền liền 100 văn, tự nhiên là không thể cho các nàng mấy tỷ muội, miễn cho lãng phí. Đàm thị rõ ràng sửng sốt một chút, trong lòng có điểm hối hận, sớm biết rằng liền không gọi Ôn Nhu mấy tỷ muội lại đây. Như vậy khác nhau đối đãi không phải lệnh người nan kham sao? Nhà ai tân tức phụ quá môn sẽ không nhiều chuẩn bị chút túi tiền dự phòng. Trong thôn tẩu tử cũng sửng sốt một chút, này đều có thể quên. Ôn Nhu cười cười, không quan hệ, kinh trà cũng không phải vì tẩu tử túi tiền, đây là lễ pháp, không thể quên. Ôn Nhu là ăn ngay nói thật, chỉ là không nghĩ tới không thể quên ba chữ lại không nóng không lạnh đâm Quách Thiến Ni một chút. Quách Thiến Ni trên mặt tươi cười cứng đờ, đây là nói nàng không tuân thủ lễ pháp, không có giáo dưỡng sao. Bất quá Quách Thiến Ni thực mau liền khôi phục tươi cười, vẻ mặt xin lỗi nói, này trà ngày mai lại kính đi, ta chuẩn bị tốt túi tiền lại kính, tẩu tử thật sự xin lỗi. Hỉ nương, ngươi đem trà đoan đi xuống. Nếu các nàng hôm nay bất kính này trà, như vậy liền thành các nàng tam tỷ muội là vì nàng túi tiền mới nghị kính trà, chính là các nàng không giáo dưỡng. Như vậy chính mình thanh danh liền bảo vệ. Quách Thiến Ni liệu định các nàng tuổi còn nhỏ, không biết loại người này tình lỗi đời. Không ngờ Ôn Noãn lại kéo lại hỉ nương tay, không cho nàng đi, không cần. Nếu quy củ là như thế này, này trà tự nhiên đến kính, bằng không người khác sẽ nói ta mẫu thân không có giáo hảo chúng ta. Cũng cho rằng chúng ta là vì một con túi tiền mới cho tẩu tử kính trà. Này nhưng không tốt. Ôn Hinh trực tiếp cầm lấy khay một ly trà kính cấp Quách Thiến Nhi, tẩu tử ngươi không cần tự trách, an tâm uống trà, hôm nào cũng không cần bổ túi tiền, chúng ta không phải vì túi tiền mới kính trà. Ôn Noãn, đại tẩu, thỉnh uống trà, túi tiền đã quên thực bình thường. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ôn Thiến Ni cương mặt, miễn cưỡng cười vui tiếp nhận các nàng trà, nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy này trà khổ như hoàng liên, thật thật là khổ mà không nói nên lời. Nàng mới phát giác, này tứ phòng một nhà không có một cái là dễ đối phó. Kính xong trà sau, Đàm thị liền đem mấy tỷ muội mang đi bên ngoài sân ăn điểm tâm. Mà ở các nàng rời đi tân nương phòng sau. Ôn Linh lại nói, mẫu thân, ta tưởng cùng tẩu tử trò chuyện đâu. Nói xong nàng liền chạy về tân phòng, nơi đó Ôn Uyển cùng Ôn Ngọc đều ở. Đàm thị thấy vậy cũng không quản nàng. Đem mấy cái hải tử đưa tới sân, cầm hai đĩa điểm tâm cho các nàng, dặn dò các nàng không cần ăn quá no, một lát liền ăn cơm. Sau đó lại đối Ôn Noãn mấy tỷ muội nói lời xin lỗi nói không biết lượng ca nhi tức phụ sẽ quên cho các nàng chuẩn bị túi tiền. Ôn Noãn mấy tỷ muội cũng không ngại. Đàm thị còn muốn hỗ trợ tiếp đón khách nhân, dặn dò Ôn Thiến chiếu cố hảo muội muội, liền rời đi. Mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn điểm tâm. Chu thị hôm nay ăn mặc phi thường vui mừng. Một thân màu đỏ vạn thọ văn cân vạt bộ đồ mới, trên đầu còn đeo một cái nạm ngọc đai buộc trán, điển hình quý phụ nhân trang điểm. Nàng ở trên hành lang đi qua, thấy mấy cái nha đầu ở đỉnh hạ uống trà ăn điểm tâm, trong lòng vừa động, hôm nay vẫn luôn đều tìm không thấy Ôn Nhu lạc đơn cơ hội. Hiện tại, canh 2, cầu phiếu, 113 chương 113 tức phụ, chương 113 tức phụ. Chu thị không biết nghĩ đến cái gì, xoay người vội vàng rời đi. Nàng vào một gian phòng cho khách. Không bao lâu, liền lôi kéo một thiếu niên ra tới. Kia thiếu niên trong miệng ăn đường, cô nãi nãi, ngươi thật sự mang ta đi tìm ta tức phụ. Đúng vậy. Ngươi đến nghe cô nãi nãi nói, mới có thể tìm được tức phụ Nga. Ôn Noãn mấy tỷ muội còn ở đình hạ ăn điểm tâm nói chuyện thiếm. Một cái bà tử đi tới nói, ôn nhu tiểu thư, tứ phu nhân kêu ngươi sau khi đi qua bếp giúp một chút nàng nội. Kêu bà tử nói xong liền tránh ra, cũng không chờ ôn nhu, thái độ trước sau như một không đem các nàng toàn ra để vào mắt. Ôn nhu nghe xong liền đứng lên, dặn dò ôn hình xem trọng ôn ngoan cùng ôn nhiên, đừng nơi nơi đi, yến hội mau bắt đầu rồi, liền hướng hậu viện đi đến. Ôn ngoan, nhóm lửa còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Vừa lúc ôn ngoan nước trà uống nhiều quá, yêu cầu như xí, thuận tiện đi xem, cùng ôn thiến nói một tiếng liền tránh ra. Đi rồi vài bước lại bị vừa rồi kêu bà tử cản lại, không nóng không lạnh nói, ôn ngoan tiểu thư, hôm nay khách nhân nhiều, ngươi đừng khắp nơi đi, vạn nhất va chạm làm sao bây giờ? Ôn ngoan nhàn nhạt nói, ta như xí. Dứt lời vòng qua nàng, đi phía trước đi. Như xí bên kia có nhà xí. Bà tử chỉ một cái khác phương hướng. Ôn ngoan đôi mắt nhíu lại, nàng nhớ rõ không phải. Nàng cũng không có phản bác nàng, xoay người hướng một cái khác phương hướng đi. Quải cái cong, ở kia bà tử nhìn không thấy địa phương, lại vòng một khác điều nói hướng nhà xí phương hướng mà đi. Nàng bước chân có điểm mau. Bên kia, ôn nhu bước chân vội vàng sau này bếp phòng hướng mà đi. Xuyên qua ánh trăng môn, một bàn tay đột nhiên vươn tới, giữ nàng lại. Ôn nhu cả kinh, thấy là Điền thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam bá nương, ngươi như thế nào lén lút. Điền thị lôi kéo ôn nhu tới rồi nước trà đường tắt vắng vẻ, nhu tỷ nhi, ngươi đi mau. Không, ngươi giúp ta pha trà, ta bụng có điểm đau, khả năng ăn hư bụng. Điền thị nói xong ôm bụng, rất đau bộ dáng. Ôn nhu thấy vậy liền nói, là muốn đi như xí sao. Mau đi đi, ta giúp ngươi phao. Điền thị lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài, không phải, đại khái nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Nàng như thế nào có thể lưu ôn nhu một người ở chỗ này? Nga, kia tam bá nương, ngươi ngồi trong chốc lát. Ôn nhu dọn trương tiểu ghế con nàng ngồi. Điền thị ngồi xuống, mắt mang bất an, nàng nghĩ đến ngày đó trong lúc vô ý thấy Chu thị cùng cứu mãi mãi lời nói liền sợ hãi. Vừa rồi nàng đem trà đưa ra đi, vừa lúc thấy Chu thị lôi kéo cường tử không biết nói cái gì, nhưng nàng nghe thấy tức phụ hai chữ, mới biết được Chu thị cùng cứu mãi mãi ngày đó nói không phải ở nói giỡn. Điền thị không dám nhận mặt ngăn cản, bằng không Chu thị nhất định sẽ tra tấn chết nàng, chỉ có thể tìm cái lấy cớ đương trong lúc vô ý phá hủy nàng chuyện tốt. Ôn Đoán xuyên qua ánh trăng môn vội vàng sau này bếp phương hướng mà đi, dọc theo đường đi an tĩnh làm nàng ẩn ẩn có điểm bất an. Nếu cái kia bà tử dám tính kê ôn nhu, nàng tuyệt đối làm nàng hối hận đi vào thế giới này. Đi vào núi giả chỗ, đột nhiên nhảy ra một người. Người nọ mở ra đôi tay, nhào hướng nàng, cười to nói, tức phụ, ha ha, ta bắt được ngươi làm. Tức phụ. Ôn Đoán thân hình chật lóe, nhanh chóng né tránh. Cương tử bởi vì động tác quá nhanh, trực tiếp nhào vào trên mặt đất, trong miệng đường đều rớt ra tới. Hắn cũng không sợ đau, chạy nhanh bò lên, đem dính bùn sa đường nhặt lên tới, đưa cho Ôn Đoán, tức phụ, ta cho ngươi đường ăn. Ôn Đoán nhìn trong tay hắn dính đầy nước miếng cùng bùn sa đường, mặt mày thanh lãnh, ta không phải ngươi tức phụ, đường loạn kêu. Ôn Đoán nói xong xoay người liền đi. Cương tử nghe xong không vui, không phải hắn tức phụ. Chính là cô mãi mãi rõ ràng nói đến nơi này đẹp tỷ tỷ chính là chính mình tức phụ. Nay tỷ tỷ lớn lên bạch bạch nộn nộn, hắn muốn nàng làm chính mình tức phụ. Đúng rồi, cô mãi mãi nói hắn đến ôm tức phụ không bỏ, mới có thể trở thành hắn tức phụ. Cương tử nghĩ đến đây lại nhào hướng Ôn Đoán, tức phụ, ta ôm ngươi, ngươi đừng đi. Ôn Đoán trực tiếp một cái xoay người, tế chân một khúc rôi ra, phi thường nhanh nhẹn, trực tiếp đem người đá ngã xuống đất. Nàng một chân giẫm ở so với chính mình còn muốn cao hơn một cái đầu mập mạp, ta nói ta không phải ngươi tức phụ, không cần gọi bậy. Biết không? Ai là ngươi tức phụ? Nói. Cương tử nơi đó chịu quá bực này kinh hách, vài tuổi hài tử chỉ số thông minh làm hắn trực tiếp doa khóc, xôn xao. Chu thị mang theo nhà mẹ đẻ người cùng một đám phụ nhân vội vàng đi tìm tới thời điểm, vừa lúc thấy Ôn Ngoãn một chân đạp lên cương tử ngực. Cương tử sợ tới mức ào ào khóc lớn. Cương tử nàng nương sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra ngoài, chạy nhanh chạy tới, cường tử. Chu thị cũng sợ tới mức trên mặt mất đi huyết sắc, ôn thần, ngươi muốn làm sao? Nhanh lên buông ra cường tử. Chu thị dưới tình thế cấp bách liền ôn thần đều kêu ra tới. Ôn Đoán buông lỏng ra chân. Tưởng thị chạy nhanh đem cường tử nâng dậy tới, cường tử, ngươi có hay không sự? Cường tử thấy chính mình mãi mãi tới, phát gục trên người nàng khóc đến thở hổn hển, mãi mãi, ta không cần tức phụ hào hùng. Tức phụ nàng đá ta, còn dâm ta. Chu thị nhìn như vậy chất tôn, một trận đau lòng, nàng một đôi tam giấc mắt, oán hận trừng mắt Ôn Đoán, ôn thần, ngươi như thế nào đánh người đâu. Ôn Đoán lạnh lùng nhìn Chu thị, cái này thiểu năng trí tuệ tưởng bổ nhào vào ta trên người, nhận ta làm tức phụ, chẳng lẽ ta không đá văng ra hắn, còn chờ hắn ôm lấy ta, sau đó ngươi dẫn người tới cái hiện trường trào bao, nói ta trong sạch hủy hoại, thích đáng hắn tức phụ không thành. Chu thị ánh mắt lóe lóe, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ai là thiểu năng trí tuệ? Con tuổi nhỏ miệng như vậy độc đâu? Còn có hay không một chút giáo dưỡng? Nàng bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, ôn nhu cái kia tiểu tiện nhân đâu? Cương tử mẫu thân Hà thị tức giận đến đứng lên, duỗi tay đi bắt ôn nhu mặt, tiện nhân. Liền ngươi cái ôn thần muốn làm ta nhi tử tức phụ. Nam mơ. Cứ còn dám đánh nàng nhi tử, nàng cùng nàng liều mạng. Ôn nhu khỏe miệng một câu, trực tiếp bắt lấy tay nàng trở tay một ninh. A, đau, đau. Thiện nhân mau buông tay. Hà thị đau đến nước mắt đều ra. Ôn nhu không có buông tay, lạnh lùng nhìn Chu thị, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Ta cảnh cáo các ngươi. Đặc biệt là ngươi. Đừng lại nghĩ tính kế nhà ta bất luận cái gì một người, bằng không ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Ôn nhu một phen đẩy ra Hà thị trực tiếp ngã xuống đất. Ôn nhu lại nhìn thoáng qua giống cái hài tử giống nhau khóc đến thở hổn hển cường tử, lại ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua mọi người. Đừng lại làm ta nghe thấy hắn kêu ta tức phụ. Kêu ta mấy cái tỉ muội bất luận cái gì một người làm tức phụ, bằng không ta một chân đá bạo hắn con cháu can, các ngươi đừng hối hận. Ôn nhoắn một chân đá vào ven đường một viên to bằng miệng chén hải đường trên cây. Bang một tiếng hải đường thụ theo tiếng đứt gãy, thụ thân ngã xuống thời điểm, không nghiêng không lệch vừa lúc tạp trung Chu thị. Chu thị bị thụ tạp đến thật mạnh té ngã trên mặt đất, nàng còn nghe thấy trên người nàng xương cốt truyền đến một tiếng răng rất thanh. Truy tâm đau từ nàng sau eo truyền đến. Đau đến nàng lời nói đều nói không nên lời. Mọi người, ôn nhoắn tầm mắt dừng ở cường tử giữa hai chân, cười lạnh, giống như quỷ mị, chịu nổi nói, có thể thử xem. Hà thị theo bản năng tưởng rỗi tay đi che nhi tử. Mọi người đều bị ôn nhoắn này trong nháy mắt phóng thích khí thế dọa sợ, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Nho nhỏ nhân nhi, lăng là đem một đám thế tới rào rạt người đàn bà đanh đá dọa sửng sốt. 114 chương 114 cùng nhau ngồi. Chương 114 cùng nhau ngồi. Ôn nhoắn xoay người chạy lấy người. Cương tử vừa rồi sợ tới mức liền khóc đều quên mất, ôn nhoắn đi xa sau, hắn mới lên tiếng khóc lớn, xôn xao cô nãi nãi, ta không cần cái này tức phụ, nàng hào hùng, cô nãi nãi, ngươi mặt khác cho ta tìm cái xinh đẹp tức phụ đi. Ta nếu không hung. Ôn nhoắn tuy đi xa, vẫn là nghe thấy. Nàng dừng bước chân, xoay người, trở về đi, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra Chu thị. Thẳng đến Chu thị bị nàng xem đến phía sau lưng phát lạnh, mới thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía cùng lại đây một đám người, Chu thị nơi nơi giúp nàng chất tôn tìm tức phụ, các vị xem trọng chính mình nữ nhi cùng cháu gái lạc. Bằng không ngày nào đó nói không chừng nhiều một cái tiện nghi con rể. Mọi người ở nàng đi xa sau mới hồi phục tinh thần lại, xem Chu thị ánh mắt đều không giống nhau. Người này quá không phúc hậu. Quả thực hát tâm can, lạn bụng. Chu thị tức giận đến sắc mặt lại thanh lại hồng, không phải, ta không có. Các ngươi đừng nghe cái này tiểu tiện nhân nói bậy. Trừ bỏ Chu thị nhà mẹ đẻ người, những người khác đều không có nói chuyện, chỉ là lôi kéo chính mình nữ nhi hoặc cháu gái, chạy nhanh rời đi. Có phải hay không nói bậy, nàng trong lòng còn không có một chút bức số sao? Thật đương đại gia là ngốc tử sao? Ôn Noãn ở nước trà gian tìm được rồi Ôn Nhu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Noãn xem Điền thị khí sắc, cũng không giống như là bụng đau, nghĩ đến hẳn là cố ý kéo Ôn Nhu tới nước trà gian, nàng đối Điền thị nói một tiếng cảm ơn. Lúc này hiến hội sắp bắt đầu rồi. Vương thị tìm lại đây kêu các nàng đi tiểu lầu ăn cơm. Nơi này là đại phòng gia hậu viện. Tiệc rượu thiết lập tại phía trước tiểu lầu. Tiểu lầu phân hai tầng, lầu hai ngồi nữ quyến, lầu một là nam khách khứa ngồi. Vương thị mang theo mấy cái hải tử đi vào tiểu lầu lầu hai, đã không sai biệt lắm ngồi đầy khách nhân. Mọi người đều đang nói ôn nhoắn đem Chu thị đánh. Đánh đến Chu thị không thể động đậy, bị người nâng trở về, liền đại phòng trưởng Tôn Hỷ Yến đều tham gia không được. Con tuổi nhỏ quả thực giống ma quỷ giống nhau. Vương thị nghe thấy mọi người nghị luận nhìn về phía ôn nhoãn, nhoãn tỷ nhi ngươi đánh Chu thị. Ôn nhoãn, không có à, ta chỉ là đạp một chân một cây trùng chú thụ, không nghĩ tới kia cây sẽ đảo, vừa lúc tạp trung nàng thôi. Cái nào hôn trướng tản lời đồn, ta đi hỏi một chút nàng. Ôn nhoãn đi đến mô cái bàn trước mặt. Nay một bàn ngồi đều là Chu thị nhà mẹ đẻ người. Nàng ở cường tử hắn nương Hà thị trước mặt đứng yên, là ngươi nói ta đánh Chu thị. Ở ôn nhoãn xuất hiện khi, nay một bàn người đã sớm im tiếng, túi đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Hà thị mau bị ôn nhoãn bộ dáng này hù chết. Đây chính là cái sát thần. Không có. Ta không có nói. Không phải ta nói. Hà thị chạy nhanh nói. Ôn nhoãn, vậy ngươi nói ta đánh Chu thị sao? Không, không có, ngươi không có đánh nàng. Ôn nhoãn lại nhìn về phía này một bàn những người khác, lúc ấy các ngươi cũng ở đây, các ngươi ai thấy ta đánh Chu thị? Đại gia sôi nổi lắc đầu, không có. Ngươi không có đánh nàng. Đúng vậy, không có, ngươi chỉ là đá một chân một thân cây. Cho dù có cũng không dám nói a. Một bàn người nhìn ôn nhoãn cái kia chân, liền trong lòng phát mao. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Về sau nếu như bị ta nghe thấy ai bôi nhọ ta, ngẫm lại cổ cứng, vẫn là thụ ngạnh. Nghĩ đến kia cây đoạn rất thụ, một bàn người đốn rắc cổ lạnh căm căm, về sau chỉ tự không dám để. Tiểu nhị lo lắng ôn nhoãn lại gây chuyện, chạy nhanh lại đây tiếp đón các nàng đi ngồi xuống cùng ôn gia thôn thôn dân cùng nhau chỗ ngồi. Ôn gia thôn thôn dân đều ở an bài đại đường mặt sau cùng kia góc, thôn dân trung gian coi chương bàn, là chuyên môn để lại cho tứ phòng, chính là lo lắng các nàng lại nháo ra chuyện gì, này yến hội cũng vô pháp làm. Lần này tới khách nhân chính là vẫn là nhà gái bên kia có thân phận có địa vị người. Lầu 2 toàn bộ đại đường, liếc mắt một cái xem qua đi phía trước ngồi người quần áo trang điểm cùng mặt sau ngồi người rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Vương thị mang theo các cháu gái qua đi ngồi. Lúc này trưởng quầy thái độ cung kính đón một vị lao phu nhân, một vị phu nhân cùng một vị cô nương đi lên. Này ba người hành tẩu gian dơ tay nhấc chân gian tự nhiên mà vậy phát ra một cổ tử quý khí, dẫn người ghé mắt. Đặc biệt là vị kia thân xuyên màu hoa hồng quần áo nữ tử, nhất tần nhất tiếu gian, băn khoăn như sáng sớm dính lộ tường vi hoa, mỹ lệ động lòng người. Nàng vừa tiến đến liền thấy đang chuẩn bị hướng phía sau đi đến ôn nhoãn, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi qua, thân thiết vãn trụ ôn nhoãn cánh tay, ôn nhoãn muội muội, ngươi cũng tới an tịch. Nói xong, nữ tử lại có lễ cùng vương thị, ôn nhu các nàng mấy tỷ muội chào hỏi, ngữ khí thân thiết. Vị này nữ tử chính là Lương Tử Vận. Ôn nhoãn thấy nàng cũng có chút kinh ngạc, hơi hơi mỉm cười. Lương tỷ tỷ. Thương thị cùng mặt khác một vị phu nhân lúc này cũng đi tới. Thương thị thân thiết đối Vương thị nói, lão phu nhân biệt lai vô dạng. Này thái độ tựa như đối đãi trong nhà trưởng bối giống nhau. Ôn Loan mấy tỷ muội cũng có lễ cùng Thương thị chào hỏi. Dương lão phu nhân đánh giá liếc mắt một cái Ôn Loan mấy người, thấy các nàng một bộ nông gia trang điểm, nhưng là không tiêu ngạo không xiểm định, trong lòng có phán đoán, hiểu tâm, đây là ngươi nói Ôn gia vài vị đáng yêu cô nương. Dương lão phu nhân phát giác chính mình cùng họ Ôn người rất có duyên, chính mình tướng công phá lệ thu mấy cái họ Ôn đồ đệ, chính mình gì cháu bị họ Ôn người cứu. Không sai, chính là bọn họ. Thương thị lại cấp mấy người giới thiệu một chút, vị này chính là ta gì, Dương lão phu nhân. Ôn đoán mấy người tự nhiên lại là một phen chào hỏi, chào hỏi. Trường quay có chút kinh ngạc này đó quý nhân vì cái gì sẽ nhận thức Vương thị một nhà, nhưng hắn vẫn là tiếp đón đến, vài vị phu nhân xin mời ngồi đi. Này ba người là tòa thượng tân. Mặt khác hai vị nàng không biết thân phận, nhưng vị này lao phu nhân chính là Lộc Sơn Thư viện Sơn trưởng phu nhân. Hôm nay toàn trường thân phận quý trọng nhất là nàng. Đại đường thượng cố ý để lại một bàn chủ bàn tiếp đón nàng. Thường thị đỡ vương thị, vương phu nhân đi thôi, ta ngồi xuống lại nói. Lương Tử Vận kéo ôn đoán, cùng nhau ngồi. Vương thị lắc lắc đầu, đó là chủ bàn, phu nhân các người đi ngồi đi. Ta mang mấy cái hoa ngồi mặt khác cái bàn. Dương lão phu nhân nghe xong nhìn về phía trường quầy. Kia cái bàn không thể ngồi sao? Kia cho chúng ta an bài một khác trương bàn có thể chứ? Không phải chủ bàn cũng không quan hệ. Nàng thấy còn có mấy trương cái bàn không? Dương lão phu nhân là Quách phu tử phu nhân Tưởng Thị Thỉnh, hai người nhà mẹ đẻ đều ở kinh thành, chính là dòng dõi bất đồng, trước kia không có lui tới quá. Bất quá Quách phu tử năm nay thi được Lộc Sơn thư viện đương phu tử, nàng mới nhận thức Tưởng thị, nhưng cũng không tính thủ. Trưởng quay do dự một chút, Quách phu tử bên kia người ta nói hôm nay sở hữu tới phu nhân đều không đủ vị này Dương lão phu nhân thân phận tôn quý, sao có thể làm nàng ngồi mặt khác vị trí. Chỉ là vương thị các nàng ngồi, phu nhân cùng tiểu thư, còn có Quách phu nhân các nàng tới, này chủ bàn liền không đủ vị trí. Trưởng quầy cân nhắc một chút, vị này phu nhân là tuyệt đối không thể đắc tội, đến hảo hảo chiêu đãi, nàng yêu cầu muốn nhất nhất thỏa mãn, hắn lập tức nói, vài vị liền ở chỗ này ngồi là được. Dương lão phu nhân là cái không câu nệ tiểu tiết người, cũng không quá để ý này đó việc nhỏ. Rốt cuộc chỉ là ăn một đốn hỉ yến, có phải hay không chủ bản cũng chưa quan hệ. Lại nói lấy thân phận của nàng, liền tính ở kinh thành, cũng là các đại thế gia tòa thượng tân. Nghe xong lời này, liền nói, vương phu nhân, vài vị ôn cô nương, cùng nhau ngồi đi. Không có quan hệ. Thương thị cũng nói, ta có việc cấm áp tỷ nhi nói đi, cùng nhau ngồi đi. Lương Tử Vận, đúng vậy, còn không phải là một cái bàn, ta còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Vì thế ôn đoán mấy người liền bị đưa tới lớn nhất chủ bàn, ngồi xuống. 115 chương 115 trung thân khó quên. Chương 115 trung thân khó quên. Khai tịch đã đến giờ, khách nhân đều tới tể. Ôn Ngọc cùng Ôn Uyển mang theo Quách Thiến Ni nhà mẹ đẻ, huyện thừa gia nữ quyến đám người lại đây. Ôn Ngọc thấy ôn đoán mấy người ngồi ở chủ bàn, sắc mặt biến đổi. Ôn Uyển sắc mặt cũng là cương một chút. Ôn Ngọc bước nhanh đi qua đi, đối với ôn đoán mấy người nói, các ngươi mấy cái ngồi ở chỗ này làm gì? đây là các ngươi ngồi vị trí sao? Chạy nhanh nhường ra tới. Này bàn là tiếp đón quý nhân. Bên kia góc cái bàn, mới là các ngươi vị trí. Thật là đem chính mình đương cộng hành nào nào can tỏi, dám ngồi ở chủ bàn. Ôn Ngọc đó là một cái sinh khí. Ôn Loan tiện nhân này đem chính mình mãi mãi đánh, là mới vừa vào cửa tẩu tử ném mặt. Hiện tại lại bá chiếm chủ tịch, nay toàn ra người hôm nay là tới cấp bọn họ ngột ngạt đi. Trúc Vũ Hiên ở bên cạnh châm chọc nói, cũng không xương xương chính mình mấy cân mấy lượng, ngươi xem như cái thứ gì. Có hay không như vậy quý trọng thân phận, dám ngồi ở chỗ này. Ôn Loan kia một bàn người toàn bộ lặng im. Ôn Ngọc cười lạnh, như thế nào, đuổi đều không đi. Vương thị sắc mặt cứng đờ. Ôn Loan đứng lên, Dương lão phu nhân, Thường bá mẫu, các ngươi từ từ an. Thường thị cùng Lương tử vận sắc mặt phi thường khó coi. Thường thị là cùng chính mình gì cùng đi đến, bởi vì nàng vừa lúc đi nàng trong phủ thăm nàng. Nay một chủ gia nàng cũng không quen biết, nàng nhìn về phía Dương lão phu nhân, gì? Dương lão phu nhân sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, Ôn Đoán mấy người là chính mình thỉnh các nàng ngồi ở chỗ này. Hiện tại này hai người như thế nhục nhã các nàng, còn không phải là nhục nhã chính mình. Nàng trực tiếp đứng lên, ta còn không biết uống cái rượu mừng còn cần xương xương chính mình có mấy cân mấy lượng. Vương phu nhân, hiểu tâm, vài vị ôn cô nương thực xin lỗi, hại các ngươi hổ thẹn. Chúng ta đi thôi. Như vậy hỉ yến ăn không ăn cũng thế. Ngay cả chỗ ngồi đều không có, về sau đừng mời ta. Quách Thiến Nhi tẩu tử sắc mặt biến đổi. Dương lão phu nhân tính tình không câu nệ tiểu tiết, làm người sáng sủa, phi thường hảo ở chung. Nàng là Lao Trấn Quốc công nữ nhi, trưởng phu lại là đương kim đại nho. Từng vì đương kim hoàng thượng cùng Cẩn Vương dạy học, quan đến thái phó. Nàng từ nhỏ ở trong nhà liền tận sủng ái, thành thân chồng sau quân thấy nàng thiếu hắn 10 tuổi cũng sủng nàng, nơi trốn nhường nàng, 60 tuổi người, kia thẳng thắn tính tình liền không thay đổi quá. Hơn nữa chính mình xem như hoàng thượng sư mẫu, thân phận cao, bối phận cao. Nàng yêu cầu nhẫn ai? Trước nay đều là người khác nhẫn nàng. Lập tức liền nhăn mặt chạy lấy người. Lương Tử Vận đứng lên, thứ gì? Ghê tởm người. Ôn Đoán muội muội ta và ngươi cùng nhau đi. Ôn Ngọc thấy lão phu nhân sinh khí, thấy nàng toàn thân quý khí là nàng chưa từng có gặp qua, lập tức nói, vị này lão phu nhân, ta không phải nói ngươi, ta là nói các nàng mấy cái. Trúc Vũ Hiên cũng lập tức nói, đúng vậy, lão phu nhân ngươi không cần sinh khí, chúng ta nói chính là này mấy cái một chút tự mình hiểu lấy đều không có tiện nhân. Ôn Ngọc một nhà xưa đâu bằng nay, các nàng một nhà đều hy vọng có thể cưới được nàng, đáp thượng bọn họ này phú quý thuyền. Tự nhiên muốn cùng nàng cùng chung kẻ địch. Ôn Ngọc phía sau Quách Thiến Ni tẩu tử, chính là nhận ra Dương lão phu nhân là ai, này không phải bà cố ý thỉnh tòa thượng tân. Nàng trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh tiến lên, Dương lão phu nhân thực xin lỗi, một hồi hiểu lầm. Phu nhân thân phận tôn quý, tự nhiên là có thể ngồi ở chỗ này. A, không có hiểu lầm, mấy người này chính là ta thỉnh các nàng cùng nhau ngồi. Chúng ta thân phận cũng chưa các ngươi tôn quý. Các ngươi chẳng lẽ là hoàng thân quý tộc? Này giá tử so thái hậu còn đại, còn đem mời đến khách nhân phân cái 3-7 loại, nếu không chào đón vậy không cần thỉnh. Dương lão phu nhân lời này thiếu chút nữa không hù chết Ôn Ngọc mấy người. Không phải, ta không có ý tứ này, ta Ôn Ngọc há miệng thở dốc, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Nàng nghẹn đỏ mặt, nàng biết chính mình sấm đại họa, nói không được nữa. Đấy lòng khủng hoảng vô hạn lan tràn. Trúc Vũ Hiên âm thầm lui xuống, không dám đắc tội quý nhân. Ôn Uyển đã sớm lặng lẽ xoay người đi tìm Tiểu Chu Thị, không dám ở Dương lão phu nhân trước mặt lộ mặt, lo lắng bị Dương lão phu nhân nhận ra chính mình. Tiểu Chu Thị cùng Quách phu nhân vội vàng tới rồi bồi tội. Ôn Ngọc cũng cúi đầu bồi tội. Dương lão phu nhân hừ lạnh, các ngươi là nên hướng ta xin lỗi sao? Tiểu Chu Thị đám người. Tiểu Chu Thị đáy lòng lại thẹn lại giận, nửa đời người chịu khí thêm lên cũng chưa hôm nay nhiều, lại còn có không trô nhưng phát. Còn muốn thiển gương mặt tươi cười hướng dĩ vãng khinh thường người xin lỗi. Nàng nuốt vào sở hữu khuất nhục, cười làm lành nói, đại nãi nãi, nhu tỷ nhi, thực xin lỗi, ngọc tỷ nhi nàng bị ta sủng hư, các ngươi đại nhân có đại lượng không cần cùng nàng so đo. Vốn dĩ nàng tưởng cấp nhi tử làm một hồi long trọng trung thân khó quên hôn sự. A, lúc này thật sự trung thân khó quên, chỉ cần nhớ tới liền khó chịu đến trung thân khó quên. Nhìn toàn trường khách khứa nhìn các nàng, kia khác thường ánh mắt, Tiểu Chu Thị thật muốn trực tiếp ngất xỉu đi tính. Quách phu nhân giờ phút này cũng hối hận đã chết. Chạy nhanh hướng Vương thị cùng Ôn Loan đám người xin lỗi, kia tư thái muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp. Nàng nữ nhi giống như gả sai nhân ra, có như vậy một cái biết xử sự cô em chồng, chẳng phải dễ dàng đại họa lâm đầu. Tiểu Chu thị đầy đầy ngốc tại nơi đó Ôn Ngọc, lặng lẽ dùng sức khắp một chút nàng. Ôn Ngọc căn đau, đối thượng Ôn Loan kia cười như không cười ánh mắt, nàng mặt nháy mắt đỏ. Cảm giác trực tiếp bị nàng quăng mấy cái tát, nóng rất đau, nàng túi đầu gian nan xin lỗi. Mấy người một phen xin lỗi cùng trấn an hạ, Dương lão phu nhân mới một lần nữa ngồi xuống, rốt cuộc chính mình tướng công còn ở dưới lầu an tịch. Cuối cùng tiểu Chu thị này chủ nhân ra chỉ có thể mang theo Quách phu nhân, cô nãi nãi đám người khuất ở góc một trương bàn nhỏ ăn cơm, cũng không dám bồi ở chủ bàn. Giữa nghẹn khuất quả thực một lời khó nói hết. Một bàn người nhìn chủ trên bàn cùng Dương lão phu nhân chuyện trò vui vẻ ôn nhoan đám người, tâm tư khác nhau. Tiểu Chu thị lại lần nữa như ngạnh ở hầu, nuốt không trôi, nàng giờ phút này tức giận đến tâm can tỉ vị phổi đều đau. Toàn thân mỗi cái tế bào đều đau. Ôn Uyển ánh mắt đen tối không rõ, Vương thị các nàng như thế nào sẽ nhận thức cái loại này quý nhân. Không nên a. Cô nãi nãi âm thầm may mắn vừa rồi chậm một bước, chỉ là nhìn cùng Dương lão phu nhân liêu đến hoan Vương thị, trong lòng giống có thứ gì bị đoạt giống nhau, khó chịu vô cùng. Ôn Ngọc không dám chỗ ngồi, trốn về phòng, trong lòng là lại sợ lại hối, cả người như truy động băng lùng, cả người run nhẹ nhẹ. Trong đầu chỉ có một câu, nàng đắc tội quý nhân, làm sao bây giờ? Sau đó nghĩ vậy sự lại là ôn ngoan kia tiện nhân khiêu khích, đối nàng càng hận. Quách Thiến Nhi nhà mẹ đẻ người cũng là lại tức lại hối, lần này bị Ôn Ngọc hại thảm. Thật vất vả cùng Dương phu nhân kết bạn, cư nhiên bị Ôn Ngọc nói mấy câu biến thành kết thủ. Quách phu nhân thật muốn một ngụm cục đàm phun ở trên mặt nàng. Nữ bàn bên này náo loạn như vậy vừa ra, nam bàn bên kia cũng không quá bình tĩnh. Ôn Thuần mấy huynh đệ bị an bài cùng Ôn Lượng cùng Trường ngồi ở cùng nhau. Ôn Lượng làm cho bọn họ tam huynh đệ hỗ trợ tiếp đón một chút hắn cùng Trường. Quách Tử Kính nghe nói này ba người muội muội ở tân phòng, làm hắn tỉ tỉ nan kham. Kia hắn liền làm cho bọn họ nan kham. Quách Tử Kính nhìn Ôn Thuần tam huynh đệ, ra vẻ tò mò nói, các ngươi là ta tỉ phu đường đệ. Ở đâu cái thư viện đọc sách ra? Ôn Thuần, còn không có đọc. Một người khác ra vẻ kinh ngạc nói, lớn như vậy còn không có đọc a? Vì cái gì a? Ôn Hậu, phía trước không có bạc đọc, quá xong năm sau chúng ta mới đi Lộc Sơn thư viện đọc. Phúc! Ôn Hậu lời này rơi xuống, lập tức liền có người phun trà. Ngươi đã nói xong năm sau các ngươi đi Lộc Sơn thư viện đi học. Quách Tử Kính cười ngâm ngâm nói. Một bàn người vẻ mặt cổ quái nhìn bọn họ, chờ bọn họ trả lời. Ngủ ngon! 116 chương 116 không có thuốc nào cứu được. Chương 116 không có thuốc nào cứu được. Ôn Hậu xem bọn họ phản ứng không kiên nhẫn nói, đúng vậy. Có cái gì không đúng sao? Các ngươi khảo qua Lộc Sơn thư viện nhập học thử. Ngày đó ta đi khảo thí vì cái gì không có thấy ngươi? Quách Tử Kính cười ha hả nhìn hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng hắn sẽ nói bọn họ cũng không có đọc sách, sau đó hắn đã sớm tưởng hảo như thế nào nói, làm cho bọn họ nan kham. Không nghĩ tới người này cư nhiên như thế hư vinh, nói chính mình chuẩn bị đi Lộc Sơn thư viện đọc sách. Liền càng dễ dàng làm. Hắn tuyệt đối có biện pháp nhục nhã đến hắn không chỗ dung thân. Ta nơi này còn lưu có một phần Lộc Sơn thư viện lần này tuyển nhận danh sách, các ngươi tên gọi là gì a? Hắn lấy ra một chương danh sách ra tới. Đây là hắn cha làm hắn trước giúp hắn thu.